Chương 2776 Thiên Tiên Kiếp. Đây là... Tất cả mọi người hướng tới không trung nhìn lại, bọn họ phát hiện, không trung như cũ đen nhánh vô cùng. Vừa mới 3 vạn dặm nội, mây đen trải rộng, kiếp vân tầng tầng. Bị thất sắc thần quang bá đạo phá vỡ thiên kiếp lúc sau, những cái đó mây đen, vẫn luôn đều không có tiêu tán mở ra. Bọn họ mới đầu cho rằng, đó là thiên kiếp tiêu tán, yêu cầu một ít thời gian, xem như bình thường hiện tượng. Rốt cuộc, kia chính là yêu nghiệt phía trên thiên kiếp, không có người vượt qua quá. Chính là hiện tại xem ra, tựa hồ bất động. Kiếp vân phạm vi, ở gia tăng. Như thế nào sẽ như vậy, vừa mới không phải đã độ kiếp sao, hiện tại. Đây là chuyện như thế nào? Vì cái gì, ta cảm giác ta thân thể vô cùng trầm trọng, cho dù là muốn cất bước, đều làm không được. Mọi người, ở nháy mắt đều hoảng loạn lên. Này hết thảy, quá không thích hợp. Chẳng lẽ thiên kiếp còn không có kết thúc? Thường Thanh mày ninh tới rồi cùng nhau, trực tiếp mở miệng, hai mắt bên trong có thần quang nổ bắn ra tới, hướng tới tứ phương không ngừng xem xét lên. Không có khả năng. Thất sắc thần vương không có nhiều lời, nhưng là 3 chữ, cũng đủ cho thấy thái độ của hắn. Hắn tự mình động thủ, tìm kiếm tới rồi lôi kiếp dịch. Hơn nữa trực tiếp ném cho Dương Đảo, hắn xác định, ở không trung bên trong, đã không có mặt khác lôi kiếp dịch tồn tại. Đây là chuyện như thế nào? Trời cao phía trên, mấy cái nửa thánh đô ngậm bức. Liền tính là bọn họ, đều cảm nhận được kia một cổ tử vi áp. Bọn họ thân hình, thế nhưng đều có điểm che giấu không được. Nguyên bản hư ảo thân ảnh, thế nhưng bắt đầu trở nên chậm rãi ngưng thật lên. Phía trước nhìn qua, bọn họ phảng phất không ở này không gian bên trong. Cho nên, cho dù là Dương Đào hỏa nhãn kim trử, đều không thể đủ nhìn đến bọn họ tồn tại. Chính là hiện tại, bọn họ tự thân cảm giác thật không tốt. Trung quanh thiên uy, vô cùng dày nặng. Thế nhưng áp bách đến bọn họ thân thể, làm cho bọn họ không thể đủ tiếp tục lưu tại vừa mới cái loại này trạng thái. Muốn xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ta lật cái đi, đi, nhanh lên đi. Trương Minh gầm nhẹ, trực tiếp biến thành một đạo lôi đỉnh, hướng tới mảnh đất giáp danh, buôn tập mà đi. Đáng chết. Ngũ hành tông người nọ, động tác cũng không chậm. Ở nháy mắt biến thành một đạo hoành quang. Theo sát này sau, ta như thế nào cảm giác, không trung kiếp vân, đã chú ý đến chúng ta. Ngũ hành tông nam tử gầm nhẹ, trên trán mặt, gân xanh đều bạo xông ra tới. Ta như thế nào biết? Đáng chết, hôn đản này tiểu tử, cũng không biết sớm một chút chào hỏi, đậu má, đây là cái gì thiên kiếp à, như thế đáng sợ. Trương Minh cũng muốn mắng người, chính mình chính là nửa thành à, đều như thế lâu rồi. Thế nhưng vẫn là không có đi ra này bao phủ phạm vi. Hán thô sơ giản lược tính ra một chút, này kiếp vân quần quận vô biên, thế nhưng còn ở không ngừng lan tràn. 9 vạn dặm, đã sớm vượt qua. Hán chính là nửa thánh, còn vận dụng đột pháp, nháy mắt chính là mấy vạn dặm khoảng cách. Hiện tại, bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thế nhưng còn ở kiếp vân dưới. Đáng giận hôn tiểu tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Minh gầm nhẹ, có điểm chịu đựng không được. Nếu có thể, hắn nhất định phải treo lên đánh Dương Đào, hảo hảo giáo dục hắn, không thể đủ như vậy hố người. Chính mình chính là tới hỗ trợ a. Hiện tại này uy áp, làm chính mình thân hình, thế nhưng chỉ có thể đủ không ngừng giảm xuống. Thậm chí, hắn sợ hãi, nếu chính mình không dưới hàng nói, kia chính mình trên người đã chịu trọng lượng, sẽ thành bao nhiêu lần bay lên. Chính là, chính mình chính là nửa thánh A. Nha tích, một cái nửa người đều bị bức bách thành như vậy, này. Này rốt cuộc là cái gì thiên kiếp? Thình thịch. Chứ bỏ có phải hay không vang vọng thiên địa lôi âm ở ngoài, chung quanh tụ tập mà bên trong, đại bộ phận tiểu quỷ tử, đã khiêng không được, bọn họ 2 chân nhũn ra, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đồng thời, xương cốt đang không ngừng rung động. Mặc kệ bọn họ giờ phút này là con kiến cũng hảo, là mặt khác tu vi cũng thế. Thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Bọn họ cần thiết muốn thừa nhận. Đây là vô khác nhau, chỉ cần ở kiếp vân dưới, liền sẽ gặp đến như vậy uy áp. Phốc! Có người khiêng không được, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng không ngừng phun ra huyết tới, hỗn loạn thoái khối. Đó là nội tạng, giờ phút này thế nhưng đã bị uy áp cấp làm vỡ nát. Không! Tám kỳ gào giống, phóng xuất ra tự thân lĩnh vực, 10 cái đầu đều đang không ngừng phun trào xuất thần quang, muốn xây dựng một chỗ, bảo hộ tộc nhân. Ý tưởng rất tốt đẹp, bất quá thực đáng tiếc, hắn giờ phút này Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là làm không được. Không. Đáng chết, chúng ta sai rồi. Dương Đào đại nhân, chúng ta sai rồi. Chúng ta không nên phản kháng A. Thà chúng ta đi. Vô số người, bắt đầu chủ động dập đầu lên. Bọn họ sợ hãi, đều là thiên thần lĩnh vực, giờ phút này lại trên mặt đất không ngừng dập đầu, ở khẩn cầu. Như vậy hành vi, làm tám kỳ cả người đều ngây ngẩn cả người. 10 cái đầu, 20 chỉ mắt, đều mê mang. Hắn tộc nhân, thế nhưng xin tha. Hơn nữa, vẫn là như vậy xin tha, làm cho mọi người mặt, như vậy dập đầu. Dương Đào, ngươi đáng chết. Tám kỳ gào giống, muốn thay đổi thân hình, đi công kích Dương Đào. Ầm vang. Nhưng là, hắn động tác còn không có hoàn thành, không trung bên trong, xuất hiện một đạo thật lớn lôi đỉnh, bay thẳng đến hắn mà đến. Thiên kiếp, này tức giận. Không trung bên trong, ám hắc không ánh sáng. Chỉ có lôi đỉnh lập lòe lúc sau, mới có thể đủ nhìn đến chung quanh người khuôn mặt. Trời cao phía trên, có bóng người chậm rãi hiện ra tới. Bọn họ một đám, sắc mặt xanh mét. Ở bọn họ bên người, có lôi đỉnh quang đoàn hiện lên, như hổ rình mồi. Đáng chết. Thương Vô bất giận mắng một tiếng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trưởng lão, ngài, như thế nào? Thương Thanh nhìn đến Thương Vô tức lúc sau, nháy mắt thạch hóa. Êm đẹp, gia tộc của chính mình trưởng lão đều ra tới. Hơn nữa xem sắc mặt, tựa hồ thật không tốt. Nửa thánh đô có như thế nhiều a, chật chật chật. Dương Đào nhìn đến lúc sau, đắc ý cười cười. Dương Đào, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thương Vô tức nhìn Thường Thanh liếc mắt một cái, rồi mới xem kỹ Dương Đào, yêu cầu một lời giải thích. Người ngốc nha! Dương Đào ở làm cho nửa thánh mặt, mắng nửa người ngốc. Lời này vừa ra, mọi người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Bất quá, thực mau bọn họ liền nghĩ đến, Dương Đào liền tính là nửa thánh đô đồ quá, cũng liền bình thường trở lại. Như thế rõ ràng, ta ở độ kiếp tha này còn nhìn không ra tới sao. Làm càn, ngươi vừa mới đã độ kiếp. Thường Thanh trực tiếp dối qua đi, hắn mới không tin, vừa mới thiên kiếp là giả. Dương Đào, vừa mới ta đã giúp ngươi độ kiếp. Nếu ngươi là muốn mượn mặt khác thủ đoạn nói, hừ. Thất sắc thần vương hừ lạnh, hiển nhiên là tính toán sử dụng cái gì sau tay. Sao trời chi thần nghe được lời này lúc sau, bay thẳng đến không trung gào giống lên, chẳng lẽ có thánh giả can thiệp? Hừ, nếu là cái dạng này lời nói, đó chính là phá hư ước định. Hiển nhiên, hắn cũng là cái dạng này cho rằng là có thánh giả ở ra tay, muốn hô giết bọn hắn mọi người. Ui ui ui, các ngươi đừng đậu hảo sao. Vừa mới độ kiếp, đích đích xác xác là thiên kiếp, nhưng là, vừa mới vượt qua, là ta thiên tiên kiếp. Hiện tại, mới là tiên vương kiếp hảo sao. Dương Đào bĩu môi, rất là khinh thường mở miệng. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Phía trước, ở Phật môn nơi dừng chân, ngươi rõ ràng đã độ kiếp. Có người trực tiếp mở miệng, đầy mặt đều là không tin. Đối với Dương Đào tin tức, bọn họ chính là điều tra rất rõ ràng. Chương 2777 thỉnh bắt đầu các ngươi biểu diễn. Nga! Ngươi tin tức còn thực linh thông sao? Bất quá ngươi xác định, ta lúc ấy bản tôn độ kiếp sao? Dương Đào quỷ dị cười cười, ngữ khí bên trong, mang theo lười biếng. Lúc ấy, hắn phân thân ở độ kiếp. Bất quá mỗi một lần, hắn đều chặt đứt một ít nhân quả. Dùng như vậy phương pháp, hắn thành công làm chính mình bản tôn áp chế xuống dưới. Căn bản là không có độ kiếp. Cho nên, vừa mới phóng xuất ra tới, gần là thiên tiên kiếp thôi. Đến nỗi tiên vương kiếp, Ha ha! Nếu thật là tiên vương kiếp, như thế nào khả năng có thể bị một cái thần vương như vậy đơn giản liền trực tiếp phá hư? Kia chính là yêu nghiệt phía trên thiên kiếp, như vậy thiên kiếp có bao nhiêu sao đáng sợ, Dương Đào chính mình tự nhiên rõ ràng. Đáng tiếc, nơi này người, không có một cái rõ ràng. Không. Nếu Huệ Tử ở chỗ này nói, nhất định cũng đồng dạng rõ ràng đi. Chính là, cho dù là tới rồi hiện tại, Dương Đào đều không có nhìn đến Huệ Tử xuất hiện. Hắn tin tưởng, giờ phút này Huệ Tử, hoặc là không ở. Hoặc, chính là không có xuất hiện ở kiếp vân trong phạm vi. Hắn tương đối tin tưởng người sau, rốt cuộc Huệ Tử nếu thấy rõ nhạy bén nói, hoàn toàn có thể ở trước tiên, trực tiếp lui lại, ở thiên kiếp còn không có tỏa định phía trước, rời đi cái phạm vi này. Cùng thiên sư đạo ngũ hành tông người giống nhau, không bị thiên kiếp bao phủ. Đáng chết. Có người gầm nhẹ, hắn cảm giác thật không tốt, tình huống như vậy, làm hắn cả người đều không có lực lượng. Hai bờ vai mặt, giống như có vô số thái cổ đại nhạc, ở không ngừng trống lên. Chính là, lúc này mới gần là bắt đầu a, chân chính thiên kiếp, còn không có xuống dưới đâu. Hừ, nửa thánh đô tới như thế nhiều a thật đúng là để mắt ta. Cho nên, thỉnh bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Dương Đào nhàn nhạt cười cười, hướng tới đối phương rối rối tay. Hừ, Dương Đào, ngươi thật cho rằng, hôm nay kiếp có thể đối chúng ta tạo thành cái gì uy hiếp sao? Thường Vô Tức lạnh lùng mở miệng, đồng thời hướng tới Thường Thanh nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt, mang theo nào đó ám chỉ. Các ngươi thật là ngu ngốc sao, ngay cả tin tức đều không có thu thập hoàn toàn, cứ như vậy gấp không chờ nổi lại đây. Dương Đào hỏi lại một câu, đồng thời một đạo lôi đình bỗng nhiên xuất hiện, nhắm ngay không phải người khác, đúng là Thường Vô Tức. Cái gì? Thường Vô Tức kinh hãi, nháy mắt hướng tới phía trên phất tay, muốn ngăn trở kia lôi đỉnh chi lực. Đừng! Có người phát ra kinh hô, đồng thời ra tay, muốn ngăn lại Thường Vô Tức hành vi. Đồng thời, hắn sắc mặt hoảng sợ, phảng phất có cái gì không tốt sự tình, đang ở phát sinh giống nhau. Ngươi làm cái gì? Bất quá, cuối cùng vẫn là chậm. Thường Vô Tức ra tay, ngăn cản thiên kiếp. Ngươi! Ngu xuẩn, ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ mang đến cái gì hậu quả sao? Đó là ma vương, tựa hồ biết đến càng nhiều. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Thường Vô Tức nghe được lúc sau, đống nhiên ngẩng đầu, xem giống không trung. Như thế nào sẽ như vậy? Hắn kinh tủng mở miệng, thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Thật sự là, hắn đỉnh đầu không trung, giờ phút này thế nhưng đã xảy ra thay đổi. Nguyên bản đen nhánh tầng mây, thế nhưng xuất hiện một tia màu trắng lôi quang, tia lôi quang không ngừng xoay tròn, biến thành một cái cổ quái ký hiệu. Trong đó, có sao trời đang không ngừng thần phục, đồng thời quang mang buông xuống, trực tiếp chiếu xạ ở mấy cái nửa thánh trên người. Này! Này! Này cái gì này? Ngươi vừa mới động thủ, thiên kiếp cho rằng, ngươi là ở khiêu khích hắn. Ma vương nói, mang theo phẫn nộ. Nhưng là lúc này, hắn cũng biết, làm cái gì đều đã muộn. Chính là người chung quanh, lại là mê mang. Khiêu khích. Phẫn nộ. Kia chính là thiên kiếp, như thế nào êm đẹp, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dương Đào đại nhân, cầu xin ngươi, buông tha chúng ta đi. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý trở thành ngài nô bộc. Chúng ta bảo đảm, sẽ không phản bội ngài. Chung quanh, tiểu quỷ tử kêu rên không ngừng. Bọn họ nhìn đến bên người đồng bạn, đang không ngừng chết đi, nội tâm sợ hãi lên. Dương Đào, căn bản là không phải bọn họ có thể chiến thắng. Đối với như vậy cường giả, bọn họ không thể muốn khuất phục. Không. Tám kỳ gào giống, muốn làm điểm cái gì? Nhưng là, trước mắt hết thảy, hắn chỉ có thể đủ nhìn, bất lực. Đáng tiếc. Dương Đào thậm chí xem đều không có đi xem những cái đó tiểu quỷ tử liếc mắt một cái. Người như vậy, ở trong mắt hắn, chính là con kiến. Hơn nữa, vẫn là một đám làm người nhìn đều buồn nôn con kiến. Dương Đào, ngươi, tám kỳ gào giống, trong mắt đều phải bạo liệt. Tình huống như vậy, đối với hắn tộc nhân tới nói, đều là tai họa ngập đầu. Chính là, giờ phút này Dương Đào lại là căn bản lười đến đi liếc hắn một cái. Đồng thời, Dương Đào cũng không có nhiều xem những người khác liếc mắt một cái, mà là đem ánh mắt bay thẳng đến mấy cái nửa thánh nhìn lại. Thần thái mang theo nghiền ngẫm mở miệng, không biết vài vị nửa thánh nên như thế nào đối mặt như vậy thiên kiếp đâu. Nga, đúng rồi, các ngươi mấy cái đều là thần vương lĩnh vực, cái này liền không trách ta a, nửa thánh đô xuất hiện, thiên kiếp uy lực tự nhiên là muốn càng thêm khủng bố. Dương Đào hậu chi hậu giác mở miệng, phảng phất vừa mới quên mất đối phương tồn tại giống nhau. Cái gì ý tứ? Thất sắc thần vương nội tâm toát ra một cổ tử không tốt cảm giác tới, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chung quanh cuồng bạo hơi thở, càng thêm đáng sợ. A, các ngươi sẽ không biết đi, đây chính là tiên vương kiếp, hơn nữa vẫn là ta như vậy yêu nghiệt phía trên tiên vương kiếp, chẳng lẽ huệ tử không có nói cho các ngươi, cái này thiên kiếp có bao nhiêu sao đáng sợ sao? Dương Đào hồ nghi, nghiêng mắt, nhìn người chung quanh. Dương Đào, không cần giả thần giả quỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thường thanh mày đã ninh tới rồi cùng nhau, cả người có cái quang mang không ngừng lập lòe lên, bởi vì, đã có lôi đỉnh chi lực, lan tràn tới rồi hắn bên người. Nay thực đáng sợ, làm hắn run sợ, hắn cảm giác, tiếp tục đi xuống, chính mình khả năng ngăn cản không được. Nhất làm hắn cảm thấy nghẹn khuất chính là, hiện tại Dương Đào, thế nhưng cái gì sự tình đều không có. Khai cái gì vui đùa. Độ kiếp người chính là hắn Dương Đào hảo sao, hiện tại chính hắn đôi tay vây quanh trong người trước, rất là tùy ý nhìn chung quanh, giống như một cái xem diễn người ngoài cuộc giống nhau. Khôi hài đi. Như thế nào chính mình nhưng thật ra trở thành độ kiếp người. Rất đơn giản a, ta người như vậy, vốn dĩ liền rất nghịch thiên. Hiện tại các ngươi sẽ thiên kiếp cho rằng, là ta tìm tới giúp đỡ. Cho nên, thiên kiếp thực tức giận. Ầm vang, phảng phất là vì đáp lại Dương Đào, không trung bên trong có sấm chớp mưa báo nháy mắt buông xuống dưới, từ sấm chớp mưa báo bên trong đi ra một đám hình người sinh linh tới. Ngoa tào, liền tính Dương Đào nhìn đến lúc sau đều ngây ngẩn cả người, bởi vì lần này hình người sinh linh vô cùng đáng sợ, thế nhưng một đám chờ xuất phát, đồng thời còn có người giơ một cây đại kỳ, giống như một con trăm chiến bất tử chiến đội giống nhau, bước chỉnh tề nện bước, không ngừng hướng tới bên này tới gần mà đến. Đây là cái gì? Chúng ta gặp cái gì? Đó là quân đội sao? Vì cái gì lôi kiếp sẽ như vậy? Liên tính là nửa thánh, đều mở bước. Như vậy lôi kiếp, quả thực chưa từng nghe thấy. Không. Tam kỳ lại là phát ra tê tâm liệt phế gào giống, bởi vì mỗi lần những cái đó sinh linh cất bước, hắn tộc nhân liền bắt đầu thành phiến bạo liệt mở ra, kêu bước chân, phảng phất mang theo thần kỳ ma lực. Chương 2778 như thế nào độ kiếp? Thiên kiếp sinh linh đại quân, không ngừng mại động nện bước. Đến nôi tám kỳ gào giống, bọn họ căn bản là không có nghe được. Bọn họ dưới chân sở đạp hạ, đều là đáng sợ thiên uy. Những cái đó tiểu quỷ tử, tu vi thấp, căn bản là thừa nhận không được như vậy uy áp. Những người này, đại bộ phận đều là làm bát kỳ đại xà phân phó qua tới, bọn họ tu vi dài ngắn không đồng nhất, nhưng là đều là có thiên tư người. Đây là cùng tộc tương lai, bát kỳ đại xà hy vọng, này nhóm người có thể tự mình rửa sạch rất nội tâm bóng ma, trực tiếp một bước lên trời, trở thành cùng tộc lương đống chi tài. Hiện tại, lại là bị như vậy vô tình mạt sát. Ta là tội nhân. Toàn bộ cùng tộc tội nhân. Bởi vì quyết định của chính mình, bởi vì chính mình tốt đẹp nguyện tưởng, ngược lại làm cùng tộc bị mất tương lai. Này đả kích, quá trầm trọng. Bất kỳ đại xà 10 cái đầu, đều mang theo một khổ tử nồng đậm đoán nghiệm, đang không ngừng tự trách, ở không ngừng hối hận. Chờ đến những cái đó binh lính giống nhau sinh linh, đi tới nửa thánh trước người thời điểm. Ngầm. Đã không có bất luận cái gì một cái, còn có thể đủ đứng cùng tộc nhân. Có mấy cái tu vi còn tính có thể, ngạnh kiêng lấy. Nhưng là ngay cả quỳ, bọn họ đều làm không được. Chỉ có thể đủ phủ phục trên mặt đất, gắt gao mà nằm bò, cho dù là ngẩng đầu, cũng không dám. Dương đào này hai chữ, đã hoàn toàn khắc họa ở bọn họ linh hồn chỗ sâu trong. Đối mặt này hai chữ, bọn họ chỉ có thể đủ quỳ lạy, phủ phục. Giống như một đạo trong thiên địa nhất đáng sợ ma chú, vĩnh viễn đều không thể giải trừ. Thậm chí, bọn họ hậu đại, một khi sinh hạ tới, đều sẽ đã chịu này ma chú ảnh hưởng. Những người này hậu đại, đều xong rồi. Bất kỳ đại xà hiển nhiên cũng xem đã hiểu này đó, cho nên, hắn cả người đều ở run run, đầu nâng lên tới, rất là không tình nguyện hộp ra thần quang. Không phải nhắm ngay Dương Đạo, mà là nhắm ngay chung quanh, những cái đó tộc nhân. Người như vậy, lưu lại, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chẳng sợ nội tâm xé rách đau đớn, nhưng là hiện tại, hắn không có mặt khác biện pháp. Chỉ có chính mình thân thủ hiểu biết, mới có thể đủ làm chính mình tộc đàn, còn có thể đủ có một tia hy vọng. Bởi vì, này không phải toàn bộ tộc nhân. Bọn họ còn có mặt khác nơi tụ tập. Nhưng là này nhóm người nếu cùng mặt khác tộc nhân ở bên nhau, nhất định sẽ ảnh hưởng đến mặt khác tộc nhân. Giống như ôn dịch giống nhau, khủng hoảng cũng là sẽ khuếch tán. Như vậy hắn tương lai, không phải bất kỳ đại xà, hy vọng nhìn đến tương lai. Dương Đạo, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. 10 cái đầu, 20 cái trong mắt, toàn bộ đều biến thành đỏ như máu. Bất kỳ đại xà nội tâm hận A. Như vậy nhiều tộc nhân, giờ phút này thế nhưng một cái không để lại. Diệt tộc. Nếu hắn đem mặt khác tộc nhân đều kéo qua tới, kia chẳng phải là trực tiếp diệt tộc. Ngẫm lại, hắn đều cảm giác sao sợ, cảm giác linh hồn ở run run. Tàn nhẫn. Ta có ngươi tàn nhẫn sao? Vừa mới chính là ngươi tự mình động thủ nha. Phụt. Nghe được lời này, bất kỳ đại xà thiếu chút nữa nhịn không được hộc máu. Nị ma. Này không đều này đây vì ngươi dựng lên sao? Không cần như vậy nhìn ta, ngươi hẳn là ngẫm lại xem, như thế nào đối phó hôm nay kiếp. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, khoe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Đúng rồi, ta hôm nay kiếp tính tình không thế nào hảo. Các ngươi gặp được, đều là đồng dạng cảnh giới. Ân, nếu ta không có đoán sai nói, đều là nửa thánh lĩnh vực. Ân. Hơn nữa vẫn là nhất cường đại, yêu nghiệt nửa thánh đi. Dương Đào cười như không cười mở miệng, nhưng là đang nói lời này thời điểm, hắn nội tâm cũng là thực dối rắm. Nị ma, lần này tựa hồ thật sự phải bị đùa chết. Nửa thánh A. Thiên kiếp khẳng định thực tức giận, như thế hơn phân nửa thánh, thế nhưng trực tiếp đều xuất hiện quân đoàn. Ngoan ngoãn. Ầm vang. Chính là, lần này Dương Đào lại là đã đoán sai. Kia côn cổ xưa đại kỳ bắt đầu không ngừng huy động. Nháy mắt, một trận kỳ quái lực lượng không ngừng lan tràn mở ra. Không đúng. Ta cảnh giới ở suy yếu. Này đại kỳ có cổ quái. Không sai, ta cảnh giới cũng bị áp chế. Mấy cái nửa người đồng thời phát ra kinh hô. Bọn họ trên người có đại đạo ký hiệu không ngừng lập lòe, muốn đối kháng. Chính là kết quả, lại là làm người cảm thấy vô cùng thất vọng. Kia đại kỳ lay động, phóng xuất ra tới lực lượng, bá đạo vô biên. Căn bản là không có cấp nửa thánh bất luận cái gì phản kháng đại cơ hội, trực tiếp cường thế chấn áp. Ngạnh sinh sinh, làm cho bọn họ cảnh giới, ngã xuống tới rồi thần vương trình tự. Con hảo, gần là cảnh giới ngã xuống, tu vi còn ở. Hừ, đối phương hẳn là đều là thần vương cấp bậc. Nửa thánh cảm thụ một chút, thực mau liền nhận rõ giờ phút này tình huống. Giờ phút này bọn họ, toàn bộ đều là thần vương chính tự. Nửa thánh thần thông pháp thuật, không thể đủ thi triển, nhưng là bọn họ lại có thể vận dụng nửa thánh tu vi. Gần là điểm này, liền cũng đủ háo chết ở trang bất luận kẻ nào. Chậc chậc chậc, ta đều không có nghĩ đến, thế nhưng là cái dạng này. Bất quá, các ngươi phải biết rằng, có một số việc, cũng không phải là các ngươi tưởng như vậy nha. Bọn họ nhưng đều là yêu nghiệt phía trên tiên vương A. Dương Đào nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, đồng thời có thể cảm nhận được, thiên kiếp bên trong lôi kiếp dịch, ở nơi nào. Thế nhưng chính là kia côn đại kỳ. Dầm. Theo Dương Đào nhắc nhở, những cái đó chiến sĩ dưới chân, nháy mắt xuất hiện vô số tầng mây tới. Thiên Vương Lâm Cửu Thiên, giờ phút này bị đồng thời thi triển. Bọn họ dưới chân tầng mây, không phải mà khác, chính là Lôi Kiếp Vân, đen nghìn nghịt một mảnh, mang theo lôi quang đang không ngừng lập lòe. Đồng thời, bọn họ trên người hơi thở, không ngừng kéo lên. Ở nháy mắt, liền vượt qua thần vương quá nhiều. Đáng chết! Này! Này nỉ mạ như thế nào đấu? Có nửa thánh gầm nhẹ, nhịn không được chửi má nó. Đối phương giờ phút này hơi thở, so với bọn hắn đều phải cường. Chẳng sợ không phải nửa thánh, nhưng là cũng là vô hạn tiếp cận. Hơn nữa, bản thân chính là yêu nghiệt phía trên thiên tư, kia tuyệt đối là nghịch thiên A. Bọn họ bắt đầu hối hận, ruột đều hối thanh. Tự nhận là, đối Dương Đào điều tra, đã cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ. Hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là đại ý. Như vậy thiên kiếp, cho dù là bọn họ, đều không thể đủ đụng vào A. Ngoan ngoãn, tiểu tử này. Nếu ngươi ở nơi nào, có thể chống đỡ được sao? Trương Minh nội tâm sao sợ không thôi, bay thẳng đến bên người Ngũ Hành Tông nửa thánh mở miệng dò hỏi đến. Thậm chí, hắn thanh âm, đều mang theo run run. Chẳng sợ hắn là thiên sư đạo, tự nhận là không chê chư thiên thần lôi. Chính là nhìn đến kia mấy cái chiến sĩ sau, đều nhịn không được phát ra từng đợt tim đập nhanh cảm giác tới. Khiêng không được. Ngũ Hành Tông vị kia nửa thánh, không có bất luận cái gì tự hỏi, liền cấp ra nhất mình xác đáp án. Khai cái gì vui lùa, như vậy chiến sĩ, hơn nữa vẫn là như thế nhiều. Tuy tuy tiện tiện là có thể đủ đem chính mình phanh thây hảo sao. Ngoa tào, kia. Tên hốn đản kia tiểu tử nên như thế nào độ kiếp? Trương Minh quái kêu một tiếng, đầy mặt ngộng bức nhìn Ngũ Hành Tông nửa thánh, hai mắt bên trong, nháy mắt mê mang. Đúng vậy, này. Này làm sao bây giờ? Ngũ Hành Tông nửa thánh cũng nghĩ đến điểm này, nội tâm luống cuống. Nị mạ, nháo ra như thế đại động tinh tới, đem chính mình cấp đùa chết. Hiện tại, bọn họ nơi nào còn có cái gì năng lực ôm lấy đối phương? Chính mình qua đi, hoàn toàn chính là chịu chết tiết tấu A. Chương 2779 bệnh thiếu máu. Bằng không, làm mặt khác đại lão nhìn xem. Trương Minh cũng là không có cách nào, trước mắt tình huống như vậy, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Hơn nữa, cũng vượt qua chính mình khống chế phạm vi, hiện tại chính mình, thật đúng là liền biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi quần chúng. Cái này, ta cũng không biết cụ thể nên làm sao bây giờ. Ngũ Hành Tông người căn bản là không biết nên làm thế nào cho phải, hắn hiện tại mãn đầu góc cũng là một đoàn lộn xộn. Thật sự là, Dương Đào này hôn tiểu tử, quá có thể lan lộn. Tính, độn không môn người không phải còn không có xuất hiện sao. Chúng ta vẫn là xem bọn hắn làm sao bây giờ đi. Nói không chừng, hắn có thể có cái gì biện pháp. Trương Minh nghĩ nghĩ lúc sau, bất đắc dĩ mở miệng lên. Bên này sự tình, khẳng định bị khắp nơi đại lao chú ý. Hiện tại Dương Đào nháo ra như vậy động tĩnh tới, muốn không bị chú ý đều không được. Ta có thể làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một cái đột ngột thanh âm, đột nhiên từ hai người bên thai, hữu khí vô lực truyền ra tới. Ngoa tào, ai? Đột không môn người. Ngươi liền không thể đủ trước đó chào hỏi một cái sao? Hai người nháy mắt phản ứng lại đây, từ bọn họ bên người, xuất hiện một cái nam tử. Hắn một tay che lại cái trán, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Ta đã sớm tới. Vừa mới vẫn là chạy trốn mau, bằng không, ta cũng bị lan đến. Nói nơi này thời điểm, độn không môn kia nam tử, đều có điểm sau sợ lên. Này hôn tiểu tử, thiên kiếp cũng quá dọa người đi. Hiện tại ta có thể minh xác nói cho các người, cho dù là thánh giả, đều không thể đủ nhúng tay nơi này. Lời này vừa ra, hai người đều ngây ngẩn cả người. Không có khả năng đi. Muốn hay không như vậy khoa trương? Thánh giả à, kia chính là cao cao tại thượng, ở đại năng không ra hiện tại, hoàn toàn chính là nhất cường đại tồn tại. Liên tính là bọn họ đều không thể đủ nhúng tay. Hai người tỏ vẻ hoài nghi. Không sai, chung quanh không gian đều đã hỗn loạn. Cho dù là thánh giả, chúng ta tông môn thánh giả, đều không thể ở thời điểm này tham gia đi vào. Bằng không, cũng chỉ có thể trở thành hỗ trợ độ kiếp người. Lời này, bọn họ xem như nghe minh bạch. Chính là nội tâm lại là toát ra sóng to gió lớn tới, một cái tiên vương kiếp, thế nhưng đáng sợ đến như vậy nông nỗi. Không khỏi có điểm quá khoa trương đi. Đây là yêu nghiệt phía trên tiên vương kiếp. Hơn nữa, hắn trên người nhân quả, quá lớn điểm. Cho nên, lời này, làm thiên sư đạo người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Ui ui ui, ngươi muốn làm rõ ràng. Ngươi đều nói đại. Cho dù là Phật môn nhân quả, ở ngươi trong mắt, cũng không nên tính đại đi. Trương Minh rất là nghiêm túc mở miệng, việc này, hắn cảm giác chính mình bỏ lỡ một ít rất quan trọng đồ vật. Độn không môn địa vị, đáng sợ vô cùng. Cho dù là Phật môn nhân quả, ở bọn họ trong mắt, hẳn là cũng sẽ không có như vậy ngựa khí mới đúng. Chính là vừa mới, hắn không có nghe lầm. Cái này, các ngươi vẫn là trước không cần biết đến hảo. Hiện tại vấn đề là, ta cũng không biết như thế nào ra tay. Hơn nữa, các ngươi cũng biết, đại năng nếu muốn ra tay nói, liên lụy có bao nhiêu đại. Như vậy đại giới, thậm chí, người nọ nói không có nói xong, chính là người chung quanh, đều biết đó là cái gì ý tứ. Như vậy đại giới, cơ hồ vượt qua bọn họ độn không môn người, từ thời gian sông dài bên trong, làm lại vớt ra dương đào đại giới. Bằng không, hỏi một chút hắn, điểm này ngươi đừng nói ngươi làm không được a. Trương Minh trong mắt xoay chuyển, trực tiếp mở miệng nói. Cái này nhưng thật ra có thể. Gần là truyền âm, điểm này hắn vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc, kia thiên kiếp tuy rằng bá đạo, nhưng là cũng sẽ không để ý truyền âm như vậy chuyện nhỏ. Dương Đạo, ngươi không cần đắc ý, hừ. Ngươi tự thân cũng không thể đủ vượt qua. Mấy cái nửa thánh, một đám đầy mặt đen nhánh, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bọn họ không cam lòng, chính mình lại đây là săn thú, nhưng là hiện tại, lại là trở thành bị người con mồi. Hơn nữa, tên hỗn đản kia giờ phút này chính nhàn nhã thưởng thức bọn họ cùng chiến sĩ đối kháng, ngấm lại khiến cho nhân khí huyết chảy ngược, muốn bắt cuồng. Không có việc gì à, ta hô chết các ngươi như thế hơn phân nửa thánh, ta tên tuổi, chủ động sẽ bị muôn đời tán dương, đều không cần người khác cố ý nhắc nhở cùng ca tụng. Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, lời này lại là càng thêm làm giận. Hơn nữa, ta không nhất định sẽ chết ra các ngươi biết đến, ta tông môn như vậy lợi hại, độn không môn a ngươi xác định, ta tông môn người, sẽ không ra tay sống lại ta sao. Lời này, mới là làm những cái đó nửa thánh hộp máu tồn tại. Đúng vậy, độn không môn đại năng, tuyệt đối có như vậy thủ đoạn. Hơn nữa, giống như Dương Đào như vậy đệ tử, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhưng là bọn họ đâu? Bản thân chính là nửa thánh, căn bản là không có khả năng có người ra tay, từ thời gian sông dài bên trong, vớt lên bọn họ tới. Thậm chí, ngay cả luân hồi chuyển sang kiếp khác cơ hội, đều vô cùng xa vời. Mệnh, mệnh lớn. Bệnh thiếu máu A. Nửa thánh nghĩ kỹ lúc sau, nội tâm đều ở từng đợt có rút đau đớn. Thậm chí, bọn họ đều bắt đầu hối hận. Em đẹp, tới trêu chọc tiểu tử này làm gì à, mãi mãi tích, hiện tại đem chính mình đều đáp đi vào. Hơn nữa, vẫn là cái loại này, muốn chạy thoát, đều chạy thoát không được xấu hổ cảnh giới. Thậm chí ba, cho dù là muốn nhận túng, cũng không được. Hiện tại, là hôm nay kiếp ở chủ trưởng hết thảy, chỉ sợ cũng xem như Dương Đào, đều không thể đủ tác dụng chút nào. Tiểu tử thúi, không cần sát. Ngươi nói, hôm nay kiếp làm như thế đại, chính ngươi có đối sách sao? Đúng lúc này, Dương Đào bên hai, xuất hiện ba người thanh âm. Chính là a, ngươi làm chúng ta này đó tông môn tiền bối đều thực xấu hổ a, mãi mãi tích, nếu vừa mới không phải chạy trốn mau, đã bị ngươi hố chết. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc được chưa, nếu không được nói, liền chính mình binh giải đi. Đến lúc đó, ta làm đại lao từ thời gian sông dài bên trong vớt ngươi. Ba người, ngữ khí bên trong, mang theo nôn nóng. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm, toát ra một cổ tử dòng nước cấm tới. Nhìn dáng vẻ, tông môn người, vẫn là thực để ý chính mình đi. Binh giải là không có khả năng binh giải, đến nôi đối sách, xem như có đi. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, có điểm không xác định mở miệng. Hắn phía trước cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy quân đoàn tới. Đối này, hắn còn vô cùng căm hận này đàn nửa thánh đâu. Ngoa tào, thiệt hay giả? Như vậy ngươi đều có thể đủ vượt qua. Tiểu tử ngươi không cần khoác lác ga, bằng không lão tử sẽ khinh thường ngươi. Hiển nhiên, đối với Dương Đào trả lời, ba người cho dù là nửa thánh, đều bị khiếp sợ tới rồi. Dù sao cũng không phải lần đầu, có thể làm ra như vậy thiên kiếp tới, cũng đã làm cho bọn họ nội tâm tê dại. Ân, cái kia, các ngươi trước hãy chờ xem. Nếu thật sự không được, khiến cho đại lao đi vớt ta đi. Dương Đào cũng không dám cam đoan, nay hết thảy, còn cần cho hắn biết, ý nghĩ của chính mình, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu giống như chính mình suy nghĩ giống nhau, kia nói không chừng, còn có một đường sinh cơ. Giết Dương Đào, thiên kiếp tự nhiên sẽ tiêu tán. Tám kỳ gào giống, 10 cái đầu, đột nhiên đồng thời há mồm, hướng tới Dương Đào hộp ra 10 loại bất đồng ngọn lửa tới. Chương 2780 hoàn toàn không biết gì cả. Không sai, xử lý Dương Đào, chúng ta đều có thể đủ thoát vây. Mặt khác thần vương nháy mắt trước mắt sáng ngời lên, bọn họ đối kháng như vậy chiến sĩ, căn bản là không có chút nào thượng phong, vô cùng chật vật. Hơn nữa, có người đã bắt đầu vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Tiếp tục đi xuống, cuối cùng khẳng định sẽ háo chết. Đồng thời, bọn họ cũng rõ ràng hiểu biết đến, yêu nghiệt phía trên tiên vương, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Bọn họ tự nhận là chính mình là yêu nghiệt, đã cũng đủ đáng sợ. Bất quá ở đối mặt này đó chiến sĩ thời điểm, bọn họ mới biết được, chính mình từng nay tự hào hết thảy, đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí, còn mang theo vài phần buồn cười. Lại đây, có nửa thánh lại lần nữa ra tay, chủ động lôi kéo bên người mặt khác một cái chiến sĩ. Chúng ta bám trụ các ngươi chiến sĩ, các ngươi toàn lực ra tay, xử lý Dương Đào. Chung quanh nửa thánh, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, bọn họ đồng thời ra tay, mạnh mẽ kéo đi chung quanh chiến sĩ. Bọn họ tu vi hồn hậu, hoàn toàn có thể dùng tu vi mạnh bạo sinh sôi chống đỡ được những cái đó chiến sĩ. Đoạn thời gian nội, có thể chống đỡ. Đây là bọn họ cuối cùng hy vọng, nếu này đều không được, lần này chỉ sợ thật sự phải bị hố chết. Chủ vinh quang, chiếu rọi tứ phương. Ở chủ quang huy bao phủ dưới, các ngươi đều là mạnh nhất trạng thái. Đồng thời, giáo đình cái kia nửa thánh trực tiếp mở miệng, từ hắn trên người, phóng xuất ra một đạo quang mang, thêm vào ở mọi người trên người. Đây là nửa thánh tu vi thêm vào, tiêu trừ thất sắc thần vương đám người trên người, sở hữu trạng thái xấu. Làm cho bọn họ ở nháy mắt, đạt tới nhất đỉnh trình độ. Sắc. Tam kỳ phía trước liền trước hết phát động công kích. Giờ phút này được đến trạng thái thêm vào lúc sau, cả người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn hai mắt bên trong, nguyên bản ảm đạm thần quang, lại lần nữa sáng ngời lên. Giết chết Dương Đào. Hết thảy, đều còn có cơ hội. Bọn họ cùng tộc quật khởi, không ai có thể đủ ngăn trở. Chạm vào. Phía trước 10 cái đầu phun ra ngọn lửa, đã đi tới Dương Đào trên người. Ngoa tào, các ngươi. Dương Đào lại là mang theo một cổ tử tức giận, cũng không thấy có chút động tác, đệ nhất hành vi, chính là đào tẩu. Bởi vì, hắn căn cứ phía trước độ kiếp tình huống, có thể mới nghĩ đến. Hiện tại thiên kiếp, có tinh tình, là ở đối phó chính mình việc làm giúp đỡ. Do đó xem nhẹ rất chính mình. Nhưng là, nếu chính mình cùng những người khác đấu pháp, kia thiên kiếp sẽ chủ động tìm tới môn tới. Quả nhiên. Dương Đào vẫn là không có tránh thoát kia ngọn lửa, không trung bên trong, vô số binh khí xuất hiện, từ trong hư không toát ra tới, đi tới Dương Đào trước người. Dựa A. Dương Đào gầm nhẹ một tiếng, tự thân hỗn độn ánh sáng không ngừng phóng xuất ra tới, tám kỳ ngọn lửa không có đối hắn tạo thành chút nào thương tổn. Ngươi cái đáng chết sâu, ngươi đặc sao liền biết cấp lão tử tìm việc. Dương Đào nổi giận, ở nháy mắt thân hình đong đưa, Tam Kỳ còn không có phản ứng lại đây, chính mình hai tròng mắt bên trong, liền nhìn đến Dương Đào thân ảnh không ngừng cao lớn. Không. Tam Kỳ gầm nhẹ, mười cái đầu đều ở tránh né. Chính là... chậm. Dương Đào nhéo nắm tay, trên nắm tay mặt, có lôi đỉnh chi lực hóa thành lưu quang, đang không ngừng lập lòe. Nắm tay tốc độ, đã siêu việt Tam Kỳ quá nhiều. Chạm vào. Cái thứ nhất đầu, bị trực tiếp đánh bạo. Giống như đánh vào một khối đậu hủ mặt trên, không có gặp được chút nào trở ngại. Đáng chết sâu, ngươi biết ngươi có bao nhiêu sao chán ghét sao. Dương Đào vị trí không ngừng thay đổi, sau lưng có thiên kiếp hóa thành binh khí, đang không ngừng truy đuổi chính mình. Này hết thảy đều là bởi vì Tam Kỳ. Chạm vào. Cái thứ hai đầu, cũng bị đánh bạo. Ngại ngoại tích, các ngươi cái này tộc đàn, chính là rác rưởi. Nhìn khiến cho người ghê tởm, hơn nữa làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình. Chạm vào. Các ngươi chính mình nội tâm, liền không có điểm bức số sao. Phanh phanh phanh. Ngươi có biết hay không, ta là cỡ nào muốn trực tiếp xử lý các ngươi toàn bộ tộc đàn, huệ từ đâu? Ra tới A, ngươi làm nàng ra tới A, ta muốn cùng nàng một mình đấu. Dương Đào một bên huy động nắm tay, trong miệng không ngừng mở miệng. Hắn tốc độ một chút đều bất mãn, trên nắm tay mặt, có tia chớp quang mang, lời nói càng thêm là thần niệm chấn động phóng xuất ra tới. Một cái khoảnh khắc thời gian, Tam Kỳ tám đầu, đã bị đánh bạo. Thậm chí, những cái đó bị đánh bạo đầu, phóng xuất ra tới đau đớn, cuối cùng đều còn không có tới kịp chuyển tới Tam Kỳ linh hồn mặt trên tới. Trung quanh thần vương, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn họ nghĩ tới Dương Đào sẽ rất cường đại, chính là lại không có nghĩ đến, thế nhưng như vậy cường đại. Đây là cái gì tốc độ? Cho dù là bọn họ, vừa mới đều không có phản ứng lại đây. Tam Kỳ cũng đã nửa tàn, nếu chính mình đối mặt, sẽ có cái gì hiệu quả? Không treo, Tam Kỳ chỉ có thể đủ từ bỏ, chúng ta ra tay. Thất sắc thần vương nhất quyết đoán, hắn toàn thân, xuất hiện 7 loại bất đồng nhan sắc cục đá. Cùng trên người 7 loại quang mang, giao tương chiếu rọi. Ở nháy mắt, hắn đôi tay nhéo pháp quyết, hướng tới Dương Đào đánh ra đi. Nhà giam. Ông. 7 tảng đá, mang theo 7 loại bất đồng nhan sắc quang mãn, nháy mắt đi tới Dương Đào cùng bắt kỳ đại xà bên người. Biến thành một cái thật lớn nhà giam, vây khốn Dương Đào. Thiên cổ Thường Thanh. Thường Thanh cũng chủ động ra tay, đến nỗi Dương Đào hồn. Hắn đều từ bỏ. Ở nháy mắt, vô số cây cối, không ngừng từ nhà giam bên trong toát ra tới, không ngừng quấn quanh tứ phương, hướng tới Dương Đào mà đi. Biển máu vô biên. Ma vương gầm nhẹ, ở nhà giam bên trong, có máu không ngừng xuất hiện ra tới. Đồng thời, có một phen đem huyết đao, ở máu bên trong, không ngừng chìm nổi. Bọn họ phảng phất đang tìm kiếm cơ hội, tính toán tùy thời làm ra nhất đáng sợ công kích. Quang huy chim mâu. Đấu chiến thiên sứ giống giận, phía sau cánh chim bắt đầu từng mảnh bốc ra, cuối cùng ngưng tụ ở trong tay chính mình, biến thành một cây đáng sợ trường mâu. Trường mâu ngang trời, mang theo kim hoàng sắc ngọn lửa, hướng tới Dương Đảo công kích mà đi. Nhìn đến này trường mâu sau, tất cả mọi người động dung. Đấu chiến thiên sứ bản mạng công phạt chi thuật, ở chư thiên vạn giới, đều sát ra hiển hách uy danh. Giờ phút này đối phương thế nhưng không có chút nào do dự, trực tiếp liền vận dụng ra tới. Ở trường mâu chung quanh, có vô số tiểu thiên sứ ở hiện lên, sướng thánh ca, trường mâu nơi đi qua không gian, đều xuất hiện kỳ quái biến hóa. Dương Đào, ngươi chết chắc rồi. Bất kỳ đại xà giờ phút này mới cảm nhận được, chính mình tám đầu mất đi cảm giác. Hắn cả người đều ở không tự chủ được co rút, ở không ngừng run run. Chính là, nhìn đến chung quanh người công kích, hắn cười thực vui vẻ. Công kích như vậy, đều là nhất cường đại tồn tại, Dương Đào khẳng định kháng bất quá đi. Hừ, ngu ngốc, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi xem đến cơ hội. Dương Đào lại lần nữa phất tay, cuối cùng hai cái đầu, đang nói chuyện đồng thời, trực tiếp bị đánh bạo. Cho dù là linh hồn, đều ở nháy mắt, bị đáng sợ thần tiêu lôi đỉnh chi lực. Giảo thoái tiêu tán, tan rã ở chung quanh. Làm xong này hết thể lúc sau, hắn mới đột nhiên xoay người, rất là khinh thường nhìn trước mắt những cái đó thần vương cùng tiên vương. Hừ, các ngươi đối lực lượng của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Dương Đào cả người sáng lên, hỗn độn chi lực không ngừng xuất hiện ra tới. Chương 2781 chênh lệch. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Cho dù là đến lúc này, Dương Đào thái độ như cũ không có chút nào thay đổi. Người chung quanh nhìn đến Dương Đào này tư thái lúc sau, lần đầu tiên đã không có cười lạnh. Bởi vì, bọn họ không dám. Trời biết, cái này Dương Đào còn có thể đủ bày ra cái gì thủ đoạn tới. Nửa thánh đô có thể hố, có cái gì lực lượng, là hắn không thể đủ đối kháng. Vài người đồng thời động thủ, cũng đã thuyết minh này hết thảy. Các ngươi tự nhận là, này đó lực lượng, liền cũng đủ làm ta nuốt hận, làm ta trực tiếp công đạo ở chỗ này, làm thiên kiếp tiêu vong sao. Cũng không thấy Dương Đảo có bất luận cái gì động tác, toàn thân, lúc sau vô tận hỗn độn chi lực không ngừng xuất hiện ra tới. Hắn bay thẳng đến trước người cất bước mà đi, tám kỳ công kích, đánh sâu vào ở hỗn độn chi lực mặt trên, bị hoàn toàn đẩy ra. Hết thể công kích, không có chút nào thương tổn, bị kích động ở một bên, khuyết tán ở chung quanh cây cối phía trên. Thường thanh thi triển ra tới thủ đoạn, căn bản là không thể đủ tới gần Dương Đảo chung quanh 100 mét trong vòng. Phảng phất ở kia 100 mét trong vòng, có một cổ vô hình lực lượng, ngăn trở bọn họ lan tràn. Ở trước mặt ta, còn dám vận dụng này thanh mục chi lực, ngươi tựa hồ quên mất ta là ngũ hành tông người. Dương Đào tùy ý điểm điểm đầu ngón tay, nháy mắt. Vừa mới còn ở điên cuồng sinh trưởng cây cối, phảng phất gặp cái gì đáng sợ lực lượng, không ngừng rút nhỏ lên. Giống như, ở bọn họ chung quanh thời gian, bị đảo ngược, bọn họ đang không ngừng thu nhỏ, khéo rút, cuối cùng tiêu tán không còn. Đây là thanh mục chi lực tuyệt đối khống chế. Thường thanh cả người sắc mặt khó coi tới rồi vài giờ, hắn không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. Lực lượng của chính mình, thế nhưng như vậy bất kham một kích. Thậm chí, ngay cả đối kháng tư cách, đều không có. Rầm. Biển máu ở chung quanh không ngừng chìm nổi, bên trong có tiểu xảo huyết đao khoảnh khắc toát ra tới, xét qua từng đạo đáng sợ dây nhỏ, hướng tới Dương Đảo trên người hoành kích mà đi. Góc độ xảo quyệt vô cùng, công kích vị trí, cũng là dị thường hung hiểm. Ken ken ken. Chính là, kết quả vẫn là làm người thất vọng rồi, Dương Đào như cũ không có bất luận cái gì động tác. Phảng phất không có nhìn đến kia huyết đao công kích giống nhau. Những cái đó tiểu xảo huyết đao, va chạm ở Dương Đào làn da mặt trên, phát ra kim loại chạm vào nhau ánh lửa tới. Không có một cái có thể đột phá Dương Đào làn da, cấp đối phương tạo thành chút nào thương tổn. Mọi người, nhìn đến này hiệu quả lúc sau, nội tâm chấn động mãnh liệt lên. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Hỗn độn thân thể, tiên vương cấp bậc hỗn độn thân thể, thế nhưng như vậy khủng bố. Có thể hoàn toàn làm lơ chung quanh cùng đẳng cấp công kích sao. Hoàng Kim Trường Mâu, giờ phút này cũng đã đi tới Dương Đào trước người. Chậm. Dương Đào hộc ra một chữ, chung quanh hư không, nháy mắt bị điều động lên. Hoàng Kim Trường Mâu tới gần tốc độ, nháy mắt bắt đầu giảm bớt lên. Chung quanh không gian, đang không ngừng vặn mẹo. Nhưng là chung quanh tiểu thiên sứ không ngừng sướng tán ca, ở vướt phẳng không gian, làm Trường Mâu có thể bình thường đi tới. Đây là trước mắt mới thôi, biểu hiện nhất làm người vừa ý một đạo công kích. Ít nhất, không có giống như phía trước công kích giống nhau, làm Dương Đào tùy ý đắn đo. Nay Trường Mâu, như cũ mang theo dáng vẻ khí thế độc ác, đang không ngừng hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Dương Đào đậu. Lúc này đây, hắn không có tùy ý đối phương trực tiếp va chạm tới rồi chính mình thân thể mặt trên. Hiển nhiên, này Trường Mâu lực công kích, vô cùng đáng sợ. Đấu chiến thiên sứ chiến lực, cũng không phải là đùa giỡn. Đồng thời, Dương Đào cũng không có trốn tránh. Phảng phất, hết thể đều giống như hắn phía trước theo như lời như vậy, đối với lực lượng, đối phương căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn duỗi tay, bay thẳng đến kia Trường Mâu bắt qua đi. Hừ! Nhìn đến Dương Đào này động tác lúc sau, Đấu chiến thiên sứ cười. Kia chính là chính mình cánh chim hóa thành trường mâu, là thật thể, có đáng sợ lực lượng. Cùng cảnh giới bên trong, thật đúng là không có người dám như vậy đi đụng vào chính mình trường mâu. Nhưng là, Dương Đào đụng vào. Đồng thời, hắn một bàn tay gắt gao bắt được trường mâu. Tí tách, nháy mắt, có huyết hồng máu loãng, nơi tay trưởng bên trong không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Nhìn đến tình huống này lúc sau, đấu chiến thiên sứ trong ánh mắt khinh miệt, nháy mắt nồng đậm lên. Dương Đào, ngươi quá mức tự phụ. Ngươi cho rằng ta công kích là như thế này dễ dàng tiếp được sao? Đấu chiến thiên sứ trong tay pháp quyết lại lần nữa thay đổi, nháy mắt, Dương Đào trong tay trường mâu, cũng xuất hiện biến hóa. Ông! Kia trường mâu chung quanh tiểu thiên sứ, thế nhưng bay thẳng đến Dương Đào thân thể đánh sâu vào mà đi. Rồi mới trực tiếp bạo liệt mở ra. Biến thành một đoàn đoàn thật nhỏ mây nấm, chung quanh có vô số năng lượng, đang không ngừng bùng nổ. Giống như từng tòa tiểu núi lửa giống nhau, bao bọc lấy Dương Đào thân thể. Chanh! Đồng thời, trường mâu ở nháy mắt giải thể. Biến thành vô số thật nhỏ lông chim, bao bọc lấy Dương Đào. Phanh phanh phanh! Vũ sát! Vô số lông chim, biến thành nhất đáng sợ lợi kiếm, đem Dương Đào bao vây ở trong đó, không ngừng bắt đầu qua lại treo cổ lên. Kỳ ảo vô song! Thất sắc thần vương cũng động thủ. Trung quanh bảy viên cục đá, phóng xuất ra trong đó bất đồng quan mang, mang theo đáng sợ cắt chi lực, gia nhập tới rồi công kích bên trong. Toàn bộ Dương Đào nơi địa phương, nháy mắt trở nên mông lung lên. Cho dù là thần nghiệm, đều không thể đủ qua đi, bằng không, sẽ bị xúc phạm tới. Công kích như vậy, đã vượt qua thần vương, vô hạn tiếp cận nửa thánh. Vài người nội tâm kích động, cảm giác lúc này đây. Nhất định có thể xử lý Dương Đào. Đồng thời, Ma Vương cùng Thường Thanh, bắt đầu đang không ngừng hấp thu dưới chân tầng mây lực lượng, tính toán lại lần nữa động thủ, tiến hành bổ đao. Không hoàn toàn xử lý Dương Đào, bọn họ đều không thể đủ an tâm. Hừ, độn không môn như thế nào? Ngươi đối không gian khống chế, căn bản là không thể đủ ngăn trở ta công kích. Đấu chiến thiên sứ cười lạnh. Hai mắt gắt gao mà trừng mắt Dương Đào nơi địa phương, hắn đang chờ đợi Dương Đào bị cắt thành vô số khối bộ dáng. Là sao? Chính là, vừa lúc chính là ở thời điểm này, Dương Đào kia hỏi lại thanh âm, lại là rõ ràng truyền vào tới rồi mỗi người trong hai. Lời nói bên trong, kia nồng đậm trào phúng, là như thế rõ ràng. Giống như, đang nhìn một đám vai hề, ở tự cho là đúng biểu diễn giống nhau. Cái gì? Các ngươi xem. Có người ra đầu tê dại, đầy mặt kinh tủng nhìn Dương Đào nơi phương hướng. Nơi đó, công kích bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Dương Đào thân hình, lại là ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn trên người, xiêm y đã sớm phá khai rồi. Trở nên có chút chật vật, chính là. Nếu nghiêm túc đi xem nói, hắn trên người, thế nhưng không có đã chịu bao lớn công kích. Gần là trong tay. Có một đạo nhàn nhạt thương tổn, lại còn có đang không ngừng khép lại. Đến nỗi mặt khác địa phương, bảo thể sáng lên, mang theo thần thánh lực lượng. Hỗn độn chi lực, làm hắn thân thể đều có vẻ có chút mông lung lên. Chính là, nay cũng không gây trở ngại người chung quanh đi điều tra hắn thân thể, không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Vạn pháp không xâm. Có người kinh hô, giờ phút này nhìn đến hết thảy. Còn không phải là như vậy sao? Công kích như vậy đáng sợ nhằm vào, đối phương thế nhưng ngạnh kháng xuống dưới. Hơn nữa, tự thân không tổn hao gì. Này, thật là đáng sợ. Các ngươi hiện tại, biết chúng ta chi gian chênh lệch sao? Dương Đào cười khẽ, duỗi tay, trực tiếp bắt được thất sắc nhà giam. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 2782 sống sờ sờ đập nát. Không. Đấu chiến thiên sứ không thể đủ tiếp thu trước mắt hết thảy, hắn công kích, cử thế vô song, cùng cảnh giới bên trong, không có khả năng có người có thể đủ như vậy tự nhiên chặn lại tới. Hơn nữa, như vậy hoàn mỹ chặn lại tới, không có khả năng. Như vậy kết quả, hắn không cho rằng là thật sự. Đáng giận. Thất sắc thần vương cũng ở giống giận, đó là hắn nhất cường đại công kích chi nhất. Cùng những người khác cùng nhau động thủ, thế nhưng vẫn là không có kiến công. Hỗn độn thân thể, chẳng lẽ liền thật sự có như vậy đáng sợ sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia còn có ai có thể áp chế trước mắt người thanh niên này? Dương Đạo, đừng cao hứng quá sớm. Thiên vương một lòng tay. Thương thanh gầm nhẹ, dưới chân tầng mây đã tiêu tán, bị hắn hoàn toàn hấp thu tới rồi trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn chậm rãi hướng tới Dương Đạo bên này, vươn một cái đầu ngón tay, nhẹ nhàng một chút. Đồng nhiên, toàn bộ không trung bên trong, xuất hiện một cái thật lớn đầu ngón tay. Mặt trên văn lạc đều rõ ràng vô cùng, hướng tới Dương Đạo đầu nghiền áp mà đến. Còn có ta, Huyết Đao môn người cũng không cam lòng lạc hậu, ở Thường Thanh ra tay sau nháy mắt, cũng điểm ra một lóng tay đầu. Hai cái đầu ngón tay, thế nhưng một trước một sau, hướng tới Dương Đạo, che trời lấp đất mà đến. Vô tận uy áp, làm chung quanh thất sắc nhà giam đều hơi hơi biến hình. Không gian ở nháy mắt, bị định trụ. Cho dù là Dương Đạo, giờ phút này đều không thể đủ quấy không gian chi lực. Này đầu ngón tay mặt trên có lớn lao huy năng, có thể ảnh hưởng chung quanh không gian. Làm không gian vô cùng củng cố, đồng thời có thể làm đầu ngón tay phía dưới người, không chỗ che giấu. Giống như, bị thi triển định thân thuật giống nhau. Bọn họ tự tin, cho dù là Dương Đạo, đều không thể chạy ra đầu ngón tay dưới không gian. Nếu Dương Đạo có thể làm được, kia hắn liền không phải tiên vương, mà là nửa thánh. Lần này, ngươi chết chắc rồi. Thường Thanh cười lạnh, nội tâm tuy rằng có chút đáng tiếc. Nhưng là đều đã đến như vậy, không phải ngươi chết chính là ta sống, hắn tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hừ! Nhân quả, cần thiết muốn còn. Ngươi yên tâm, ngươi huyết, ta muốn. Huyết Đao môn người rất là trực tiếp, đồng thời cũng là ở nói cho mọi người, hắn tới mục đích là cái gì. Dương Đao huyết, tuyệt đối có thể ngưng tụ ra, nhất đáng sợ một phen huyết đao tới. Hắn chờ mong, cây đao này xuất hiện. Dương Đao một bộ phận hồn, ta muốn. Thường Thanh cũng gấp không chờ nổi mở miệng. Giờ phút này Dương Đạo bị xử lý, gần là vấn đề thời gian. Như vậy hai ngón tay đầu dưới, không có khả năng còn có thể đủ chống đỡ được. Kia chính là bọn họ cuối cùng tự thân sở hữu tu vi lúc sau, phóng xuất ra tới lực lượng, cuồn cuộn vô biên, có thể cùng nửa thánh tranh phong. Các ngươi, có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Cố tình ở thời điểm này, Dương Đào lại là khinh miệt nhìn hai người liếc mắt một cái. Ngữ khí bên trong, như cũ mang theo nhẹ nhàng. Có thể, không cần trăng bước. Chẳng lẽ ngươi có thể né tránh sao? Thường Thanh nghiêng mắt, căn bản là không cho rằng Dương Đào có như vậy năng lực. Ta vì cái gì muốn trốn? Dương Đào hỏi lại lên, đồng thời, hắn song quyền đang không ngừng sáng lên. Thần tiêu lôi đỉnh không ngừng dung nhập tới rồi chính mình nắm tay bên trong. Hừ, ngươi chẳng lẽ muốn chính diện đối kháng sao? Kia không chỉ là ta cá nhân công kích, hơn nữa. Ngươi thực mau liền sẽ biết, ngươi cùng tiên vương chi gian, chân chính chênh lệch. Thường Thanh cười lạnh, vô cùng tự phụ. Tiên vương sở dĩ là tiên vương, chính là bởi vì, có thể thi triển ra tiên vương Lâm Cửu Thiên. Trên 9 tầng trời, phong tư chắc tuyệt, cho dù là thần vương đối mặt, đều phải không người. Hừ, ngu ngốc. Dương Đào gần mắng một câu, biến xem đều không nghĩ nhiều xem kia hai người liếc mắt một cái. Phảng phất nhiều xem một cái, đều là lãng phí. Đồng thời, hắn thân hình, động. Không phải né tránh, mà là trực tiếp tiến lên, chủ động huy động nắm tay, hướng tới kia hai càn, đã dung hợp đến cùng nhau đầu ngón tay. Đánh sâu vào mà đi. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Thường Thanh nhìn đến tình huống này lúc sau, thất thanh hét lên ra tới. Chủ động oanh kích. Không có khả năng. Chính mình nhất định là nhìn lầm rồi, kia chính là nửa thánh trình tự công kích, không có cái kia tiên vương có thể phanh lại đi chống lại. Càng thêm quan trọng là, giờ phút này Dương Đạo, còn không phải chân chính tiên vương A. Hắn hiện tại, còn không có độ kiếp thành công, tiên vương thủ đoạn, còn không thể đủ thi triển. Không có khả năng, đó là các ngươi quá vô tri. Ầm vang. Theo Dương Đào kia khinh thường thanh âm nhớ tới, một trận thật lớn nổ vang, cùng với đại địa chấn động, chuyển hướng về phía bốn phía. Ngay cả không trung thiên kiếp, đều hơi chút tạm dừng một chút. Nguyên bản, Dương Đào đứng thẳng mặt đất, giờ phút này nhiều ra một cái thật lớn hố to. Dương Đào thân thể, từ hố to bên trong, sợ ra tới. Hắn khỏe miệng, có vết máu tràn ra tới. Trên nắm tay mặt, ẩn ẩn có cái khe xuất hiện. Ha ha ha, Dương Đào. Ngươi quá cuồng vọng, hiện tại, ngươi biết chênh lệch sao. Nhìn đến tình huống này lúc sau, Thường Thanh nội tâm đại định. Ngay cả chung quanh nửa thánh đô nội tâm nhẹ nhàng lên. Khiêng không được. Công kích như vậy, là khiêng không được. Hai ngón tay dung hợp, giống như một cái thật lớn cối xay, không ngừng hướng tới Dương Đào hoành kích mà đến. Hiện tại, Dương Đào chính mình cũng thực nghiệm, căn bản là không thể đủ trực tiếp chống lại. Nhận thua đi, ngươi chính là quá cuồng vọng, tự cao quá cao, mới có hôm nay kết cục. Thường Thanh giống như một cái người thắng, đã ở mở miệng nói ra hắn cảm khái chân từ. Hừ, cùng ngươi như vậy ngu ngốc nhiều lời lời nói, thật sự làm ta buồn nôn. Dương Đào khinh thường liếc liếc mắt một cái Thường Thanh liếc mắt một cái, ngay sau đó, hắn trực tiếp biến mất. Không có khả năng, người khác đâu. Ở đâu, đầu ngón tay phía dưới. Nhưng là, vừa mới hắn tốc độ. Đây là chuyện như thế nào? Có người gầm nhẹ, nội tâm hoảng loạn lại lần nữa toát ra tới, hơn nữa vô cùng nồng đậm. Bọn họ đều là thần vương trình tự, nhưng là vừa mới, thế nhưng đều không có bắt giữ đến Dương Đào thân hình. Đây là cái gì tốc độ? Đồng dạng là thần vương. Như thế nào có thể như vậy mau? Thời gian chi lực, bị Dương Đào vận dụng. Hai tay của hắn, giống như tia chớp. Hơn nữa thời gian chi lực thêm vào, làm hắn nắm tay, ở nháy mắt không biết huy động nhiều ít hạ. Sở hữu nắm tay, ở nháy mắt dung hợp tới rồi cùng nhau, biến thành một quyền đầu. Hung hăng hướng tới kia thật lớn đầu ngón tay, oanh kích mà đi. Vô dụng, Dương Đào. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Nay căn bản là không phải một cái phạm vi đối kháng, ngươi không có cơ hội. Hừ, mặc kệ như thế nào, ngươi trả giá đều là vô dụng, kết quả đều không thể đủ thay đổi, ngươi. Ân. Thường Thanh nói còn không có nói xong, nháy mắt. Cả ngươi đều thạch hóa, hắn thấy được cái gì? Dương Đào kia nắm tay. Thế nhưng trực tiếp oanh kích tới rồi đầu ngón tay mặt trên. Nhưng ba, lúc này đây, Dương Đào thân hình không có bị đảo oanh đi ra ngoài, ngược lại, là kia thật lớn đầu ngón tay mặt trên, xuất hiện một đạo cái khe. Cái khe rất nhỏ, nhưng là, sở cùng người đều rành mạch thấy được, kia cái khe xuất hiện. Sắt, ầm vang, tại hạ một cái nháy mắt, cái khe không ngừng lan tràn. Giống như mạng nhện trải rộng tới rồi toàn bộ đầu ngón tay mặt trên. Đinh thai nhức góc thanh âm, nháy mắt xuất hiện ở mọi người bên thai, làm người linh hồn đều đang không ngừng run rẩy. Kia thật lớn ngón tay, thế nhưng cứ như vậy, bị sống sờ sờ đập nát. Chương 2783 có 102. Không. Thường Thanh không thể đủ tiếp thu cái này hiện thực. Như thế nào khả năng, khai cái gì vui lùa. Nửa thánh cấp khác công kích, thế nhưng đều bị đối phương cấp phá rớt. Hơn nữa không có bất luận cái gì mưu lợi, chính là dùng như vậy nhất đơn giản, thô bạo, trực tiếp phương thức. Nhất đáng sợ chính là, thế nhưng là một quyền. Một quyền đầu. Hán Dương Đào như thế nào khả năng có được lực lượng như vậy, một quyền đầu là có thể đủ phá rớt, hắn còn không phải hoàn chỉnh tiên vương A. Không có thi triển cường đại pháp thuật thần thông. Không có tiên vương lâm cửu thiên, không có độn không môn những cái đó đáng sợ năng lực. Gần là bằng vào tự thân thân hình, liền đập nát đầu ngón tay. Vớ vẩn, này quá vớ vẩn. Đây là ngươi cái gọi là cường đại công kích sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng thời điểm, thân hình đã xuất hiện ở Thường Thanh bên người. Đáng chết. Thường Thanh dọa cả người một trận run run, bắt đầu không ngừng dịch chuyển. Chính là. Dương Đào ngón tay, đã chọc ở đối phương thân thể mặt trên. Một đạo Dương Đào độc đáo tiên nguyên, trực tiếp dung nhập tới rồi Thường Thanh trong cơ thể. Đây là cái gì tốc độ? Tất cả mọi người bị Dương Đào vừa mới tốc độ cấp dọa tới rồi, nhưng là hắn đã lại lần nữa thay đổi thân hình đi tới Ma Vương bên người. Đồng dạng, hướng tới đối phương vươn ngón tay, chọc đối phương một chút. Làm xong này hết thể lúc sau, hắn chiến ở một bên, liên tục phất tay, làm chung quanh không gian không ngừng vặn vẹo hỗn loạn, ngăn trở chung quanh thiên kiếp binh khí tiến công. Hơn nữa, âm thầm không ngừng điều tức lên. Vừa mới, nhìn như chỉ có một quyền đầu, nhưng là kỳ thật hắn lại huy động vô số quyền, chẳng qua là vận dụng thời gian chi lực, làm chính mình nắm tay, kỳ quái vô cùng. Mặc kệ là tu vi, vẫn là thân hình, đều đã chịu không nhỏ phản chấn thương tổn. Kia chính là thật đánh thật nửa thánh cấp khác công kích, giờ phút này Dương Đạo, đối kháng lên, vẫn là vô cùng cố hết sức. Bất quá lúc này, hắn không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể đủ dùng như vậy vô địch tư thái, ngạnh cường. Hắn muốn cho đối phương, vô pháp thở dốc, cho bọn hắn áp lực, làm thiên kiếp, chậm rãi tiêu ma rớt bọn họ. Ông! Thường Thanh cùng Ma Vương trên người, vô số sinh mệnh chi lực, bắt đầu bốc hơi lên. Đối với sinh mệnh chi lực khống chế, cùng cảnh giới bên trong, Dương Đào vẫn là có thể làm được khống chế như vậy. Giống vậy độc tố, nhưng là lại càng thêm trực tiếp. Đáng chết, ta trong cơ thể. Ta. Đáng giận, Dương Đào, ngươi có bản lĩnh liền trực tiếp một trận chiến. Hai người kinh hãi, muốn trực tiếp phản kháng, nhưng là lại không thể nào xuống tay. Bọn họ nơi đó gặp qua như vậy thủ đoạn, có thể trực tiếp kích động chính mình trong cơ thể sinh mệnh chi lực, này quá quỷ dị. Hơn nữa, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, đều ngăn không được. Ta liền điểm các ngươi một lóng tay đầu đều khiêng không được, còn có mặt mũi nói cái gì một trận chiến. Các ngươi cho rằng, các ngươi còn xứng sao? Dương Đào hừ lạnh, đôi tay vây quanh ở trước người. Nguyên bản, kia bảy loại bất đồng nhan sắc hòn đá, giờ phút này cũng bị Dương Đào điều động không gian chi lực, cấp treo cổ. Giờ phút này Dương Đào, biểu hiện ra ngoài lực lượng, có 102 mọi người. Ở mọi người xem ra, hắn Dương Đào chính là nhất cường đại, bọn họ mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều không thể đủ cùng đối phương đối kháng. Phảng phất, bọn họ đã sớm đã không phải cùng cái trình tự tồn tại. Ầm vang, lôi đình ở rít gào, nửa thánh ở gào giống. Bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn, chiến sĩ đáng sợ, hơn nữa bọn họ tu vi, phảng phất vĩnh viễn đều tiêu hao không xong giống nhau. Cái này làm cho bọn họ thực xấu hổ. Nếu tiếp tục đi xuống, bọn họ nhất định sẽ bị hao chết. Sẽ không tồn tại mặt khác ngoài ý muốn. Không. Dương Đào, ta không có tính toán muốn giết ngươi. Ta chỉ cần ngươi một sợi hồn, đây là ngươi thiếu ta. Thường Thanh nội tâm sợ hãi lên, hắn cảm giác được chính mình thế nhưng không thể đủ khống chế chính mình sinh mệnh chi lực lúc sau, tính toán nhận túng. Chỉ cần, có thể thoát đi này đáng sợ địa phương. Làm hắn tiếp tục tồn tại đi xuống, hắn không ngại nhận túng. Thậm chí, cho dù là thường ra bí mật, hắn đều có thể đủ nói cho Dương Đào. Chạm vào. Nhìn ngươi như vậy sắc mặt, ta liền nghĩ tới tiểu quỷ tử, không cốt khí. Dương Đào lại là lại lần nữa trực tiếp ra tay, ngũ sắc thần quang bao vây lấy lôi đỉnh chi lực, bị không gian chi lực đưa đến đối phương trước người, trực tiếp vanh giết đối phương. Đồng thời, kia Ma Vương, Dương Đào cũng không có bất luận cái gì nương tay. Chẳng sợ, giờ phút này hắn tự thân có điểm ăn không tiêu. Chính là biểu hiện ra ngoài tư thái, như cũng là cường thế không muốn không muốn. Hai người, nháy mắt bị chém giết rớt. Không có lưu lại chút nào dấu vết, cho dù là bọn họ linh hồn, đều bị thiên kiếp lôi đỉnh rào thoái. Toàn bộ thiên địa đều không có lưu lại chút nào bọn họ tồn tại dấu vết. Ân. Đồng thời, ở mặt khác một bên nửa thánh, đột nhiên phát hiện một cái cổ quái tình huống. Thường gia vị kia nửa thánh, giờ phút này trước người chiến sĩ, thế nhưng thiếu một cái. Hắn nguyên bản lôi kéo Thường Thanh chiến sĩ, chính là hiện tại, cái kia chiến sĩ thế nhưng lui bước mở ra. Mà lôi kéo Ma Vương cái kia chiến sĩ người, đồng dạng cũng phát hiện như vậy hiện tượng. Chẳng lẽ, chung quanh nửa thánh, cũng tương tục chú ý tới điểm này. Bọn họ nội tâm, có phỏng đoán lên. Ừ, không sai, thiên kiếp tương đối tới nói, đều là công bằng. Xử lý một cái, liền sẽ thiếu một cái, chỉ biết cùng nơi này nhân số đối ứng. Dương Đào cười khẽ, trực tiếp mở miệng, xem như đáp lại những cái đó nửa thánh. Lời này vừa ra, sở hữu thần vương cường giả, nháy mắt nội tâm phát mau lên. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, một bên nửa thánh cường giả không có hảo ý ánh mắt tới, cái loại này ánh mắt đại biểu cho ý tứ, bọn họ đều có thể đủ lý giải. Muốn giết người. Các ngươi nếu không thể đủ xử lý Dương Đào, hoặc liền chính mình tới đối đãi này chiến sĩ, hoặc tự sát đi. Mở miệng chính là thường gia nửa thánh, thường thanh thế nhưng đã bị xử lý, kia hắn tự nhiên không có bất luận cái gì bận tâm, lời nói vô cùng lạnh băng. Không sai, cơ hội cho các ngươi, nắm chắc không tốt, chẳng trách người khác. Huyết Đao môn người cũng tán đồng mở miệng. Mặt khác nửa thánh tuy rằng không nói gì, chính là bọn họ cam chịu, cũng đã có thể đại biểu bọn họ thái độ. Không nên ép chúng ta động thủ. Thậm chí, có nửa người trực tiếp thả ra lời như vậy tới. Bọn họ muốn chạy trốn cách nơi này, xử lý Dương Đào, mới là duy nhất phương pháp. Nay đàn thần vương nếu làm không được, kia bọn họ tự nhiên sẽ không nương tay. Đáng giận. Thất sắc thần vương nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ lâm vào như vậy hoàn cảnh bên trong. Chào phúng. Thật đúng là chào phúng A. Chính mình lại đây là muốn xử lý Dương Đào, hiện tại, thế nhưng làm không hảo sẽ bị phía chính mình người chủ động xử lý. Bởi vì, bọn họ nếu không thể đủ xử lý Dương Đào, đó chính là trói buộc. Một khi bọn họ tránh né, chiến sĩ khả năng sẽ ảnh hưởng đến mặt khác nửa thánh, này đó nửa thánh nghĩ tới. Bọn họ cũng đều nghĩ tới. Dương Đào, nhận lấy cái chết. Thất sắc thần vương gào giống, trên người có thất sắc ngọn lửa, không ngừng bốc cháy lên. Chết đi. Sắc. Đấu chiến thiên sứ trên người, có cái gì rách nát thanh âm truyền ra tới. Đó là hắn thiên sứ chi tâm, chủ động bị phá nứt. Kim sắc ngọn lửa, trải rộng toàn thân, biến thành một viên sao chổi, hướng tới Dương Đào đánh sâu vào mà đến. Sắc. Trung quanh, còn dư lại mấy cái thần vương cấp bậc cường giả, đều biết, đây là cuối cùng một kích. Đều không có bất luận cái gì giữ lại, nổi điên giống nhau, hướng tới Dương Đào mà đi. Chương 2784 người. Vô sỉ. Dương Đào nhìn đến chung quanh những người này, lấy ra như vậy tư thế lúc sau, không có chút nào lo lắng, ngược lại, khoe miệng toát ra một tia mỉm cười đắc ý tới. Này tươi cười, thực thong dong, giống như một cái lao thợ săn, nhìn đến con mồi thượng câu lúc sau, lộ ra cái loại này hiểu ý mỉm cười giống nhau. Mọi người, đều thấy được Dương Đào này tươi cười. Bọn họ nội tâm toát ra một cổ thật không tốt cảm giác tới, nhưng hiện tại, hết thể đều đã muộn. Bọn họ không có bất luận cái gì mặt khác lựa chọn, thành bại, tại đây nhất cử. Mặc kệ Dương Đào có cái gì mặt khác thủ đoạn, bọn họ đều hy vọng, chính mình này nhóm người, cường đại như vậy công kích, có thể ở nháy mắt, dùng nhất cường đại công kích, đánh vỡ Dương Đào sở hữu nưu hoa. Hy vọng, tuyệt đối cường đại thực lực, có thể đánh vỡ Dương Đào sở hữu âm nưu quỷ kế. Dương Đào chậm rãi sau lui, nện bước rất là vững vàng. Thậm chí thân hình không ngừng dịch chuyển, không ngừng thay đổi chính mình vị trí. Toàn bộ lộ tuyến, đều mang theo đặc thù quỹ đạo. Phảng phất ở điều chỉnh không phải chính mình, mà là ở điều chỉnh, dẫn đường đám kia công kích chính mình người quỹ đạo. Cùng với đồng thời, hắn tay, đã bối ở chính mình hậu bối túi chữ vật bên trong. Trong tay, nắm một cái đồ vật, cả người tu vi, đang không ngừng dũng manh vào kia đồ vật bên trong. Cho tới bây giờ, Dương Đào vẫn luôn là ở dùng tự thân thực lực đối kháng mọi người, mặc kệ là hỗn độn chi lực, vẫn là không gian chi lực, ngũ hành chi lực, thần tiêu lôi đỉnh chi lực. Này hết thảy đều là Dương Đào tự thân lực lượng. Nhưng là, Dương Đào còn có mặt khác thủ đoạn, không có thi triển ra tới. Hắn át chủ bài, có. Nhưng là, hắn tự nhận là, nhất định phải dùng đến vừa vặn tốt vị trí. thì như, hiện tại, các ngươi này nhóm người, tốt xấu cũng là nửa thánh, thế nhưng như vậy bức bách người khác, nửa thánh cách điệu đâu. Thậm chí, Dương Đào trong miệng còn không có chút nào ngừng nghỉ, bắt đầu bẩn thỉu những cái đó nửa thánh tới. Những cái đó nửa thánh lại là một đám hừ lạnh không thôi, bất quá không có bất luận cái gì một người, phản ứng Dương Đào. Hiện tại Dương Đào, làm cho bọn họ đau đầu. Ngoa tào, này nên làm sao bây giờ? Trương Minh thấy được này hết thảy, nội tâm nôn nóng. Những cái đó thần vương cấp bậc Dương Đào, đều đang liều mạng A. Kia tiểu tử, này một quan không biết có thể quá không thể đủ quá A. Yên tâm, những cái đó thần vương đợi lát nữa nếu còn sống, khẳng định sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Ngũ hành tông người nọ, phảng phất nhìn ra cái gì, rất là tự tin mỉm cười lên. Mấy cái ý tứ. Độn không môn người không có mở miệng, Trương Minh lại là mê mang lên. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, từ vừa mới bắt đầu, kia tiểu tử đều là ở vận dụng tự thân thần thông cùng pháp thuật sao? Ngũ hành tông người lại lần nữa cường điệu, bất quá tựa hồ chính là muốn rất đối phương ăn uống giống nhau, không có chủ động nói ra. Than bùn, không nói đánh đổ. Trương Minh trong mắt không ngừng chuyển động, mang theo vài phần tò mò, tiếp tục hướng tới Dương Đảo vọng qua đi. Dương Đảo, ngươi thoát được rất sao? Đấu chiến thiên sứ ở giết đảo, lần này nếu còn làm không xong đối phương, kia chính mình liền thật sự muốn tan mất. Nếu xử lý, chính mình rách nát trái tim, nói không chừng, còn có thể đủ bị chữa trị, thậm chí còn có thể đủ được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Ừ, ngươi nhảy không xong. Chúng ta đều đang liều mạng, công kích như vậy, nếu còn làm không xong ngươi, chúng ta đây tự sát tính. Có thần vương nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hai mắt bên trong, đều có ánh lửa ở toát ra. Chính là, Dương Đào, nhận mệnh đi. Có thể bị chúng ta như vậy giết chết, ngươi cũng đủ tự hào. Muôn đời lúc sau, tên của ngươi vẫn là sẽ bị truyền xướng. Người chung quanh, đều ở giết gào. Ngạch, các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể xử lý ta sao? Dương Đào chớp chớp mắt, không ngừng lùi lại, thân hình không ngừng đong đưa. Làm người chung quanh đều chậm rãi, đi tới chính mình trước người quy đạo thượng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chính là có người ở chính mình phía sau. Hiện tại, Dương Đào thông qua chính mình dịch chuyển, sửa đúng này hết thảy. Các ngươi tựa hồ quên mất, ta vừa mới nhưng không có thi triển mặt khác thủ đoạn A. Dương Đào trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười tới, tựa hồ, so thiên kiếp đều phải lóa mắt vài phần. Cái gì ý tứ? Thất sắc thần vương đám người, một đám tức khắc đầu lớn lên. Chính là, này căn bản là không thể đủ thay đổi cái gì. Bọn họ nếu đều đã động thủ, vậy không có đường rút lui. Rất đơn giản nha. Dương Đào rất là nghiêm túc nhìn mọi người, nghiêm trang mở miệng nói, các ngươi biết Tạ Tiểu Sơn sao? Ân, cũng chính là cái kia cái gọi là đa bảo đạo nhân. Ngộng bức. Bọn họ không biết, giờ phút này Dương Đào, êm đẹp, làm gì nhắc tới người kia. Tạ Tiểu Sơn, bọn họ tự nhiên là biết một ít. Chính là, nay cùng giờ phút này, có cái gì quan hệ sao? Nga, các ngươi khả năng không biết, hắn vài thứ kia, kỳ thật cùng ta so sánh với, hoàn toàn chính là rác rưởi a. Dương Đào lo chính mình mở miệng, nhìn đến mọi người sắc mặt kia khó coi bộ dáng, hắn lại lần nữa bổ sung đến. Kỳ thật, ta nói như thế nhiều, chính là bởi vì. Dầm, hắn trong tay, từ túi chữ vật bên trong lấy ra tới. Một phen cây quạt, lập lòe mê mọi người ngũ sắc quang mang, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hoàn toàn là bởi vì, ta thứ này, yêu cầu tu vi quá nhiều, vừa mới không có lớp đầy A. Ngoa tào. Dương Đào. Người vô sỉ. Đáng chết, ngũ hành phiến, chúng ta như thế nào quên mất? Có thể nói, chúng ta quên mất. Hôn đà này vừa mới vẫn luôn đều không có vận dụng bảo vật, đáng chết. Bọn họ đều nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, Dương Đào còn có mặt khác bảo vật. Tỷ như, giờ phút này trong tay, chính là ngũ hành tông nhất lợi hại bảo vật chí nhất. Bọn họ thế nhưng đều xem nhẹ. Đáng chết. Cho dù là những cái đó nửa thánh, đều một đám sắc mặt phù hợp như mực, khó coi tới rồi cực điểm. Hiện tại Dương Đào, chính là có tiên vương Tu Vi A. Như vậy Tu Vi, hoàn toàn có thể thôi phát cây quạt kia bộ phận uy năng. Dương Đào, ngươi quá vô sỉ. Người chung quanh, một đám đều bắt đầu không ngừng tả hữu né tránh. Bởi vì bọn họ bi thôi phát hiện, vừa mới bọn họ thế nhưng đều ở bất chi bất giác bên trong, đi tới Dương Đào trước người, cùng cái đánh phương hướng vị trí. Nay không phải dọn xong tư thái, trở thành sống bia ngắm sao. Ngươi! Quá vô sỉ! Tức giận a, bọn họ đều mau tức chết rồi. Nay căn bản là một cái hố, một cái muốn đem bọn họ toàn bộ hố chết cự hố a. Dầm! Nhưng là, hết thể đều đã muộn rồi. Dương Đào như thế nào khả năng bỏ qua như vậy cơ hội tốt, ở lấy ra ngũ hành phiến đồng thời, liền hướng tới trước người, đống nhiên kích động một chút. Lao tử như thế nào quên mất, kia tiểu tử còn có rất nhiều thứ tốt ta. Trương Minh trợn mắt há hốc mồm, vừa mới hắn cũng không có nhớ lại tới. Nhưng là hiện tại, nhìn đến tình huống này lúc sau, hắn vui vẻ ra mặt. Đáng chết, nhanh lên rời đi. Không được a, ngũ sắc thần quang đã tới. Đáng chết, đây là cái gì gió lốc, đi vị bị này đáng sợ gió lốc bao vây lấy, chúng ta cùng nhau phòng ngự. Làm không được a, ta bị cuốn quanh. Gào giống, kêu rên, nháy mắt tràn ngập này phiến trong hư không. Chương 2785 nhất độc đáo. Này đàn nhưng đều là thần vương cấp bậc a, hơn nữa một đám đều là yêu nghiệt. Thả ra đi, tuyệt đối có thể kinh sợ một phương, uy áp một mảnh. Chính là hiện tại, một đám đều đang không ngừng chửi má nó. Bọn họ quá nghẹn quất, không nghĩ tới. Dương Đào thế nhưng trong tay còn nắm như vậy đại sát khí, không có vận dụng. Hiện tại, chờ đến bọn họ lại đây thời điểm, mới một lưới bắt hết. Kia chính là ngũ hành phiến, ngũ hành tông chí bảo chí nhất. Vật như vậy, ở thiên tiên trong tay, bọn họ đều sẽ không có chút nào sợ hãi. Bởi vì, thiên tiên căn bản là không thể đủ phát huy ra này bảo vật chút nào năng lực. Chênh lệch quá lớn. Chính là, này một cái tiên vương trong tay, vậy hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, ngũ sắc gió lốc thổi quét này phiến hư không. Cho dù là thiên kiếp huyện hóa ra tới binh khí, đều đã chịu ảnh hưởng, bị ngũ sắc xiềng xích quấn quanh lên. Những cái đó thần vương, một đám còn lại là càng thêm ảo não. Bọn họ tự nhận là, như vậy đại giới đều trả giá, hoàn toàn có thể chém giết Dương Đào, kết thúc này hết thảy. Được đến chính mình muốn đổ vật. Mặc kệ là chư thần, thiên sứ, giáo đình, huyết tộc, vẫn là thường gia, huyết đao môn, đều cho rằng, này hết thảy lập tức liền phải kết thúc. Chính là như thế nào sẽ nghĩ đến, giờ phút này bọn họ thế nhưng lâm vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh bên trong. Dương Đào, ngươi, ngươi như vậy vô sỉ, có bản lĩnh, cùng chúng ta trực tiếp song xuôi đối diện chiến đấu. Có người ở rít gào, hắn giờ phút này cũng không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Ngũ sắc xiềng xích không ngừng quấn quanh bọn họ, đồng thời bắt đầu không ngừng cọ rửa bọn họ trong cơ thể hết thể lực lượng. Nay cũng không phải là Dương Đào phóng xuất ra tới ngũ sắc thần quang A, đây là ngũ hành phiến mặt trên phóng xuất ra tới. Ngũ sắc thần quang uy lực, khủng bố vô biên. Bọn họ căn bản là không có quá lớn chống cự lực lượng. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình trong cơ thể lực lượng, bị không ngừng cọ rửa sạch sẽ. Thậm chí, bọn họ thân thể mặt trên, có quang mang hiện ra tới. Đó là bọn họ sau tay, là cuối cùng hy vọng. Giờ phút này, bị ngũ sắc thần quang cọ rửa không còn một mảnh. Bọn họ tâm, đều ở lấy máu. Như vậy hình ảnh, không ai có thể đủ nghĩ đến. Kia gió lốc thật là đáng sợ. Gần là một cái hô hấp nháy mắt, sở hữu thần vương cường giả, đều cảm giác chính mình trong cơ thể tu vi, đều phải bị soát hoàn toàn tiêu tán. Cho dù là lại lần nữa mạnh mẽ nhắc tới, đều không được. Này bá đạo ngũ sắc thần quang, làm cho bọn họ sở hữu niệm tưởng, đều biến thành không tưởng cùng ảo tưởng. Ngu ngốc! Dương Đào lười đến cùng này nhóm người nhiều lời, làm hắn chính diện đối kháng. Chẳng lẽ này không phải sao, bảo vật, bản thân chính là thực lực chí nhất. Chính mình có như vậy bảo vật, các ngươi không có, này có thể quái ai? Nói nữa, nếu tình huống tương phản, chính mình là không có bảo vật người nọ, các ngươi sẽ cùng chính mình chính diện đối kháng, cấp chính mình cơ hội sao? Tấm tắc. Nhìn dáng vẻ, này đàn thần vương, chỉ sợ đã không biết nên như thế nào bình thường tự hỏi đi. Cái kia, các ngươi mấy cái nửa thánh đâu, tính toán như thế nào chết ta? Dương Đào nắm ngũ hành phiến, chậm rãi từ từ kích động. Hắn không có trực tiếp xử lý đám kia thần vương. Nói như vậy, trong sân chiến sĩ không có giảm bớt, vẫn là có người ở một mình đối mặt hai cái chiến sĩ. Dương Đào tự thân, lại là ở một bên nhìn cho hay, hơn nữa trực tiếp mở miệng, tùy tiện uy hiếp nửa thánh tới. Điên rồi. Nửa thánh nhóm một đám cảm giác, đều phải điên rồi. Hôn đàn này, thế nhưng còn có như vậy bảo vật. Đây là một cái bẫy, một cái nhằm vào bọn họ bẫy dập. Bằng không, tiểu tử này như thế nào lúc này, mới lấy ra như vậy bảo vật tới. Hừ, ngươi cho rằng ngươi ngũ hành phiến, có thể giống như đối phó bọn họ giống nhau đối phó chúng ta sao? Có nửa thánh cười lạnh, đến từ thường gia. Bọn họ cảnh giới bị áp chế, nhưng là thân thể như cũ là nửa thánh. Tu vi như cũng là nửa thánh tu vi. Điểm này, không có cách nào thay đổi. Cho nên, như vậy ngũ sắc thần quang, bọn họ tự nhận là có thể ngạnh kháng. Các ngươi sẽ không cho rằng, ta liền điểm này thứ tốt đi. Dương Đào nếu có điều chỉ hỏi lại một câu, đồng thời, làm cho mọi người mặt, thu hồi ngũ hành phiến. A, bên kia, có thần vương gầm nhẹ. Bị một phen binh khí trực tiếp chạm thành hai nửa. Linh hồn của hắn, cũng bị bổ ra, chung quanh thiên kiếp bá đạo mà sát hắn hết thảy. Đồng thời, bên này chiến sĩ, cũng tương đối ứng giảm bớt một cái. Đây là thiên kiếp tính tình, cũng là hắn ngạo khí. Ai nha, các ngươi như thế nào như vậy không kiên nhẫn kháng a? Tính, ta làm ngũ sắc thần quang, không cần như vậy lợi hại a. Dương Đào nhìn đến lúc sau. Mang theo lo lắng, rất là hảo tâm yếu bất ngũ sắc thần quang cọ rửa. Nói như vậy, là mấy cái thần vương cường giả, có thể nhiều chống đỡ được trong chốc lát. Kia nửa thánh bên này chiến sĩ, cũng sẽ không nhanh chóng giảm bớt. Này mục đích, tất cả mọi người xem rõ ràng chính xác. Tiểu tử, ngươi đủ vô sỉ, quả nhiên là thiên sư đạo người. Huyết đao môn nửa thánh trào phúng, hắn trước người có hai cái chiến sĩ. Giờ phút này đã lộ ra một ít chật vật tới. Ngươi nói lại lần nữa thử xem. Dương Đào cười lạnh, bay thẳng đến kia nửa thánh kêu gào lên. Như vậy tư thái, làm chung quanh nửa thánh đâu ngây ngẩn cả người. Nị mạ, thật đúng là kiêu ngạo ác cũng dám làm cho bọn họ mặt, như vậy kêu gào. Hừ, chẳng lẽ thật sự cho rằng, bọn họ đều không thể đủ đối hắn làm điểm cái gì sao? Nửa thánh uy năng, há là ngươi một cái nho nhỏ tiên vương có thể hiểu biết. Hừ, tiểu tử, như vậy miệng lưỡi lợi hại, ngươi. Ngươi cầm chính là cái gì? Kia nửa thánh nói đến một nửa, lại là dừng lại. Hắn nhìn đến, Dương Đào trong tay, thế nhưng xuất hiện một phen trường kiếm tới, mang theo nước gợn, giống như là nước chảy ngưng tụ mà thành. Chính là, ở đây người, đều minh bạch. Đây là tâm kiếm. Các ngươi có lẽ còn không biết đi, này yêu nghiệt phía trên thiên kiếp, còn có một cái nhất độc đáo địa phương. Dương Đào trong tay đong đưa tâm kiếm, không vội không chậm mở miệng nói. Cái gì? Không biết vì cái gì, thường ra nửa thánh, nội tâm kia không tốt cảm giác, lại lần nữa nồng đậm lên. Hán tổng cảm giác, có bất hảo sự tình, liền phải đã xảy ra. Nặc. Dương Đào không có trực tiếp trả lời, nhưng là lại hướng tới bọn họ bên người, chu chu môi. Ngoa tào. Đáng chết, này. Này. Như thế nào sẽ như vậy? Thiên kiếp thế nhưng hội diện hóa ra độ kiếp giả sử dụng quá chiêu thức sao? Bọn họ nhìn đến trước người chiến sĩ, thế nhưng trong tay, đều xuất hiện giống như Dương Đào giống nhau tâm kiếm tới. Hơn nữa kia dao động, tựa hồ đều giống nhau như lúc. Cái này làm cho nửa thánh đô bị sợ hãi. Hôm nay kiếp, như thế nào như vậy khủng bố. Hơn nữa, này tâm kiếm, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Đáng chết, đây là thật sự tâm kiếm, linh hồn dao động đều là thật sự. Hơn nữa, rất lợi hại. Huyết đao môn nửa thánh gầm nhẹ lên, vừa mới, hắn bên người chiến sĩ, thế nhưng đã hướng tới hắn huy động nhất kiếm. Hắn có thể cảm giác được, linh hồn của chính mình bị người chém một chút. Tuy rằng, giờ phút này còn có thể đủ mạnh mẽ chống đỡ được, nhưng là, nếu lại đến vài cái nói, linh hồn của hắn cũng sẽ rách nát. Vấn đề lớn nhất là, hắn giờ phút này, không biết nên như thế nào phòng ngự a. Là thật sự, kinh tủng thanh âm, không ngừng từ nửa thánh trong miệng phóng xuất ra tới. Đồng thời, có nửa thánh trực tiếp quay đầu, hướng tới một bên bị nhốt trụ thần vương vọng qua đi. Bọn họ muốn làm thần vương chết, nói như vậy, tâm kiếm ít nhất cũng sẽ giảm bớt một nửa đi. Chương 2786 một cái không dư thừa. Đáng chết. Các vị thần vương, một đám sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bọn họ đoán được mở đầu, nhưng là lại không có đoán được kết cục. Thế nhưng vẫn là như vậy, này đàn nửa thánh, thế nhưng nhịn không được phải đối bọn họ động thủ. Hừ. Thường ra nửa thánh trước hết nhịn không được, gia tộc bọn họ người, đã chết, ở hắn xem ra, xử lý mặt khác gia tộc người, như vậy mới bình đẳng. Một đạo kiếm khí, từ hắn trên người xuất hiện, trực tiếp xỏ xuyên qua hư không, hướng tới một cái thánh tử vành kích mà đi. Thường ra người, làm càn. Có người gầm nhẹ, là huyết đao môn người. Hắn trong miệng như vậy nói, nhưng là huyết đao lập lòe. Đồng dạng hướng tới một người công kích mà đi. Đáng chết. Người chung quanh, cũng không ngừng gầm nhẹ, ở nháy mắt, không ngừng ra tay lên. Không. Nguyên bản, bọn họ đã bị ngũ sắc gió lốc cấp quấn quanh ở. Căn bản là không có bao lớn sức phản kháng, lại còn có muốn ngăn trở thiên kiếp huyền hóa ra tới binh khí, đã sớm tinh bị lực tẫn, chật vật vạn phần. Hiện tại, nửa thánh đô phải đối bọn họ ra tay. Cái này làm cho bọn họ tâm như cho tàn. Muốn phản kháng, chính là lại căn bản làm không được. Ngũ sắc gió lốc, quá mức bá đạo. Bọn họ thân thể vẫn là thần vương, không phải nửa thánh, căn bản là không thể đủ chống đỡ được. Đến nỗi mặt khác tu vi, tại đây ngũ sắc thần quang trước mặt, bất kham một kích, bị trực tiếp dập nát cọ rửa, không có mặt khác bất luận cái gì chút nào chống cự tác dụng. Ai nha nha, các ngươi đây là làm gì, nhân gian thảm kịch ta. Dương Đào ở một bên không ngừng cảm thán lên, thậm chí, còn kiều chân bắt chéo. Hắn cả người phóng xuất ra vô số quang mang, đó là hỗn độn chi lực bày ra, làm binh khí không thể đủ xúc phạm tới hắn. Giờ phút này, hắn hoàn toàn biến thành một cái người ngoài cuộc, ở một bên xem diễn. Ngoa tào. Trương Minh cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc nhìn hai bên người, rất muốn hỏi một chút bọn họ, này rốt cuộc có phải hay không ở độ kiếp? Ta ở lo lắng, đợi chút chính hắn nên như thế nào đối mặt. Độn không môn nam tử lại là cười không nổi, hắn nội tâm có lo lắng. Hiện tại hôm nay kiếp, thật là đáng sợ. Nếu đợi chút, trực tiếp đem Dương Đảo cấp hoàn toàn ma diệt, ngay cả thời gian sông dài bên trong hư ảnh, đều hoàn toàn tiêu tán, vậy xong đời. Nếu là phía trước, hắn không sợ hãi. Nhưng là hiện tại. Nhìn đến trước mắt này hết thể lúc sau, hắn nội tâm cũng không xác định lên. Ngạch, thật sự không được, khiến cho lão bất tử động thủ. Trương Minh cũng là bất đắc dĩ, đều như vậy tiên vương, bọn họ cũng không thể đủ như vậy trơ mắt nhìn tiêu vong a. Giờ phút này Dương Đào, độ kiếp lúc sau, làm không hảo đều có thể đủ cùng nửa thánh gọi nhịp. Hoàn toàn là một phần không nhỏ lực lượng. Đại năng không ra, thánh giả ẩn nấp, nửa thánh chính là tối cao chiến lực. Cho nên, Dương Đào tuyệt đối không thể đủ có việc. Khả năng sao? Phía trước còn hảo, nhưng là hiện tại, nơi này khẳng định đã bị rất nhiều người đều nhìn chằm chằm. Rút dây động rừng, không có người sẽ tùy tiện nhúng tay. Có đôi khi, chính là như vậy bất đắc dĩ. Ngũ hành tông cùng độn không môn người đều toàn bộ lắc đầu, khóe môi treo lên chua xót tươi cười. Bọn họ nơi nào không nghĩ làm mặt trên lão bất tử động thủ, nhưng là thực rõ ràng, không hiện thực. Ngạch, vậy chỉ có thể đủ nhìn tiểu gia hỏa này chính mình. Bất quá âm thầm còn cần phòng bị một chút, độ kiếp không giúp được hắn, nhưng là âm thầm kia mấy cái tiểu loài bò sát lại là có thể đợi chút thu thập một chút. Trương Minh đôi mắt bên trong, có lôi đình lập lòe, mang theo băng hàn. Hiển nhiên, hắn còn phát hiện người khác, không ở thiên kiếp trong phạm vi, ở một bên nhìn trộm. Đó là tự nhiên. Độn không môn người, cũng gật gật đầu, nội tâm mang theo ôn giận. Bọn họ độn không môn người, từ trước đến nay đều không phải dễ khi dễ. Hiện tại, vẫn là xem chính hắn đi. Ngũ hành tông người môi rung rung vài cái, đang âm thầm cấp Dương Đào truyền âm. A, thật sự. Dương Đào nghe được ngũ hành tông người truyền âm lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Còn có thể đủ như vậy. Tiền bối A, ngươi cũng không nên sảng bậy A, hôm nay kiếp tính tình không tốt. Đối phương thế nhưng có thể âm thầm khống chế ngũ hành phiến, hỗ trợ Dương Đào đối kháng thiên kiếp. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, nội tâm ấm áp. Nhưng là hắn không hy vọng đối phương mạo hiểm, hôm nay kiếp thực bá đạo. Đến lúc đó, bị cũng đem đối phương cấp kéo vào tới. Này đó ngươi không cần phải xen vào, ngươi mệnh, so với ta quan trọng. Ngũ hành tông người, lại lần nữa tỏ thái độ. Đồng thời, Dương Đào bên hai, cũng nhớ tới mặt khác hai người thanh âm. Nội dung thế nhưng đều là không sai biệt lắm, ba người thế nhưng đều là âm thầm muốn hỗ trợ Dương Đào, chống cự thiên kiếp. Hơn nữa, tựa hồ đều không có muốn cho những người khác biết. Ba vị tiền bối, có thể, các ngươi đều trước hãy chờ xem. Hôm nay kiếp, ta còn có điểm phương pháp có thể ứng phó, thật sự ứng phó bất quá tới, rồi nói sau. Bất quá các ngươi muốn giúp ta nhìn chung quanh, có người muốn nhằm vào ta. Dương Đào chân chính lo lắng, ngược lại không phải thiên kiếp, mà là huệ tử. Đều lúc này, đối phương còn không có xuất hiện. Hiển nhiên, đối phương thực trầm ổn. Phía trước vài lần, nàng đã hấp thụ cũng đủ giáo huấn. Lần này khẳng định sẽ càng thêm hung ác, sẽ không cấp chính mình bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đồng thời, hòn đá nhỏ phía trước bị câu cấm. Hắn vẫn luôn còn không có chút nào manh mối, còn có người muốn nhằm vào chính mình, đây là khẳng định. Hòn đá nhỏ thân phận thực đặc thù, bình thường căn bản là không có nhìn đến quá, có người có thể đủ giam cầm hắn. Chính là lúc ấy, thế nhưng liền hắn bất luận cái gì phản kháng đều không có tới kịp, đã bị bắt đi, lại còn có vận dụng không gian trận pháp. Điểm này, làm hắn mê mang. Ngay từ đầu, hắn cho rằng là độn không môn. Chính là hiện tại xem ra, căn bản là không có khả năng. Độn không môn người, căn bản liền không cần làm như vậy. Không có bất luận cái gì ý nghĩa, cũng không có bất luận cái gì lý do. Này hết thảy, Dương Đào tổng cảm giác, đợi chút đều sẽ ở nháy mắt xuất hiện, cấp chính mình một cái trở tay không kịp. Yên tâm, chúng ta thấy được. Trương Minh vô cùng nghiêm túc mở miệng, tỏ vẻ chính mình ở chú ý. Không. Có chút người thực đặc biệt, các vị tiền bối không nhất định xem đến thông thấu, các ngươi tốt nhất cũng che giấu lên. Dương Đào đề nghị, cấp gia tự nhận là tốt nhất phương án tới. Đồng thời, chung quanh thần vương, đều một cái không dư thừa, trực tiếp bị xử lý. Quả nhiên, những cái đó nửa người đều nhẹ nhàng lên, bọn họ trước người, đều chỉ có một chiến sĩ. Hơn nữa trong tay, cũng gần nắm một phen tâm kiếm. Ai, đáng thương A này đàn thần vương nhưng đều là yêu nghiệt cấp bậc A, lợi hại không muốn không muốn, tương lai không thể hạ lượng. Dương Đào cảm khái liên tục, mang theo vài phần bi thương. Đồng thời, hắn đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói. Thiên sư đạo cùng ngũ hành tông tiền bối A, các ngươi nếu lại nơi này nói, nhất định phải đem việc này từ đầu chí cuối nói ra đi A, ta tin tưởng, này đó thần vương trưởng bối, nhất định sẽ rất đau lòng. Nghe được Dương Đào lời này, này đàn nửa thánh thiếu chút nữa phun huyết. Đau lòng ngươi cái cây búa, ngươi là muốn làm này nhóm người phía sau người, lại đây tìm chúng ta phiền toái đi. Ngại ngại tích, liền biết tiểu tử ngươi có thể lan lộn. Chính mình đều phải cút, đều không cho bọn lão tử an tâm. Tiểu tử, chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng ngươi có thể kháng quá chúng ta sao? Thường ra người mở miệng, bởi vì hắn nhìn đến, có nhân hình chiến sĩ, chủ động hướng tới Dương Đào đi qua. Này thuyết minh, Dương Đào đã bắt đầu chính thức độ kiếp lên. Giống. Đồng thời, không trung bên trong, có manh thú ở gào giống. Vô số vân đoàn đều bị đè ép mở ra, từ bên trong, lộ ra lưỡng đạo trăm trượng lớn nhỏ lôi quang, bay thẳng đến phía dưới chiếu rọi mà đến. Chương 2787 giống như sát gà. Đó là cái gì? Ta như thế nào cảm giác, có người ở nhìn chúng ta? Mấy cái nửa thánh, một đám da đầu tê dại, nội tâm có bất hảo dự cảm đang không ngừng xuất hiện ra tới. Kêu lôi quang, dị thường khủng bố, thậm chí đều phải hóa thành thực chất. Không. Đó là. Có nửa thánh thanh âm run rẩy, bởi vì hắn thấy rõ ràng chân tướng, kia căn bản là không phải cái gì lôi quang, mà là ánh mắt. Một cái thật lớn manh thu đầu giận, từ tầng mây bên trong, đè ép ra tới. Hai bên tầng mây, không ngừng bị xa lánh mở ra. Lộ ra một cái dữ tợn vô cùng, dị thường khủng bố đầu tới. Kia manh thú có vạn trượng lớn nhỏ, che trời, tràn ngập ở ánh mắt mọi người bên trong. Mà hắn ánh mắt nơi đi qua, hết thảy đều biến thành lôi đỉnh, bị lôi đỉnh chi lực không ngừng quất. Đại địa, biến thành đất khô cằn. Trung quanh hư không, đều ở không ngừng chấn động. Ngoa tào. Dương Đào đầy mặt mộng bức, đây là cái gì tình huống, trước kia chính là trước nay đều không có gặp được quá nha. Thế nhưng toát ra như vậy đại gia hỏa tới, gần là ánh mắt đều như vậy đáng sợ, kia nếu hắn thật sự động thủ, kia hậu quả. Đây là cái gì? Nửa thánh đô không bình tĩnh, ngay cả muốn giết chết Dương Đào tâm tình, đều bị tạm thời mắc cạn. Bọn họ ngốc ngốc nhìn lên trời cao, giống như một cái con kiến ở nhìn lên thương long. Giống. Manh thú lại lần nữa gào giống, như cũ nhìn không tới thân hình hắn, có thể xuất hiện gần là một cái đầu. Chính là. Cho dù là như vậy, kia tiếng hô cùng ánh mắt, liền cũng đủ làm người nội tâm run sợ không thôi. Tiểu tử, đây là cái gì? Dương Đào bên hai, có Trương Minh truyền âm. Chúng ta đều cảm giác cả người không thông thuận, phảng phất bị người ở nhìn chằm chằm, không dám vọng động. Sợ một cái không cẩn thận, liền sẽ thu được lôi đỉnh chỉ đánh. Trương Minh nói, làm Dương Đào nội tâm vừa động, đồng thời, hắn cảm giác được, có chút địa phương không thích hợp. Ngoa tào. Dương Đào lại lần nữa phát ra kinh hô, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, này manh thú mục tiêu, thế nhưng không phải chính mình, mà là Phật quốc bên trong kia pháp thân. Manh thú thế nhưng trực tiếp tiến vào chính mình Phật quốc bên trong, vô số lôi đỉnh chi lực, chiếm cứ chính mình toàn bộ Phật quốc. Đầy trời đều là tia chớp ở du tẩu, làm chính mình Phật quốc đang không ngừng run rẩy. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc biết đây là cái gì sao? Trương Minh cấp khó dằn nổi mở miệng, cảm giác này, quá khó chịu. Thậm chí, hắn đều nhịn không được, muốn trực tiếp khai lưu. Ta không biết ta, nhưng là các ngươi trước nhìn, ta nội tâm có phỏng đoán. Mặc kệ, ta muốn lập tức độ kiếp. Dương Đào trong lòng có điều dự cảm, kéo đến càng lâu, kia đối chính mình càng bất lợi. Sắc. Tâm kiếm dao động, không ngừng hướng tới chung quanh nửa thánh lan tràn, hắn không nghĩ trì hoãn. Thật can đảm. Dương Đào tất nhiên dám chủ động đối bọn họ động thủ, cái này làm cho nửa thánh phẫn nộ. Một cái nho nhỏ tiên vương thôi, tính cái gì nhân vật, cũng dám như vậy hướng tới bọn họ huy động giao mổ, thật đúng là tìm chết. Hừ. Dương Đào trong tay tâm kiếm dao động, một tia thanh khí bị dung nhập tiến vào. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, chỉ nghĩ dùng nhất cường đại sát chiêu, thu phục hết thảy. Cái thứ nhất mục tiêu, không phải người khác, đúng là thường gia nửa thánh. Nay kiếm khí xuất hiện, không có chút nào tạm dừng. Trực tiếp xuất hiện ở đối phương linh hồn mặt trên, trực tiếp chặt đứt. Ầm vang. Không trung nháy mắt xuất hiện một mảnh màu đỏ, huyết vũ rớt xuống, chính là còn không có rơi xuống trên mặt đất, đã bị lôi đỉnh chi lực bắn cho làm. Cái gì? Này! Hắn thật sự có như vậy năng lực. Mặt khác nửa thánh, thân hình nháy mắt tạm dừng xuống dưới. Đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào, hai mắt bên trong, có. Gần là hoảng sợ. Một cái tiên vương. Giờ phút này huy động trong tay dao mổ, làm cho bọn họ mặt, đồ nửa thánh. Huyết vũ đã xuất hiện, đây là thay đổi không được. Thường ra nửa thánh, trên mặt viết không thể tưởng tượng, ngón tay run run nâng lên tới, chỉ vào Dương Đào. Ngươi! Hắn rất muốn nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng, gần là nói ra một chữ, liền bỗng nhiên ngã xuống. Ầm vang! Chập chập chập! Ngoan ngoãn! Trương Minh cảm giác chính mình hậu bối lạnh cả người, tên hỗn đản này tiểu tử, thế nhưng thật sự có như vậy năng lực. Không có vận dụng mặt khác thủ đoạn, không có sử dụng pháp bảo, gần là tự thân lực lượng, liền trực tiếp xử lý cùng chính mình cùng cái cấp bậc nửa thánh. Các ngươi độn không môn, có như vậy công pháp sao? Ngũ hành tông người nọ, lại là bay thẳng đến độn không môn người mở miệng, thấp giọng dò hỏi đến. Không có. Độn không môn người thực trực tiếp, cấp gia nhất khẳng định trả lời. Đáng chết. Có nửa thánh hung hăng gào giống. Hắn không thể đủ tiếp thu trước mắt hết thảy, này tính cái gì? Bọn họ là nửa thánh, tung hoành chư thiên, nguyên bản là muốn hành hạ đến chết tiểu tử này. Nhưng là hiện tại, làm cái gì? Bị người cứ như vậy đổ rớt. Giống như sát gà giống nhau. Như vậy tương phản, làm hắn nội tâm chịu không nổi. Chính mình chính là nửa thánh A, nị mạ, như thế nào khả năng sẽ như vậy bị xử lý? Tựa hồ tỉ can rớt những cái đó thần vương, đều phải nhẹ nhàng, khôi hài đi. Này không phải thật sự. Có nửa thánh hoảng loạn sau lui, không thể tin được này hết thảy, thậm chí hắn đã có khai lưu tâm thái. Tiếp tục đi xuống, có thể làm gì, chẳng phải là bị người một đạo cấp làm thịt. Này, tuyệt đối là một cái nhằm vào chúng ta hô to. Có người không cam lòng mở miệng, phảng phất đã nhận ra cái gọi là chân tướng. Vừa mới hết thảy, đều là giả vờ. Những cái đó thần vương, đều như vậy lao lực, đây đều là cố ý làm được. Mục tiêu, chính là chính mình này nhóm người A. Ầm vang. Kia nửa thánh muốn đào tẩu, nhưng là lại quên mất, đây là thiên kiếp dưới. Trời cao thượng manh thú, lưỡng đạo ánh mắt trực tiếp theo dõi kia nửa thánh, vô tận lôi quang lòng lánh, thiếu chút nữa tiêu diệt cái kia nửa thánh. Mọi người, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Bọn họ ở thiên kiếp bên trong, hôm nay kiếp một chút đều khó đối phó. Các ngươi tốt nhất thành thành thật thật giúp ta phân tán thiên kiếp, hừ. Bằng không, các ngươi thật sự cho rằng, ở trước mặt ta, các ngươi rất cường đại sao. Dương Đào ngữ khí thực đạm nhiên, nhưng là ở bọn họ này đàn nửa thánh xem ra, là cỡ nào trâm trọng. Một cái tiên vương, cũng dám như vậy đối với bọn họ nói chuyện. Càng thêm trâm trọng chính là, chính mình thế nhưng không có bất luận cái gì biện pháp phản bác. Này hết thảy, thế nhưng đều là sự thật, không thể thay đổi. Ông! Nháy mắt, Dương Đào bên người xuất hiện một đạo phân thân, tiếp nhận bản tôn trong tay trường kiếm. Như vậy phân thân ta có mấy cái, các ngươi hẳn là rõ ràng. Hừ, tốt nhất hảo hảo hỗ trợ, làm ta độ kiếp, bằng không. Hắc hắc, Dương Đào sáng lạn một chút, giống như minh giới nhất đáng sợ ác ma ở mỉm cười. Mấy cái nửa thánh sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng là lại không dám có chút phản bác. Chậc chậc chậc, việc này, ta nhất định phải truyền bá đi ra ngoài. Mấy cái nửa thánh A. Xem bọn hắn còn có mặt mũi hành tẩu chư thiên vạn giới không? Trương Minh hứng thú vội vàng mở miệng, nội tâm vô cùng kích động. Các ngươi ẩn nấp, ta cảm giác được mặt khác hơi thở. Độn không môn người nháy mắt mở miệng, thân hình lại là trực tiếp tiêu tán không còn. Hắn cảm nhận được vừa mới bắt đầu thời điểm, chưa từng cảm nhận được hơi thở. Chương 2788 khiêu khích. Đáng chết, hiện tại nên làm sao bây giờ? Mấy cái nửa thánh ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Dương Đào có thể như vậy chém giết nửa thánh, hắn còn có thể đủ phát ra mấy kiếm. Điểm này, tất cả mọi người không biết. Chính là, bọn họ không dám đi mạo hiểm, cho dù là chỉ có nhất kiếm, đều đại biểu cho, có một cái nửa thánh sẽ bị xử lý. Mỗi người đều không nghĩ trở thành bị xử lý người kia. Rốt cuộc, có thể tu luyện đến nửa thánh cấp đường, đại biểu cho vô tận năm tháng gian nan nỗ lực, càng là người như vậy, liền càng sợ chết. Bọn họ càng thêm quý trọng chính mình mạng nhỏ, sẽ không tùy ý khiến cho chính mình mạng nhỏ thu được uy hiếp. Làm sao bây giờ? Giết chết Dương Đào, các ngươi dám sao? Có người hỏi lại, đồng thời giơ tay, cùng trước người chiến sĩ đối kháng lên. Dù sao, chính hắn là không dám. Kia tiểu tử, quá mức đáng sợ. Yêu nghiệt. Căn bản là không đủ tin hình dung hắn. Người như vậy, sau này, chỉ sợ nửa thánh nhìn hắn, đều phải đường vòng đi rồi. Ta tin tưởng, vừa mới như vậy kiếm khí, hắn thi triển không ra vài cái. Thậm chí, cho dù là nhiều một chút, đều làm không được. Vô nghĩa, nơi này ai không biết. Chính là, ngươi dám đánh cuộc sao? Đây mới là trọng điểm, không có người sẽ nguyện ý đi đánh cuộc. Ầm vang. Lôi đỉnh chi lực, đang không ngừng vận chuyển, đồng thời không ngừng hướng tới mặt đất buông xuống mà đến. Thật lớn mây đen, biến thành một cái đáng sợ cối xay, mang theo đáng sợ hơi thở, chậm rãi rơi xuống. Giống. Kia manh thu đầu, cũng tại đây một khắc, phát uy. Lưỡng đạo lôi quang, toàn bộ chiếu xạ tới rồi Dương Đào trên người. Chẳng sợ Dương Đào vận dụng hỗn độn chi lực tiến hành chống cự, giờ phút này đều có điểm chống đỡ hết nổi. Nếu như vậy đi xuống, kia tiểu tử nhất định sẽ bị thiên kiếp xử lý a. Hừ, chúng ta chỉ cần so với hắn kháng đến lâu là được. Có nửa thánh hai mắt bên trong, có thần quang ở lập lòe. Không sai, so với bảo mệnh thủ đoạn, chúng ta chẳng lẽ còn không bằng bọn họ sao? Nghe được lời này lúc sau, mọi người trước mắt đều sáng đi lên. Điểm này, bọn họ xem thông thấu. Đơn giản, liền không đi quản Dương Đào. Bảo tôn hảo tự mình, như vậy đủ rồi. Bọn họ tự tin, cuối cùng kháng đến cuối cùng, nhất định là bọn họ. Ít nhất, bọn họ thân thể bị nửa thánh cấp khác lực lượng dễ chịu quá, tự nhận là ở nào đó phương diện, vượt qua Dương Đào hỗn độn thân thể. Giống. Dương Đào bên kia, vô số lôi đình rớt xuống dưới. Làm hắn cảm thấy xấu hổ chính là, cho dù là thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, giờ phút này đều không thể đủ tác dụng. Phảng phất, thiên kiếp ở nhằm vào chính mình pháp thuật chi lực. Chút nào đều không cho Dương Đào vận dụng chung quanh lôi đình chi lực, duy nhất có thể vận dụng, cũng chỉ có hắn tự thân thần tiêu lôi đình. Hơn nữa, Dương Đào còn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Thiên kiếp bên trong, có một cổ lực lượng, ở cướp đoạt chính mình thần tiêu lôi đỉnh. Mã Đức, đây là cường đạo hành vi A. Dương Đào giơ thẳng lên trời mắng to, trước kia chính là trước nay đều không có gặp được tình huống như vậy A hôm nay, thế nhưng cảm nhận được tình huống như vậy, quá không thể tưởng tượng. Là này lôi quang. Thực mau, Dương Đào liền biết rõ ràng. Đều là này lôi quang. Bên trong có mạc danh uy năng ở hiện hóa, dung nhập tới rồi chính mình thân hình bên trong, hấp thu thần tiêu lôi đỉnh chi lực. Hôm nay kiếp, quá vô sỉ. Ầm vang. Nhưng mà, không trung bên trong manh thú đầu gào giống, làm Dương Đào linh hồn run rẩy. Rầm. Tâm kiếm, bị kia chiến sĩ huy động. Không chỉ là Dương Đào đối diện, sở hữu nửa thánh, đều cảm nhận được tâm kiếm uy lực. Đáng chết. Thiên kiếp, ngươi có lầm hay không, thế nhưng là thật sự. Dương Đào quái kêu lên, bất quá hắn hỏa nhãn kim chử, lại là đang không ngừng hướng tới kia côn đại kỳ vọng qua đi. Nội tâm, có điều phỏng đoán. Tâm kiếm lực lượng, trực tiếp lan tràn tới rồi chính mình trong cơ thể. Uy lực đối với thần vương tới nói, vô cùng đáng sợ. Nhưng là đối với Dương Đào tới nói, như cũ có thể thừa nhận. Chủ yếu là... Linh hồn của hắn chi lực, quá mức hồn hậu, là cùng cảnh giới những người khác vài lần. Đến nỗi những cái đó nửa thánh, như cũ có thể thừa nhận như vậy uy lực. Bọn họ cảnh giới bị áp chế, chính là linh hồn như cũ là nửa thánh linh hồn, nhất chiêu tâm kiếm, còn không thể đủ làm cho bọn họ khiêng không được. Chính là Dương Đào hai mắt lại là sáng lên lên. Thế nhưng là thật sự, hắc hắc. Hắn phảng phất tìm được rồi đối phó hôm nay kiếp biện pháp giống nhau, nội tâm mừng như điên. Hắn phỏng đoán, bị chứng thực. Chạm vào. Chiến sĩ huy động nắm tay, trực tiếp oanh kích ở Dương Đào trên người, làm hắn cả người đều bay ngược đi ra ngoài. hỗn độn thân thể, ở nháy mắt, bị hoàn toàn cấp đánh vỡ. Ông! Đồng thời, làm người cảm thấy kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Sở hữu chiến sĩ, cả người sáng lên, có mông lung lực lượng hiện ra tới. Đó là hỗn độn thân thể, giờ phút này, đối phương thế nhưng cũng học xong. Ngoa tào! Nửa thánh đô không bình tĩnh, hôm nay kiếp quá biến thái. Có thể chậm rãi vận dụng Dương Đảo có được toàn bộ thần thông pháp thuật, hiện tại, bọn họ đều có điểm may mắn. Ít nhất, bảo vật là không thể đủ phục chế. Bằng không, ngẫm lại xem, mấy cái ngũ hành phiến đồng thời huy động, kia trường hợp, nhất định tương đương toàn sảng. Khu khu. Nay một quyền đầu lực lượng, vô cùng bá đạo, Dương Đảo đều ở đâm máu. Ngươi liền điểm này năng lực sao, ta hồi phục chi lực, ngươi là biết đến. Theo cả người sinh mệnh chi lực kích động, hắn lại lần nữa hồi phục như thường. Ông! Đồng thời, trong tay tâm kiếm, lại lần nữa hiện ra tới. Dầm! Chiến sĩ lại là tốc độ càng mau, ở trước tiên, toàn bộ huy động tâm kiếm. Không chỉ là Dương Đảo đối diện chiến sĩ, sở hữu chiến sĩ, đều huy động tâm kiếm. Còn tới, Dương Đảo, ngươi cái hỗn đản, ngươi dừng tay. Ngươi đây là muốn chôn vùi chúng ta mọi người sao? Cái này làm cho những cái đó nửa thánh, một đám bắt đầu chửi má nó lên. Tâm kiếm uy lực, bọn họ tự nhiên là cảm nhận được. Nhất kiếm hai kiếm, bọn họ tự nhận là có thể chống đỡ được. Chính là, nếu tiếp tục không ngừng huy động, cho dù là nửa thánh linh hồn, đều phải khóc giống. Bọn họ đau lòng, đồng thời cũng trong lòng hoảng, sợ Dương Đảo quá mức cực đoan. Làm ra cái gì, không thể nói lý sự tình tới. Kia chính là thiên kiếp, hiển nhiên cùng bọn họ trước kia nhìn đến bất đồng, hôm nay kiếp, phảng phất có linh. Thiết, ngươi có loại liền không cần học lão tử a. Dương Đảo giơ tâm kiếm, tuy rằng không có huy động, nhưng là lại như cũ tính toán công kích. Giống. Trên bầu trời mặt, manh thú đầu lại lần nữa phát ra một đạo gào giống, trực tiếp kinh sợ mọi người linh hồn. Đồng thời, một đạo thật lớn tâm kiếm kiếm khí, đông nhiên hướng tới Dương Đảo mà đến. Điên rồi! Hôn đản này tiểu tử điên rồi! Đáng chết, này tuyệt đối là một cái kẻ điên a, chúng ta tới làm gì? Này đã là đệ tam kiếm, ngoa tào, chẳng lẽ lao tử sẽ bị như vậy háo chết? Nửa thánh đô an mại không được. Bọn họ thậm chí muốn hướng tới Dương Đảo động thủ. Bất quá, bọn họ càng thêm lo lắng, sợ hai Dương Đảo hướng tới kia chiến sĩ, huy động vừa mới chém giết nửa thánh kia nhất kiếm. Nếu là như vậy, kia bọn họ chẳng phải là, nhất kiếm đều khiêng không được. Ôn muốn chết, ngươi cái manh thú, ra chừng mắt cùng kêu to, còn có thể đủ làm gì? Dương Đảo đong đưa đầu, chính là trong miệng lời nói. Làm nửa thánh đô phát điên. Chương 2789 nghẹn khuất thiên kiếp. Ngoa tào. Tiểu tử, người tìm chết sao? Đáng chết, câm miệng, chúng ta nhưng không muốn cùng ngươi cùng chết ta. Chung quanh nửa thánh đồng thời kinh hô lên, bọn họ hai mắt bên trong, lộ ra hoảng sợ thần quang. Bởi vì, thiên kiếp phẫn nộ rồi. Bọn họ có thể cảm nhận được, bầu trời kiếp vân, xuống dưới tốc độ. Rõ ràng ở gia tăng. Hơn nữa, công kích chính mình chiến sĩ, nguyên bản lỗ chống hai mắt, thế nhưng đột nhiên xuất hiện quỷ dị hồng quang tới. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì thiên kiếp, thế nhưng thật sự có linh trí. Hơn nữa, còn có tính tình. Trương Minh nhìn đến lúc sau, nội tâm cảm giác ngạc nhiên không thôi. Đồng thời, hắn lại lần nữa sau lui vài phần, sợ kia thiên kiếp một không cẩn thận. Liền theo dõi chính mình. Không biết, tiểu tử này làm ra tới đồ vật, từ trước đến nay đều là cái dạng này không thể tưởng tượng. Nhưng là, ta như cũ không rõ, này rốt cuộc có cái gì tác dụng. Ngũ hành tông người nọ cao mày, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước. Hắn thật đúng là mê mang, không biết làm như vậy, có thể khởi đến cái gì tác dụng. Đáng chết! Thiên kiếp, chúng ta không trêu chọc ngươi a. Có nửa thánh ở gào giống, mang theo nghẹn khuất. Bởi vì, ở bọn họ trước người chiến sĩ, giống như điên cuồng giống nhau. Bọn họ phảng phất, đều nghẹn một cổ tử hỏa khí, muốn xử lý trước mắt đối thủ, làm sao đi tìm Dương Đảo phiền toái giống nhau. Loại này tình tố, chung quanh nửa thánh, đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Các ngươi đi tìm kia hôn tiểu tử đi, chúng ta không ý kiến ai chính là. Chúng ta nhưng không có mắng các ngươi không cần như vậy đi. Nửa thánh khổ bức mặt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, này đó chiến sĩ, thế nhưng vô cùng cực đoan lên. Không có mặt khác công kích, trừ bỏ chính mình nắm tay, chính là kiếm khí. Chính là ba. Kia đều là tâm kiếm kiếm khí A, ngoa tạo, đây là muốn làm gì? Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, ngươi như vậy chính mình có thể sống sót sao? Có người ở chửi ầm lên, không cho rằng như vậy điên cuồng thiên kiếp dưới, Dương Đào có thể qua đi. Câm miệng, nếu bức ta nói, ta đây không ngại vận dụng vừa mới kia nhất kiếm. Dương Đào đầu đều không có hồi, gần là một câu, khiến cho nửa thánh nghẹn quất lên. Bọn họ, thật đúng là không dám đối mặt. Nhất kiếm là có thể đủ xử lý nửa thánh, mãi mãi tích, vừa mới kia một màn, nhưng đều là còn ở trước mắt ta. Ầm vang, lôi hải hiện lên, làm chung quanh lâm vào lôi đỉnh đại dương mênh mông bên trong, đồng thời, có vô số lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ ra xiềng xích, buộc chặt ở mọi người. Hữu dụng sao, làm không xong ta. Nhìn xem ta ngũ sắc thần quang hộ thể, nhìn xem ta hỗn độn thân thể, mọi người đều là giống nhau, ngươi cho rằng ngươi có thể xử lý ta sao? Dương Đào ra vẻ nhẹ nhàng, lại lần nữa mở miệng. Hơn nữa, đồng thời hướng tới thiên kiếp chiến sĩ, huy động tâm kiếm. Ân. Lần này, không có chút nào tạm dừng, là chân thật. Giống. Gào giống thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là lúc này đây, không phải không trung mãnh thú, mà là Dương Đào trước người chiến sĩ. Giờ phút này, hồng quang không ngừng chiến sĩ đôi mắt bên trong, tựa hồ nhiều ra một ít mặt khác hương vị tới. Phảng phất, đó là, bướng bỉnh. Giống như một cái giận dỗi ngoan đồng, nhất định phải dùng tương đồng phương thức, tới nói cho trước mắt người, chính mình là mạnh nhất. Quả nhiên, nãi nãi tích, lần này xem lão tử như thế nào độ kiếp. Bất quá nói như vậy, cuối cùng hôm nay kiếp có thể hay không bạo tẩu A. Nếu là mặt khác thiên kiếp, chính là đại đạo pháp tắc biến thành, căn bản là sẽ không có mặt khác bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một khi độ kiếp thành công, kia thiên kiếp liền sẽ tiêu tán mở ra. Chính là, chính mình cái này, tựa hồ có linh trí A. Hơn nữa, tính tình vẫn là như vậy táo bạo. Ngoạn ý cuối cùng phát hiện, bị chính mình hố, trực tiếp trộm cắp chính mình thêm đồ ăn, kia chính mình chẳng phải là muốn chết thẳng cẳng. Mặc kệ. Chính là, đã đến như vậy, thậm chí Dương Đào cảm giác, trừ bỏ phương pháp này, chính mình căn bản là không có cách nào khiêng đi qua. Huệ tử A, ngươi xuất hiện đi, ta yêu cầu ngươi trợ giúp A. Lời này, là thiệt tình. Huệ tử chính là chính mình quý nhân A, độ kiếp thời điểm, mỗi lần đều có thể đủ hỗ trợ, lại còn có thể đưa cái chính mình rất nhiều thứ tốt. Giờ phút này, Dương Đào vô cùng tưởng niệm khởi đối phương tới. Hừ! Trong hư không nơi nào đó, Huệ tử kiều mị dung nhan mặt trên, viết hoa khó chịu. Tên hôn đàn này, lúc này thế nhưng còn ở chọc giận chính mình. Bất quá lúc này đây, mặc kệ như thế nào, chính mình đều sẽ không trước tiên đi ra ngoài. Nói quả, chung quy là chính mình nói quả. Thời gian hơi chút chậm điểm, nhưng là trưởng thành càng thêm mê người. Tiểu tử thúi, đợi chút, ta xem ngươi như thế nào khóc. Huệ tử thật sâu hút mấy hơi thở, bình phục chính mình nội tâm giống giận. Quả nhiên, còn có người giấu ở chung quanh. Lợi hại, thế nhưng liền ta đều không có nhận thấy được. Đồng thời, độn không môn người nọ, lại là bắt giữ tới rồi một tia dao động, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Ui ui ui, thiên kiếp A, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Này lôi đỉnh chi lực, đối ta vô dụng. Dương Đào cả người mạo hiểm khói nhẹ, mang theo đốt trọi hương vị, nhưng là trong miệng lời nói, lại là như cũ nhẹ nhàng, làm người hận không thể đánh người. Ngươi! Quá phận! Ba chữ, thế nhưng từ trong hư không mà đến. Mang theo ôn giận cùng non nớt, truyền khắp mọi người lỗ thai. Cái gì? Sở Hưu nghe thế thanh âm người, khoảnh khắc thạch hóa. Khai cái gì vui đùa? Thiên kiếp mở miệng nói chuyện, nị mạ, này. Tuyệt đối là kinh thiên đồ vật, kính bạo tới cực điểm tin tức A. Kia chính là thiên kiếp A, thế nhưng thật sự tự chủ mở miệng nói chuyện. Quá phận lại như thế nào, thiết, tang yêu bức A. Dương Đào thực mau phản ứng lại đây, lại lần nữa hướng tới trước người chiến sĩ huy động tâm kiếm. Bất quá hai mắt chỗ sâu trong kinh nghi, lại là không có giảm bớt chút nào. Thanh âm này, đích đích sắc sắc làm hắn nội tâm cảm thấy từng đợt không khỏe. Thiên kiếp bị kích thích, nháy mắt, sở hữu chiến sĩ, giống như cuồng bạo, hoàn toàn đánh mất bất luận cái gì lý trí cùng quy tắc logic. Hướng tới trước người nửa thánh, không ngừng huy động trong tay tâm kiếm tới. Ngoa tào, Dương Đào, ngươi đủ tàn nhẫn. Nửa thánh gầm nhẹ, chửi má nó thời gian đều không có, bọn họ trong lòng run sợ. Không ngừng dùng ra chính mình cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn, tiến hành chống cự. Nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, bốn kiếm. Kiếm khí tung hoành, ở toàn bộ thiên kiếp dưới, không ngừng qua lại xuyên qua. Sở hữu nửa thánh, nội tâm lạnh lẽo, da đầu tê dại. Bởi vì bọn họ đã cảm giác, chính mình sắp khiêng không được. Đây chính là tâm kiếm, thần vương cấp bậc tâm kiếm, như vậy dày đặc số lượng, cũng đủ làm nửa thánh nuốt hận. Bọn họ trong đôi mắt bốc hỏa, tự nhận là nếu lại đến hai hạ, chính mình liền thật sự muốn công đạo. Chuyện như thế nào? Chính là, đúng lúc này, sở hữu chiến sĩ trong tay tâm kiếm, nháy mắt tiêu tán. Đồng thời, có chút chiến sĩ, cũng bắt đầu lung lay lên. Phảng phất, bọn họ trong cơ thể có lực lượng nào đó, đang không ngừng tiêu tán. Ngươi! Vô sỉ! Giờ phút này, kia non nớt thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Bất quá tất cả mọi người có thể cảm nhận được, thanh âm này bên trong, bao hàm phẫn nộ ở ngoài, thế nhưng còn có, một cổ tử nồng đậm nghẹn khuất. Thiên kiếp đều nghẹn khuất. Thân mã tình huống, sở hữu nửa thánh đồng thời ngây ngẩn cả người. Chỉ có Dương Đào khoe miệng, mang theo mỉm cười đắc ý, không vội không chậm tránh chặt đứt lôi đình gông xiềng, từng bước một, sân vắng bước chậm hướng tới kia côn đại kỳ đi qua đi. Chương 2790 hiểu lầm. Ta như thế nào cảm giác, chung quanh binh lính rõ ràng hư nhược rồi. Nửa thánh kinh nghi, nhưng là cảm giác này vô cùng rõ ràng. Thông qua đối bọn họ tự thân công kích, liền không khó phán đoán ra tới. Không sai. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có nửa thánh hồ nghi, muốn tiến lên chủ động công kích. Đúng rồi, tâm kiếm. Có nửa thánh nhãn trước sáng ngời, phảng phất đã thấy rõ hết thể chân tướng. Là tâm kiếm đối với linh hồn tiêu hao, chính là thật đánh thật. Vừa mới Dương Đảo phỏng trừng chọc giận thiên kiếp, làm thiên kiếp theo bản năng bạo tẩu, hướng tới huy động tâm kiếm. Nhưng là, mỗi một lần huy động, đều là đối linh hồn chi lực tiêu hao. Ta tưởng, cho dù là thiên kiếp, linh hồn chi lực, cũng không có khả năng vô hạn chế đi. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. Liên hệ lên, thật đúng là chính là như thế hồi sự. Không sai. Dương Đào phía trước, chính là đánh chủ ý này. Tâm kiếm, cường đại vô cùng. Chính là kia cũng gần là ở có thể xử lý đối phương tiền đề hạ. Nói đơn giản, nếu có thể xử lý, như vậy nhất kiếm hoặc là mấy kiếm, là có thể đủ thu phục hết thảy. Chính là nếu làm không xong, đó chính là ở bạch bạch lãng phí, cố sức không lấy lòng. Mà thiên kiếp, đã có linh trí, kia nhất định có linh hồn chi lực. Hắc hắc! Linh hồn chi lực, nếu bị tiêu hao rớt, kia toàn bộ thiên kiếp chẳng phải là liền phải ngọn củ tỏi sao. Dương Đào chính là nghĩ tới điểm này. Mới ở phía trước, điên cuồng kích thích đối phương. Trước kia, hắn liền hiểu rõ một chút. Hôm nay kiếp bên trong bao hàm linh trí, tựa hồ giống như một cái ngon đồng, tâm trí không phải thực thành thủ. Cho nên, mới làm hắn có nhưng thừa chi cơ. Kia nói cách khác, Dương Đào độ kiếp cứ như vậy thành công. Mấy cái nửa thánh, như cũ có điểm không thể tin được này hết thảy. Đây chính là yêu nghiệt phía trên thiên kiếp. Vừa mới kia trường hợp, cho dù là bọn họ đều phải nuốt hận. Chính là hiện tại, Đột nhiên, cứ như vậy, muốn độ kiếp thành công. Biến hóa quá nhanh, bọn họ đều có điểm phản ứng không kịp. Không sai, nhìn đến kia tiểu tử tư thái, chỉ sợ là muốn thành công. Như vậy cơ hội tốt, chúng ta không thể đủ bỏ qua. Có người sắc mặt, âm trầm vô cùng, hai tròng mắt bên trong, có hàn quang ở không ngừng lập lòe. Hắn chính là vẫn luôn đều không có quên, chính mình tới là vì cái gì. Từ từ, chính ngươi muốn đi mạo hiểm, không cần kéo lên chúng ta. Chính là, có nửa thánh không vui. Hắn vẫn luôn đều không có quên, Dương Đào còn nắm giữ đáng sợ sát phạt kiếm thuật. Thường ra vị kia nửa thánh, chính là bị nhất chiêu liền xử lý. Nếu tùy tiện qua đi, chọc giận Dương Đào, như vậy thời khắc mấu chốt, kia hôn tiểu tử tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay. Không sai, vừa mới hắn lưu lại chúng ta, chính là muốn phân tán thiên kiếp linh hồn chi lực. Hiện tại, thiên kiếp linh hồn chi lực suy yếu, ngươi cho rằng, hắn sẽ không động thủ sao. Có người tán đồng, cho rằng giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn ở vào bạo tẩu trạng thái, vẫn là không cần trêu chọc hảo. Đáng chết, các ngươi cái gì thời điểm như vậy yếu đuối. Đấu chiến thiên sứ nhất tộc nửa thánh gầm nhẹ, như thế nào đều không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ thiên vương, thế nhưng làm cho bọn họ như vậy sợ tay sợ chân. Nếu không động thủ, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Dương Đào độ kiếp thành công, trở thành tiên vương. Các ngươi không cần quên mất, nếu hắn trở thành tiên vương, kia chính là độn không môn tiên vương. Hơn nữa hắn nắm giữ đáng sợ thủ đoạn, các ngươi cho rằng, các ngươi sẽ hảo quá sao. Có người tán đồng đấu chiến thiên sứ nhất tộc người nói, cho rằng giờ phút này mặc kệ như thế nào, đều phải xử lý Dương Đào, không thể đủ làm hắn lại lần nữa tiến bộ. Các ngươi tìm chết, không cần lôi kéo ta. Có nửa thánh trực tiếp sau lui, hắn căn bản là không nghĩ lại lần nữa trêu chọc Dương Đào. Đối phương đều đã như vậy cường đại rồi, nhận định đối phương cường đại mà vị, này không có gì. Hơn nữa, chung quanh còn có ngũ hành tông cùng thiên sư đạo người nhìn đâu. Cho dù là xử lý Dương Đào, bọn họ cũng không thấy đến có thể bình yên rời đi. Như vậy thâm hụt tiền mua bán, hắn không nghĩ đi làm. Ông có như vậy ý niệm người, vẫn là có không ít. Thực mau, bên này liền chia làm hai loại bất đồng chủ trương. Có mấy cái nửa thánh, trực tiếp tiến lên, hướng tới Dương Đào hành kích mà đi. Đây là đột nhiên làm khó dễ, không có bất luận cái gì cớ, toàn bộ đều là nhất đáng sợ công phạt thần thông pháp thuật, đông nhiên buộc phát ra tới. Đã sớm đoán được, các ngươi sẽ không an phận. Chẳng lẽ các ngươi quên mất, hôm nay kiếp còn không có kết thúc sao? Dương Đào thanh âm, ở vài người bên thai không ngừng tiếng vọng. Bất quá, làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng là ở truyền âm. Nhưng, nháy mắt, bọn họ liền tỉnh ngộ lại đây. Ui ui ui, thiên kiếp A, ngươi thấy được sao? Ta mang đến giúp đỡ chính là rất lợi hại. Giúp đỡ? Ngoa tào. Xú không biết xấu hổ, hỗn đản này lúc này, thế nhưng còn muốn làm chính mình đám người hỗ trợ đỉnh lôi đầu. Ầm vang. Quả nhiên, thiên kiếp phẫn nộ rồi. Toàn bộ kiếp vân, đều nứt ra rồi. Đen nhánh tầng mây, biến thành mấy khối, rồi mới không ngừng áp xúc, ngưng tụ trở thành một phen đem đáng sợ đen nhánh trường kiếm. Trường kiếm mặt trên, phiếm âm trầm hàn quang, nơi đi qua, hư không toát ra tuyết trắng sương lạnh, không gian đều bị đông lại lên. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Thiên kiếp, chúng ta là tới sát Dương Đảo. Nửa thánh nhìn đến lúc sau, nội tâm kinh hoàng, theo bản năng mở miệng, muốn giải thích. Câm miệng. Ngu ngốc. Nhị hóa A. Trung quanh nửa thánh nghe được lời này lúc sau, một đám nôn nóng giống giận lên. Giải thích. Giải thích cái cây búa A, lúc này, bất luận cái gì giải thích đều sẽ chỉ làm thiên kiếp phẫn nộ. Tới sát Dương Đảo. Khai cái gì vui đùa, thiên kiếp đều làm không xong, ngươi tới xử lý, đây là muốn đánh thiên kiếp mặt sao. Hơn nữa vẫn là giáp mặt và mặt, này không phải tìm chết. Ầm vang. Quả nhiên, thiên kiếp phảng phất càng thêm phẫn nộ rồi. Trường kiếm tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, thậm chí, thân kiếm còn toát ra một tia ánh lửa tới. mấy cái nửa thánh ruột đều hối thanh, nếu có thể, bọn họ thật muốn hướng tới vừa mới mở miệng nửa thánh, hung hăng tới vài cái. Hiện tại, đen nhánh trường kiếm quần quận mà đến, bọn họ muốn tránh né đều không được. Trung quanh hư không, đã sớm bị định trụ. Sắt. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều bị trường kiếm bổ ra, cho dù là công kích ở trên hư không bên trong, phía dưới đại địa, đều đang không ngừng rạn nước. Vô số màu đỏ tươi máu loãng, không ngừng xái lạc đại địa. Như vậy đen nhánh trường kiếm, nửa thánh đô khiêng không được. Ở nháy mắt, đã bị hoàn toàn ma diệt rớt. Rầm. Cuối cùng, không trung còn có một phen trường kiếm, hướng tới Dương Đào mà đến. Bất quá lúc này, Dương Đào đã cầm kia côn đại kỳ, không đợi trường kiếm lại đây, trong tay hắn dùng sức, vận dụng thanh khí, trực tiếp rút nổi lên đại kỳ. Đáng giận. Non nớt thanh âm, mang theo không cam lòng. Chính là lại ở chậm rãi làm nhạc, liền tính là trường kiếm, cũng đang không ngừng biến đạo. Chính là, theo kia thanh gào giống xuất hiện, trường kiếm thế nhưng ở cuối cùng gia tốc, phảng phất mang theo không cam lòng, chẳng sợ biến mất, đều phải xử lý Dương Đào giống nhau. Ta liền biết, ngươi này tính tình, khẳng định sẽ làm sự tình. Dương Đào bĩu môi, không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Liền vào giờ phút này. Đồng thời, âm thầm che giấu người, cũng ở cùng thời gian, động thủ. Hừ, thật can đảm. Trương Minh nhìn đến lúc sau, trước tiên thân hình đong đưa, hướng tới Dương Đào bên người mà đi. Chương 2791 nàng là thánh giả. Động thủ. Không sai, không cần bỏ qua cơ hội. Lôi kiếp dịch, cũng là chúng ta. Chung quanh mấy cái quan vọng nửa thánh, ở nháy mắt, cũng đồng thời hướng tới Dương Đào mà đi. Như vậy cơ hội tốt, bọn họ nhưng không nghĩ bỏ qua. Vừa mới là sợ hãi Dương Đào thủ đoạn, sợ hãi thiên kiếp. Sự thật chứng minh, bọn họ là đúng. Chính là hiện tại. Bọn họ thấy được cơ hội, bởi vì, âm thầm có người động thủ. Những người đó ẩn nhẫn tới rồi hiện tại, sợ chờ đợi, chính là cái này ngàn năm một thở cơ hội. Lôi kiếp dịch còn không có bị hấp thu, Dương Đào vừa mới độ kiếp xong, xuất phát từ nhất suy yếu trạng thái bên trong. Không thể nghi ngờ, đây là xử lý Dương Đào, tốt nhất cơ hội. Không có người, sẽ lãng phí. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng, chính mình cũng đủ cường đại rồi sao? Thiên lôi từng trận, biến thành một cái đáng sợ vòng tròn, bao bọc lấy Dương Đào. Đồng thời, hoa cái xuất hiện, toàn bộ không trung đều bị ngũ sắc thần quang chiếm cứ, quang mang buông xuống, ở Dương Đào bên ngoài, hình thành một đạo mảnh. Ngũ hành tông cùng thiên sư đạo người, đồng thời ra tay. Mục tiêu đệ nhất, tự nhiên là muốn trước giữ được Dương Đào. Hai tôn nửa thánh thủ đoạn, tương đương đáng sợ, hơn nữa vẫn là toàn lực ra tay, tiến hành phòng ngự, chung quanh nửa thánh, một đám nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ không phải không nghĩ xử lý Dương Đào, mà là giờ phút này, lại lòng có dư mà lực không đủ. Thậm chí, bọn họ nội tâm, nảy sinh lưu ý. Chính mình vừa mới bị thiên kiếp sở quấy nhiễu, linh hồn đã không ổn định. Chẳng sợ giờ phút này, lại lần nữa về tới nửa thánh trong lĩnh vực tới, chính là vừa mới tiêu hao hết thảy, như cũ không ít. Cùng toàn thịnh thời kỳ Trương Minh đám người so sánh với, vẫn là tồn tại chênh lệch. Duy nhất ưu thế, chính là bọn họ nhân số. Trương Minh, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể giữ được tiểu tử này sao? Hừ, chúng ta sao lại không biết các ngươi mưu hoa, nhưng là chúng ta nếu như vậy mở miệng, kia địa phương là có chuẩn bị. Có người cười lạnh lên, đây là phía trước dấu ở âm thầm người, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện, ngăn trở hai người. Tới, Dương Đào trên người, có quang mang hiện lên, ngũ hành phiến bay ngược mà ra, rơi vào rồi ngũ hành tông người trong tay. Ta rất muốn nhìn xem, các ngươi ai dám tiến lên. Nửa thánh nhẹ nhàng lay động cây quạt, ở hắn sau lưng, ngũ sắc thần quang liên tiếp thiên địa, biến thành một đạo đáng sợ màn trời, ngăn ở mọi người trước mặt. Một cái nửa thánh, có thể phát huy ra như vậy trí bảo lực lượng cường đại, sở cùng người đều nhíu mày lên. Hừ! Buồn cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta không có chuẩn bị sao? Chính là, ở mặt khác phương hướng, vẫn là có người động thủ. Hắn cả người bao vây ở đen nhánh áo giáp bên trong, làm người xem không rõ khuôn mặt. Đồng thời, áo giáp thượng, không ngừng có quang mang ở lập lòe, mang theo thần kỳ dao động. Tốc độ thực mau, trực tiếp va chạm tới rồi ngũ sắc thần quang trên quần sáng mặt. Sóng. Làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra, đối phương, thế nhưng trực tiếp xuyên qua ngũ sắc thần quang. Hắn trên người áo giáp, tựa hồ rất là đặc biệt. Không sợ ngũ sắc thần vương, có thể trực tiếp thông qua. Hừ, buồn cười, chúng ta muốn giết người, không ai có thể đủ cứu đi. Không ngừng có người hướng tới Dương Đảo mà đi, trên người ăn mặc đen nhánh áo giáp, thần bí vô cùng. Đáng giận. Cho dù là lôi đỉnh chi lực, đều bị áo giáp che chắn ở. Này áo giáp rất là đáng sợ, nhìn qua vô cùng cổ xưa. Mang theo năm tháng dấu vết. Làm người nhìn có tàn phá hương vị. Nhưng là uy lực lại là đánh kinh người, nửa thánh thủ đoạn, đều không thể đủ nề hà. Vẫn là lo lắng các người chính mình đi. Lại có người xuất hiện, trong tay có một chản cổ đèn. Tư lạp. Theo người nọ trong tay động tác, cổ đèn bị bật lửa, quang mang mỏng manh, lại là có thể chiếu rọi đến trước người sở hữu địa phương. Ông. Mắt thường có thể thấy được. Ngũ sắc thần quang bắt đầu biến mất. Lôi đỉnh chi lực, cũng ở bị áp chế. Nay thật là đáng sợ, một chản cổ đèn thôi, thế nhưng phóng xuất ra như vậy uy lực tới. Cái gì? Này cổ đèn! Đây là thánh giả pháp bảo, các ngươi. Các ngươi vi phạm quy định. Trương Minh cùng ngũ hành tông người nhìn đến này cổ đèn lúc sau, nháy mắt đào hút mấy khẩu hàn khí tới, bọn họ không nghĩ tới. Đối phương sẽ vận dụng như vậy bảo vật. Thánh giả binh khí. Nay tuyệt đối là thánh giả binh khí, bằng không, như thế nào khả năng phát huy ra như vậy tương lai tới. Vi phạm quy định. Thánh giả tự thân không có kết cục, đây là ngoại lực, các ngươi vừa mới không cũng vận dụng ngũ hành phiến sao. Người nọ rất là khinh thường, một tay nâng cổ đèn, từng bước một, vượt mức quy định đi đến. Xe kéo. Đồng nhiên. Những cái đó cả người bị đen nhánh áo giáp bao vây người, đột nhiên biến thành từng mảnh. Cho dù là áo giáp, đồng dạng bắt đầu rách nát lên. Không. Đáng chết, đây là không gian chi lực. Độn không môn người, ở chỗ này. Đáng giận. Lui, mau lui lại. Bị áo giáp bao vây người, một đám kinh hãi, chính là bọn họ tự thân lại là không thể đủ khống chế chính mình, chung quanh không gian. Xuất hiện đáng sợ sát khí. Bọn họ thân thể, nháy mắt bị chia lịa, hoặc là bị đột nhiên xuất hiện hấp động, trực tiếp cấp cắn nuốt rớt. Độn không môn thủ đoạn, làm cho bọn họ sợ hãi. Hừ, đã sớm biết độn không môn người cũng sẽ lại đây. Nơi tay nắm cổ đèn nam tử bên người, lại lần nữa đi ra một cái nam tử, hắn trướng tân, huyền phu một ngụm tiểu xảo cổ trung. Ông! Cổ trung bị gõ vang, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn, ở khoảnh khắc khuyết tán tới rồi chung quanh sở hữu địa phương. Độn không môn nam tử sắc mặt hơi ngưng, từ trong hư không ngã xuống ra tới. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, chung quanh không gian chi lực, bị mạnh mẽ trấn áp. Lại là thánh giả pháp bảo, các ngươi. Trương Minh khí ngực phập phồng, này đặc sao tuyệt đối là ở gian lận. Phá hư quy củ, đánh gần cầu. Chính là, hắn kế tiếp nói đều không có nói xong, cả người đầy mặt hoảng sợ lên. Bởi vì, trời cao bên trong, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một tòa tiểu xảo bảo tháp, ở tất cả mọi người không có phát hiện tình huống dưới, trực tiếp bao lại Dương Đảo nơi kia phiến hư không. Kia bảo tháp, là trong suốt. Không phải bảo vật, nhưng là một loại thần thông. Đáng chết, này trấn phong thiên địa thần thông. Thế nhưng cũng là thánh giả cấp bậc. Này! Còn không tính vi phạm quy định. Trương Minh trong mắt đều phải tuôn ra tới. Đáng chết! Pháp bảo ngươi nói không vi phạm quy định, kia cũng coi như, này thần thông. Đây là một trương linh phủ diễn biến ra tới thần thông, là ngoại lực, không phải tự thân phóng xuất ra tới, như thế nào xem như vi phạm quy định. Tay cầm cổ đèn lão giả mỉm cười lắc đầu, nói có sách mách có chứng. Làm Trương Minh đem sở hữu nói, đều cấp nghẹn lại ngực. Dương Đào, ngươi không phải ở tìm ta sao? Hiện tại, ta tới. Hư ảnh bảo tháp bên trong, Huệ Tử dung nhan tuyệt sắc, chậm rãi mại động chân dài, xuất hiện ở Dương Đào trước người. Nàng môi đỏ kiều diễm, khỏe miệng hơi hơi thượng kiều, mang theo một mặt đắc ý. Dương Đào, lần này, ta chính là nhịn xuống. Ha ha, này lôi kiếp dịch chính là thứ tốt, ngươi này nói quả, ta hôm nay cuối cùng có thể hái. Huệ Tử tay ngọc chậm rãi vương, ngón tay xanh nhạt, làn da bóng loáng, chậm rãi hướng tới Dương Đào thăm qua đi. Nàng tốc độ không mau, thậm chí ở có thể áp chế, nội tâm như cũ tiểu tâm cẩn thận. Đối phương chính là Dương Đào, chính mình trước kia chính là ăn qua mệt, không nghĩ lúc này, lại lần nữa phiên bản. Đáng chết, thánh giả. Đó là thánh giả. Ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi. Trương Minh nhìn đến Huệ Tử bên trong, cả người đều hét lên lên. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, đó là một tôn thánh giả. Ngươi lại sai rồi, vị kia tiên tử, là tôn nửa thánh, là phân thân thôi. Tay cầm cổ đèn nam tử, lại lần nữa cười khẽ. Chương 2792 nàng là người tốt. Ngoa tào. Thánh giả. Nghe thế hai chữ, Dương Đào đều sợ ngây người. Làm cái gì? Huệ Tử thế nhưng có như vậy địa vị, bản tôn tu vi thế nhưng như vậy đáng sợ. Hừ. Giấu đầu lộ đuôi, bản tôn vẫn luôn ở co đầu rút cổ, lại không dám xuất hiện ở ta trước mặt. Độn không môn nam tử lời nói vô cùng lạnh băng, hắn đôi tay bỗng nhiên huy động, ở kêu bảo tháp chung quanh, nháy mắt xuất hiện một vòng gợn sóng. Chung quanh không gian chi lực, đang không ngừng đong đưa, vô số quỷ dị hình ảnh, nháy mắt đang không ngừng chìm nổi. Người chung quanh, đều dừng lại. Đáng chết, không thể đủ tiến lên. Mặt khác nửa thánh, sắc mặt mang theo lo lắng. Độn không môn thủ đoạn, thi triển lên, quá mức lợi hại. Bọn họ vừa mới bằng vào này bảo vật trợ giúp, có thể làm được như vậy, đã tương đương không tồi. Dầm. Đồng thời, ở bọn họ bên ngoài, có tảng lớn ngũ sắc thần quang xuất hiện, biến thành một cái thật lớn cái lồng, bao lại mọi người. Ngũ hành thiến, thế nhưng phân giải mở ra, biến thành mấy cây xiên tre, định trụ tứ phương. Ta vì quân vương. Trương Minh hai mắt đỏ lên, trong miệng gầm nhẹ. Ở ngũ sắc thần quang bên trong, vô số lôi đỉnh trực tiếp xuất hiện, biến thành một phen đem đáng sợ lôi đỉnh trường kiếm, không ngừng du tẩu. Sở hữu nửa thánh, đều bị bao phủ đi vào. Các ngươi, đây là tính toán không cho chúng ta rời đi. Trong tay nắm cổ chung nửa thánh sắc mặt khó coi lên, này ba người thế nhưng bày ra như vậy tư thái. Hơn nữa, ngũ sắc thần quang quần sáng, chính là ngũ hành phiến diễn biến ra tới. Liên tính là chính mình, muốn phá rớt, đều vô cùng khó khăn. Này đó thời gian, hoàn toàn cũng đủ này ba người, mở ra sát giới. Hừ, này liền muốn xem cái này chân tay co cóng, nhát gan nữ nhân, như thế nào lấy hay bỏ. Trương Minh hừ lạnh. Kia tiểu tháp trải rộng lực lượng, hắn đoạn thời gian đột phá không đi vào. Cho dù là độn không môn vị kia, cũng không được. Hiển nhiên, Huệ Tử làm đủ rồi chuẩn bị, hết thể đều ở tính kế trong vòng. Hừ! Các ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Chúng ta phía sau đại biểu cho là thế lực, các ngươi hẳn là rõ ràng. Không sai, vì một cái nho nhỏ tiên vương, ngươi liền phải chôn vùi chúng ta mọi người sao? Hừ, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị chúng ta phía sau lực lượng liên hợp treo cổ? Nửa thánh vô cùng tự phụ, bọn họ cái này chính tự, mỗi một cái đều là rất quan trọng. Nếu như thế hơn phân nửa thánh đều bị tàn sát, kia bọn họ phía sau thế lực nhất định sẽ phát cuồng. Đến lúc đó, sẽ dẫn phát ra cái gì hậu quả, thật đúng là khó mà nói. Các ngươi tính cái gì đồ vật, thật cho rằng ta thiên sư đạo sẽ sợ hãi sao? Trương Minh hai mắt bên trong, có lôi đỉnh không ngừng lập lòe, toàn thân, lôi đỉnh áo giáp đã trải rộng toàn thân. Hừ, ta ngũ hành tông cái gì thời điểm sẽ sợ hãi các ngươi? Ngũ hành tông nam tử nhàn nhạt mở miệng, ở hắn sau lưng, ngũ hành chi lực không ngừng vận chuyển, thật lớn, tối say hiện ra tới. Đồng thời, thần quang tận trời, hóa thành một phen đem bất đồng binh khí, sắp hàng mở ra. Độn không môn nam tử không có nhiều lời như vậy nhiều, hai mắt hơi hơi rét run, hướng tới trước người người chậm rãi nhìn quét mà qua. Các ngươi, là ở uy hiếp ta độn không môn. Lời này, làm vừa mới mở miệng mấy cái nửa thánh, nháy mắt cả người run run, đáy lòng hàn khí ứa ra lên. Thiên sư đạo, ngũ hành tông, bọn họ còn có thể đủ không như vậy bận tâm. Chính là độn không môn, bọn họ thật đúng là không có cái này lá gan đi uy hiếp. Cái kia tông môn, càng là thực lực cao cường người, càng là biết bọn họ đáng sợ. Đặc biệt là bọn họ vị kia lão tổ còn ở, thường thường hiện hóa hành tung, kinh sợ chư thiên. Ngẫm lại, bọn họ đều cảm giác da đầu tê dại. Nữ nhân, nếu ngươi rời đi, tha cho ngươi bất tử. Độn không môn nam tử lại lần nữa xoay người, hướng tới Huệ Tử Vọng qua đi. Lời nói bên trong, mang theo một cổ tử không dung ngỗ nghịch hương vị. Ha ha ha. Huệ Tử không có quay đầu lại, hai vai không ngừng kích thích, thân thể mềm mại loạn run không thôi. Vong ta bất tử, ngươi có thể giết ta sao? Ngươi cũng biết, ta bản tôn ở nơi nào, ngay cả ta cái này phân thân cũng không biết. Ngươi như thế nào giết ta? Nàng một chút đều không lo lắng, chỉ cần bản tôn bất tử, phân thân cái gì, nàng hoàn toàn có thể không ngừng đào tạo ra tới. Gần là yêu cầu tiêu hao một ít tài nguyên thôi, nhưng là này đó, đối nàng tới nói, thật đúng là không tính cái gì. Nói nữa, độn không môn thần thông pháp quyết, ở ta phải đến nảy viên nói quả lúc sau, ta cũng học xong. Khi đó, rốt cuộc là ai bỏ qua cho ai, thật đúng là không biết đâu. Người, ngũ hành tông người nghe được lời này lúc sau, biểu tình thực mất tự nhiên lên. Bọn họ ngũ hành tông pháp, chính là như vậy bị nữ nhân này cướp lấy. Hừ, cái này đáng giận nữ nhân, nếu không phải có như vậy năng lực, như thế nào có thể làm nàng sống đến bây giờ? Nếu không phải nàng phía sau có một cổ lực lượng thần bí ở che chở, bọn họ ngũ hành tông người, như thế nào sẽ lưu nàng đến bây giờ? Còn có thiên sư đạo, ngự lôi chi thuật, chín đại chân quyết, ta đều sẽ thông hiểu đạo lý. Hừ, bất quá ngũ hành tông liền có điểm đáng tiếc, rốt cuộc, ta đã được đến. Huệ Tử cố ý kích thích ngũ hành tông người nọ, chậm rãi từ từ mở miệng. Đến nỗi bọn họ, các ngươi muốn giết, tùy ý liền hảo, chẳng lẽ ta còn sẽ để ý. Lời này, làm chung quanh nửa thánh sắc mặt nháy mắt chua xót lên. Việc này, bọn họ thay đổi không được. Lần này, bọn họ cũng đều biết, lại đây sẽ có cái gì nguy hiểm. Nhưng là vì ích lợi, chính mình lại đây, vậy muốn gánh vác nguy hiểm. Ngươi, khai trừ điều kiện. Độn không môn người hai mắt hơi hơi mị mị, thật sâu hít một hơi lúc sau, trầm thấp mở miệng nói. Hắn lựa chọn yếu thế, chỉ cần giữ được Dương Đào, hắn nguyện ý trả giá đại giới. Trước phóng chúng ta rời đi. Chung quanh nửa thánh chủ động mở miệng, đưa ra chính mình yêu cầu tới. Bọn họ bên này có thánh giả pháp bảo, kia cũng chỉ có hai cái, có thể bảo vệ vài người, vẫn chưa biết được. Không được. Độn không môn người không mở miệng, Trương Minh cùng ngũ hành tông người cũng đều không có mở miệng. Thanh âm này, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì, mở miệng không phải người khác. Thế nhưng là Dương Đào, không thể đủ thả chạy, mãi mãi tích, dám như vậy tính kế lao tử, còn tưởng khai lưu, khai cái gì vui đùa. Dương Đào vô cùng ngạo nghễ, mắt lẽ nhìn trước mắt nửa thánh. Không đợi những cái đó nửa thánh cùng Huệ Tử mở miệng, Dương Đào lại lần nữa bổ sung nói. Các vị tiền bối, các ngươi biết, ta chính là có trong tay Phật Quốc, nơi đó mặt có 10 vạn huyết tộc. Này đó nửa thánh. Đều là ta đồ ăn, mãi mãi tích, nếu có một ngày, lao tử mang theo 10 vạn thánh giả đi các ngươi thế lực sẽ như thế nào? Dương Đào nói, chính mình đều có điểm lâng lâng lên. Hừ, nên tỉnh tỉnh. Huệ Tử hừ lạnh, đồng thời nội tâm khủng hoảng, kia hình ảnh, liền tính là nàng cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên, kia trên cơ bản là không có khả năng, chư thiên vạn giới. Nơi nào tới 10 vạn thánh giả? Ta nói quả, ngươi là chính mình tới, vẫn là để cho ta tới đâu? Huệ Tử tay, như cũ ở chậm rãi tới gần, thực mau, liền phải chạm vào Dương Đào trên người. Nữ nhân, Độn Không Môn người, lại lần nữa mở miệng. Thanh âm mang theo gào giống, này tiểu tháp hư ảnh, hắn trong khoảng thời gian ngắn, phá không khai. Tiền bối, không có việc gì. Kỳ thật các ngươi không cần lo lắng, nàng là người tốt, hắc hắc. Huệ tử à, ngươi như thế nào không giải điểm tâm đâu, ta át chủ bài đều không có vận dụng xong liền ra tới. Dương Đào cười, này tươi cười, làm huệ tử cả người giống như bị rắn cắn giống nhau, đông nhiên thu hồi tay ngọc. Chương 2793 nhịn không được cười. Người tốt, át chủ bài. Này hai cái từ, không chỉ có làm huệ tử cấp mơ hồ, ngay cả Độn Không Môn cùng thiền sư đạo đám người, cũng đều một đám mê mang lên. Ngươi còn có át chủ bài. Hừ, nếu nói là kia tâm kiếm nói, ta cũng làm hảo chuẩn bị, ít nhất, ở ta xử lý ngươi phía trước, ngươi là sát không xong ta. Huệ tử thử mở miệng, cả người tu vi không ngừng kích động mở ra. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hiện tại huệ tử, ở đối mặt Dương Đào thời điểm, vô cùng cẩn thận. Chẳng sợ. Giờ phút này Dương Đào gần là một cái tiên vương, nàng cũng không dám có chút đại ý. Thậm chí, không có 10 phần nắm chắc, nàng cũng không dám trực tiếp động thủ. Nếu là đan dược chi lực. Đình chỉ, đừng đoán. Ngươi này đầu, có điểm chuyện bất quá con tới, phỏng chừng là đoán không được. Dương Đào vây vây tay. Trực tiếp làm đối phương đình chỉ những cái đó nghiền ngẫm. Các vị tiền bối, các ngươi nếu động thủ nói, liền trực tiếp động thủ ha, không cần lo cho ta, bất quá, tốt nhất không cần lãng phí huyết nục, này đều chính là hảo nguyên liệu nấu ăn. Dương Đào lại lần nữa báo cho, làm chung quanh nửa thánh một đám phẫn nộ muốn bạo tẩu. Bọn họ chính là nửa thánh, cao cao tại thượng, ở chư thiên vạn giới, đều là nổi danh có hảo. Hiện tại, thế nhưng bị người coi như đồ ăn. Đáng chết. Tiểu tử này, thật sự là quá đáng giận. Nếu có thể, bọn họ hận không thể chi kỷ tự mình động thủ. Nhưng, hiện tại, bọn họ không dám có chút phản bác, bởi vì Độn Không Môn bọn họ ba người, tuyệt đối sẽ động thủ giết người. Cũng không phải là mỗi người, đều có thánh giả pháp bảo hộ thể. Tiểu tử. Ngươi rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài a, ngươi cũng không nên mạo hiểm, cho dù là làm chúng ta trả giá đại giới, đều là có thể. Trương Minh mang theo vội vàng, có điểm không thể tin được này hết thảy. Bởi vì hắn thật sự có điểm nhớ không được, Dương Đào rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài. Tựa hồ, đối phương sở hữu át chủ bài, đều vận dụng a. Huệ tử cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào, chờ đợi hắn đáp án. Bằng không, nàng nội tâm bất an. Rất đơn giản a, cái này. Hắc hắc. Dương Đào xấu xa cười cười, rồi mới nhìn nhìn này chung quanh, lo chính mình mở miệng nói. Ngươi thứ này, cũng không nhất định có thể ngăn trở sở hữu công kích đi. Nếu ta làm ra so cái này còn muốn lợi hại lực lượng tới, vậy vô dụng đi. Dương Đào lời này, làm Độn Không Môn người đều mê mang. Này tính cái gì? Đây là tất nhiên, nhưng là tiểu tử này có thể làm ra cái gì lực lượng tới? Hắn cũng chính là một cái tiên vương a, có thể làm ra cái gì thánh giả cấp bậc lực lượng sao? Này có điểm quá mức không thể tưởng tượng đi. Hừ, ngươi vẫn như cũng là cái dạng này thích nói mạnh miệng. Huệ tử đôi tay bên trong, có quang mang bắt đầu lập lòe. Sai sai sai, ta trước nay đều không nói mạnh miệng. Ta là một cái thật thành người. Dương Đào ở tất cả mọi người tò mò ánh mắt bên trong, rồi mới nhẹ nhàng xông ra mấy chữ tới. Thỉnh thân thuật. Này ba chữ vừa ra, người chung quanh, đều thạch hóa. Làm cái gì? Hừ, ngu ngốc, thỉnh thân thuật. Chẳng lẽ hắn không biết, tiên vương không thể đủ vận dụng thỉnh thần thuật sao? Nhiều nhất là có thể đủ triệu hoán đến tiên vương cấp bậc lực lượng. Lợi hại điểm chính là nửa thánh, thỉnh thần thuật có thể có cái gì vấn đề? Ông! Chính là, người nọ lời nói còn không có nói xong, liền trợn tròn mắt. Bởi vì, một đạo đáng sợ lực lượng, trực tiếp từ không trung buông xuống. Không có bất luận cái gì trở ngại, ở nháy mắt, trực tiếp xuyên phá kia tiểu tháp hư ảnh, dung nhập tới rồi Dương Đào phía sau, biến thành một người tuổi trẻ nam tử bộ dáng. Bộ dáng hư ảo, nhưng là ở trong cơ thể, lại là có một đạo đáng sợ lôi đình, giống như lôi long, ở không ngừng du tẩu. Này! Thánh giả cấp bậc lực lượng. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt hết thảy. Này! Đây là cái gì hồi sự? Nửa thánh chính là đỉnh, như thế nào khả năng có thánh giả xuất hiện? Gian lận, các ngươi đây là gian lận, vi phạm quy định. Có nửa thánh nôn nóng gầm nhẹ lên, nay còn như thế nào chơi? Nị mạ, ngươi này hoàn toàn chính là ở trêu đùa mọi người hảo sao? Chính là, các ngươi. Các ngươi công nhiên trái với quy tắc, mặt trên đại lao có thể trực tiếp ra tay. Câm miệng. Trương Minh nhìn đến tình huống này lúc sau, lập tức mặt mày hớn hở lên. Hiện tại Dương Đào còn không có hấp thu lôi kiếp dịch, nghiêm khắc nói, như cũng là thiên tiên. Hơn nữa, chúng ta thiên sư đạo thực như bức, có thánh giả có thể bị triệu hoán xảy ra chuyện gì? Dương Đào như vậy thiên tư, các ngươi dám nói, không xứng triệu hồi ra thánh giả sao? Các ngươi đều có thể đủ cầm thánh giả pháp bảo lại đây, hắn sử dụng chính mình thần thông, triệu hồi ra một đạo thánh giả hư ảnh, không tính cái gì đi. Trương Minh lời này, thanh âm rất lớn, cũng không biết là nói cho ai nghe. Không biết trong hư không, có mấy cái mông lung hư ảnh trước người bày ra Dương Đào chung quanh hết thảy. Nhìn đến kia tình huống lúc sau, bọn họ đều đồng thời hướng tới một cái lao đạo sĩ hư ảnh vọng qua đi. Ánh mắt kia bên trong, mang theo dò hỏi. Trừng lao đạo ta làm gì? Ta vi phạm quy định sao? Yêu nghiệt phía trên thiên tư, triệu hoán một cái thánh giả tính vi phạm quy định. Vừa mới nhà ta tiểu tử nói, Dương Đào tiểu bằng hưu chính là dùng lực lượng của chính mình triệu hoán, tổng so các ngươi người cầm thánh giả pháp bảo nói được qua đi đi, nếu các ngươi dám nói vi phạm quy định, kia lão đạo cũng muốn báo nổi. Vài người nghe được lời này lúc sau, nháy mắt đem chính mình muốn nói, đều nuốt đi xuống. Nị mạ! Tựa hồ, thật đúng là không tật xấu a. Hừ hừ, nói cho các ngươi, tốt nhất đều quy củ điểm, bằng không, lão tử còn tính toán chính mình bị triệu hoán qua đi đâu. Nghe được lão đạo này không biết xấu hổ nói, vài người đều trầm mặc túi đầu. Nị mạ, này không biết xấu hổ, làm không hảo thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Thấy được sao, không có việc gì, các đại lão đều tán thành. Các ngươi tốt nhất cấp lão tử câm miệng, bằng không, lão tử không ngại hiện tại liền động thủ. Trương Minh vô cùng sắt mở miệng, nếu có động tác, kia đã sớm xuất hiện manh mối. Hiện tại, thuyết minh sự tình giống như hắn nói giống nhau. Hừ, không tồi, nay thật là không tồi át chủ bài, nhưng là, ngươi tựa hồ quên mất, ta đồng dạng có thể vận dụng. Ông, theo huệ tử lời nói vừa dứt, lại là một đạo đen nhánh lực lượng buông xuống, đồng dạng là thánh giả cấp bậc. Biến thành một cái đen nhánh hư ảnh, thấy không rõ luân lang, đứng thẳng ở huệ tử phía sau. Này! Nị mạ! Trương Minh nhìn đến lúc sau, rất muốn mắng chửi người. Hắn trong lúc nhất thời, cũng không dám nói cái gì. Nếu Dương Đào không có phạm quy, kia đối phương, cũng không tính phạm quy. Đối phương là nửa thánh, không có người quy định, nửa thánh không thể đủ triệu hoán A. Chẳng qua, thánh giả cấp bậc, giống nhau là sẽ không bị triệu hoán, nhưng là chỉ cần thánh giả nguyện ý, giống như Dương Đào giống nhau, cũng là có thể. Phụt! Chính là một bên ngũ hành tông nam tử, lại là nhịn không được bật cười. Ha ha! Ngay cả độn không môn nam tử, trên mặt hàn băng cũng nháy mắt tiêu tán, nhìn huệ tử kia đắc ý cười lạnh, không nín được bật cười. Các ngươi! Huệ tử mang theo tức giận, trong lúc nhất thời cũng không biết đã xảy ra cái gì. Ui ui ui, các ngươi hai cái cười gì? Trương Minh lại là một bức, êm đẹp, có như thế buồn cười sao? Ngươi A, tựa hồ cũng quên mất, hắn chính là Dương Đào A. Ngũ hành tông người, cười như không cười mở miệng. Bên kia Dương Đào, cũng cười, thậm chí còn hơi hơi lắc đầu, mang theo đầy mặt bất đắc dĩ. Ở hắn bên người, xuất hiện làm tất cả mọi người thạch hóa một màn tới. Chương 2794 keo kiệt. Có cái gì buồn cười, chúng ta lại lần nữa về tới khởi điểm, nếu ngươi không có mặt khác thủ đoạn, vậy chịu chết đi. Này đó tươi cười, làm Huệ Tử cả người đều không dễ chịu. Không biết vì cái gì, kia không tốt cảm giác, lại lần nữa từ chính mình ở sâu trong nội tâm, điên cuồng lan tràn lên. Nàng tự nhận là, chính mình đã làm đủ rồi chuẩn bị, này Dương Đào, tuyệt đối chết chắc rồi. Chính là đối phương tươi cười, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cười ngươi, không giải đầu óc ca. Ngay từ đầu, lời này là một người đang nói. Bất quá. Thức mau, Dương Đào thanh âm, liền biến thành 6 cá nhân, ở đồng thời mở miệng. Tất cả mọi người mộng bức mặt, nhìn đến Dương Đào chung quanh, xuất hiện 5 cái ngũ hành phân thân tới. Bọn họ trên mặt, đều mang theo sáng lạn tươi cười, trong ánh mắt, mang theo nồng đậm trào phúng. 03. Huệ Tử nhìn đến lúc sau, cả người đều phải hỏng mất. Nàng phảng phất bỗng nhiên minh bạch cái gì, nháy mắt mặt xám như cho tàn. Ngoa tào. Trương Minh miệng mở ra đại đại, vừa mới hắn thật đúng là không nghĩ tới hai người cười gì. Hiện tại, hắn phản ứng lại đây. Cùng Dương Đào so thỉnh thần thuật, kia không phải tìm ngược sao. Dương Đào còn có 5 cái ngũ hành phân thân, nghiêm khắc nói, còn có thể đủ vận dụng 5 lần thỉnh thần thuật ta. Ngoan ngoãn, ngẫm lại đều ra đầu tê dại. Ha ha, ta ngũ hành tông 5 cái thánh giả, vẫn phải có. Ngũ hành tông người nọ nói, không thể nghi ngờ là chứng thực mọi người ý tưởng. Nị mạ. Ngoa tào. Quá khi dễ người a. Trung quanh nửa thánh, một đám cũng không biết nói cái gì hảo. Nghẹn khuất. Trước nay đều không có cảm giác quá, như vậy nghẹn khuất. Nhân ra thế nhưng dựa bối cảnh, như vậy đem người cấp rồi đã chết. Ngoa tào, hơn nữa vẫn là rồi chết một cái nửa thánh. Này, siêu cấp nhị đại sao? Yêu nghiệt phía trên nhị đại. Nị mạ, người so người, thật đúng là tức chết người ai nhân ra trực tiếp vận dụng thỉnh thần thuật, đều có thể đủ đùa chết ngươi. Ngươi, ngươi, Huệ Tử cả người run run, cả người đều ở không ngừng run rẩy. Hai mắt bên trong, tràn ngập nồng đậm đoán độc. Nàng thế nhưng quên mất điểm này, hôn đàn này, còn có phần thân. Hơn nữa, vừa mới ngũ hành tông người nói, đã nói tản nhận rõ ràng. Chỉ cần Dương Đào nguyện ý, còn có thể đủ triệu hồi ra 5 cái ngũ hành tông thánh giả hư ảnh tới. Này! Này còn như thế nào chơi? Vô tận trong hư không, mấy cái hư ảnh đều là đầy mặt cổ quái. Sự tình thế nhưng liền trở thành như vậy, này! Cho khôi hài sao? Chính là, bọn họ hiện tại, tựa hồ thật sự không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Rốt cuộc, nhân gia phân thân nhiều, nhân gia nội tình cường, này! Giống như không tật xấu a. Các ngươi liền không thể đủ có điểm mặt sao? Có người vẫn là cảm thấy thực khó chịu, trực tiếp khinh thường lên. Uy, kia tiểu tử ưu tú này cũng quái bọn lão tử sao? Lão đạo sĩ nháy mắt liền phản bác lên, lại còn có bày ra một bộ, ta cũng thực đau đầu bộ dáng tới. Đúng vậy, phá sản a, lập tức khiến cho 5 cái thánh giả phân tâm, ai quá phá sản? Ngũ hành tông có người ở chỗ này, cố ý như vậy cầu nhào lên. Bất quá tất cả mọi người có thể nghe ra, kia lời nói phía sau kia sợi đắc ý kính. Không nghĩ phản ứng hôn đàn này, đây là mặt khác mấy cái hư ảnh cộng đồng ý tưởng. Tan đi, sự tình đã trở thành kết cục đã định. Hừ, có hư ảnh mở miệng, rồi mới chậm rãi biến thành mây mù, tiêu tán mở ra. Nhân gia Dương Đào đều như vậy. Huệ Tử nơi nào còn có thể đủ có cơ hội. Hơn nữa, nghiêm khắc nói, đều không tính phá hư quy tắc, bọn họ cũng chọn không ra tật xấu tới. Hừ. Sau này, thiên vương cấp bậc, không cho phép nhúc nhích dùng thỉnh thần thuật. Bất quá, có người không phục, lại lần nữa mở miệng, giống như đại đạo pháp chỉ giống nhau, thanh âm cuồn cuộn giống như lôi đình, hướng tới chung quanh không ngừng khuyết tán mở ra. Ta đi. Thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Thế nhưng động bất động liền vận dụng đại đạo chi âm, ngươi ngu bức, liền ngươi sẽ là sao? Lão đạo sĩ tức khắc liền khó chịu, bất quá một bên ngũ hành tông người lôi kéo hắn, làm hắn chuyển biến tốt liền thu. tiên vương cấp bậc không cho phép nhúc nhích dùng thỉnh thần thuật, cũng đối bọn họ kỳ thật không có bao lớn ảnh hưởng. Nguyên bản, tiên vương cấp bậc chiến lực cũng không có mấy cái có thể vận dụng thỉnh thần thuật. Chẳng qua lần này, xuất hiện Dương Đào tình huống, xem như kích thích đến bọn họ. Thiết! Đi rồi, uống rượu đi! Lão đạo sĩ khinh thường sờ sờ cái mũi, thân hình đong đưa, hóa thành mây mù tiêu tán mở ra. Huệ tử A, lần này ngươi cho ta đưa chính là cái gì A? Dương Đào Mỹ tư tư cười cười, nhìn Huệ tử, không ngừng đánh giá lên. Có phải hay không còn có muôn đời cấp bậc thứ tốt A? Dương Đào là thật sự mong đợi lên, Huệ tử tuyệt đối có thứ tốt. Muôn đời thanh mục, muôn đời quỷ thủy. Hiện tại này nửa thánh thân thể, làm không hảo sẽ có càng thật tốt đồ vật. Hừ! Nhìn đến bộ dáng này, Huệ tử thật sự rất muốn, trực tiếp động thủ, cấp Dương Đào tới mấy cái miệng rộng tử. Thật sự là quá thiếu tấu. Dương Đào, lần này tính ngươi vận khí tốt, ngươi đều là tiên vương. Ta đây bản tôn, có thể đối với ngươi động thủ. Huệ tử cười lạnh liên tục, ngón tay nhẹ đạn, có quang mang hướng tới Dương Đào mà đến. Thứ tốt, ngươi cho rằng đồng dạng sự tình, ta sẽ sai ba lần sao? Lần này, cái gì đều không có. Hơn nữa, hừ hừ, ta nhưng thật ra muốn chúc mừng ngươi, nên đón cả đời này bên trong, nhất mấu chốt thời khắc. Huệ tử nói, làm Dương Đào nghe vô cùng mê mang. Chính là không đợi hắn mở miệng do hỏi, chỉ thấy Huệ tử phía sau cái kia đen nhánh hư ảnh, thế nhưng bỗng nhiên tiến lên. Không phải công kích chính mình, mà là hướng tới Huệ tử đầu, bỗng nhiên ấn hạ. Ngoa tào! Dương Đào trợn tròn mắt, này! Là tính toán cái gì đều không để lại cho chính mình tiết tấu sao? Lãng phí a, Huệ tử! Ngươi như thế nào có thể như vậy đối chính mình? Dương Đào vô cùng đau đớn, phảng phất là chính mình mất đi cái gì bảo bối giống nhau. Huệ tử mãn sắc khó coi tới rồi cực điểm, nhưng là thân hình lại bắt đầu không ngừng rách nát mở ra, cuối cùng tiêu tán không còn. Kia hắc ảnh thật sâu đã quên liếc mắt một cái Dương Đào, làm Dương Đào cả người đều cảm giác khó chịu. Rồi mới trực tiếp tiêu tán không còn. Phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Đồng thời, chung quanh năng lượng tiểu tháp cũng ở đồng thời biến mất không còn. Thiết, keo kiệt. Dương Đào hừ lạnh vài cái, nghiêng mắt, rồi mới nhìn chung quanh nửa thánh. Dương Đào, ngươi muốn làm gì? Hừ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, có thể cùng chúng ta chống lại? Dương Đào, ngươi phải biết rằng, quyết định của ngươi chính là sẽ ảnh hưởng đến ngươi tương lai. Thành thánh lộ, chính là vạn phần hung hiểm. Chung quanh nửa thánh, một đám khẩn trương lên. Huệ tử đều tài, hơn nữa vẫn là như vậy nghẹn khuất phương thức, cái này làm cho bọn họ cảm giác thực không thích ứng. Tình huống như vậy, không phải bọn họ dự đoán đến. Đồng thời, bọn họ sợ hãi, hôn đản này sẽ thật sự đối bọn họ động thủ. Thiết, ta sẽ sợ hãi sao? Dương Đào phất tay, thần quốc chi môn trực tiếp mở ra, bên trong, huyết tộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa gào giống. Các vị tiền bối, động thủ đi, này đó huyết thực, ta là muốn định rồi. Hừ, tính kế ta, kia chính là muốn trả giá đại giới. Dương Đào hung tợn mở miệng, đồng thời, đã làm thần quốc bên trong huyết tộc, quy quy củ củ dựa theo tu vi cao điểm sắp hàng hảo. Chương 2795 ta vì lần này sự kiện phụ trách. Dương Đào, ngươi quá phận. Chúng ta là nửa thánh, ngươi không thể đủ đối chúng ta như vậy. Đáng chết, ngươi biết chúng ta là cái gì bối cảnh sao? Nửa thánh gầm nhẹ, đồng thời, cổ đèn phóng xuất ra quang mang tới, bao phủ hư không, cổ trung từ từ, đang không ngừng bị gõ vang. Bọn họ đều đang liều mạng, có thể dựa vào. Chỉ có thánh giả pháp bảo. Mặt khác nửa thánh, đều ở ra sức tránh thoát. Trung quanh hỗn loạn không gian, làm cho bọn họ nội tâm bàng hoàng không thôi. Độn không môn nửa thánh, sở thi triển ra tới thủ đoạn, cũng đủ kinh sợ bọn họ mọi người. Ông! Cổ trung không chừng phát ra trong suốt dao động, đang không ngừng chấn áp chung quanh hỗn loạn hư không. Bất quá này hết thảy, tựa hồ hiệu quả không phải rất lớn. Mặc kệ là độn không môn, vẫn là ngũ hành tông, cũng hoặc là thiên sư đạo. Bọn họ đều vô cùng phẫn nộ, cũng dám như vậy tính kế bọn họ, thật khi bọn hắn là bùn nhiết không thành. Bọn họ thủ đoạn, vô cùng đáng sợ. Lôi đỉnh chi lực, ở chung quanh không ngừng lập lòe, cùng cảnh giới bên trong, có thể chống cự trụ liên tục vài cái, thật đúng là không có mấy cái. Rầm, ầm vang, không chung, lại lần nữa hạ xuống rồi máu loang tới. Có nửa thánh, bắt đầu ngã xuống. Đi. Dương Đào phất phất tay, làm thần quốc bên trong huyết tộc, một đám tiến lên, cắn nuốt kia nửa thánh huyết nục. Gào giống. Huyết tộc một đám hưng phấn vô cùng, hai mắt sáng lên, hướng tới nửa thánh mà đi. Kia chính là nửa thánh A. Ngày thường, bọn họ nơi nào có thể được đến như vậy huyết thực, đây chính là thiên đại ban ân, làm cho bọn họ nội tâm, đối với Dương Đào nơi này, càng thêm sùng bái lên. Không. Mặt khác nửa thánh nhìn đến tình huống này lúc sau, một đám nội tâm cảm thấy vô cùng bi thương lên. Thế nhưng, là cái dạng này kết quả. Bọn họ chính là nửa thánh, địa vị vô cùng tôn trọng, hôm nay, thế nhưng trở thành đồ ăn. Đây là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Đáng chết, ta cũng là huyết tộc, Dương Đào. Ta nguyện ý thần phục A. Có nửa thánh khiêng không được, hắn khác sâu biết. Huyết tộc ở cắn nuốt thời điểm, sẽ là một loại cái gì kết cục? Hiện tại, hắn chỉ nghĩ mạng sống. Cho dù là, trở thành nô buộc. Chỉ có tồn tại, mới có hy vọng. Ta cũng nguyện ý thần phục, Dương Đào. Ngẫm lại xem, nửa thánh cho ngươi làm tay đấm, đó là cỡ nào hủy phong sự tình. Tiếp theo, có nửa thánh lại lần nữa chủ động mở miệng, đồng thời ở phát họa ra tốt đẹp hình ảnh tới. Đích xác, này rất có dụ hoặc lực. Cho dù là ba cái động thủ nửa thánh, đều thả chậm tốc độ. Tiểu tử, nói như vậy lên, thật đúng là không tồi. Ngươi nếu muốn, ta có thể cho ngươi nô dịch bọn họ phương pháp. Trương Minh mở miệng, hiển nhiên cũng nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Ta độn không môn bên trong, có cùng loại pháp môn, cho dù là nửa thánh, đều không thể ngẫu nghịch. Độn không môn người ở bổ sung. Thái độ vô cùng khẳng định. Ngũ hành tông người tuy rằng không có mở miệng, bất quá trong tay động tác, cũng chậm lại rất nhiều. Hiển nhiên, bọn họ ba người ý tứ, đều thực rõ ràng. Dương Đào tuy rằng đã là thiên vương, nhưng là càng thêm dẫn nhân chú mục. Còn có mặt khác hai cái tổ chức đuổi giết, nếu có nửa thánh có thể sai xử, kia vẫn là thực không tồi. Từ các phương diện tới nói, này tựa hồ đều là chuyện tốt. Không sai, chúng ta đều là nửa thánh, có thể phát huy ra đại tác dụng. Chư thiên vạn giới, đến lúc đó thật sự muốn lộng người của ngươi, đều phải ước lượng. Đúng vậy, Dương Đào, ngươi liền nhận lấy chúng ta đi. Mấy cái có nghĩ thầm yêu cầu tha nửa thánh, không ngừng mở miệng, ở kể rõ bọn họ chỗ tốt. Liền tính chính bọn họ, đều cho rằng, nếu nghe được như vậy điều kiện, nhất định sẽ nhịn không được tiếp thu. Đáng tiếc. Một tiếng hừ lạnh, làm cho bọn họ cảm giác được không ổn. Hừ. Dương Đào rất là khinh thường liếc mắt trước sở hữu nửa thánh liếc mắt một cái. Các ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi? Lời này, cao ngạo vô cùng, giống như một cái cao cao tại thượng quân vương, ở phủ lãm con kiến giống nhau. Ngươi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ tiểu tử này đầu óc choáng váng sao? Nửa thánh làm tay đấm. Chuyện tốt như vậy, hắn đều phải cự tuyệt. Ngươi cái gì ngươi? Các ngươi tự nhận là rất lợi hại sao? Cùng đẳng cấp bên trong, nhìn đến không có, ta sư môn tiền bối, có thể song ngược các ngươi. Dương Đào một mở miệng, mấy cái nửa thánh nháy mắt liền mộng bức mặt. Này! Này có thể như thế nào nói, các ngươi sư môn, đều là tàn nhẫn người ai chính mình không thể đủ hoàn toàn đối kháng. Này không phải thực bình thường sao? Hảo, trước không nói những cái đó, liền tính là ta chính mình, tùy tay nhất kiếm là có thể đủ xử lý các ngươi. Dương Đào rất là ngạo nghễ mở miệng, lời này nói một chút đều không đỏ mặt. Chính là người chung quanh, không có người dám phản bác. Bởi vì, phía trước Dương Đào nhất kiếm xử lý thường ra kia nửa thánh, bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt. Tuy rằng, đối phương cảnh giới bị áp chế. Nhưng là, đối phương linh hồn như cũ là nửa thánh linh hồn, vẫn là bị chém giết. Hơn nữa, ta có thần quốc, 10 vạn huyết tộc, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên, ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra càng thêm lợi hại nửa thánh tới, các ngươi. Thiết! Dương Đào thái độ, rất là rõ ràng. Mà chung quanh ba người nghe xong lúc sau, có đều hơi hơi gật gật đầu. Bọn họ tuy rằng hy vọng Dương Đào có thể thu mấy cái nửa thánh làm tay đấm, nhưng là lại càng thêm hy vọng Dương Đào dựa vào chính mình. Bởi vì, cường giả, trước nay đều là dựa vào chính mình từng bước một đánh ra tới. Rầm. Không trung bên trong, có huyết vũ không ngừng buông xuống. Làm cùng tộc cái này nơi tụ tập, biến thành một cái biển máu. Nửa thánh điêu tàn, dẫn phát rồi vô số dị tượng. Ông. Cuối cùng, Dương Đào bọn họ như cũ không có trực tiếp xử lý sở hữu nửa thánh, kia hai kiện thánh giả pháp bảo, cuối cùng sáng lên, giống như bị người triệu hoán giống nhau, trực tiếp biến mất, đồng thời mang đi mấy cái người sống sót. Đối với điểm này, cho dù là độn không môn vị kia nửa thánh, cũng là thực bất đắc dĩ. Đó là thánh giả ở tự mình động thủ, hắn giờ phút này cũng không lý ngăn trở. Thiết, chạy là sao? Các vị tiền bối, còn thỉnh các ngươi trực tiếp giúp ta truyền lời chư thiên vạn giới, liền nói, ta đối lần này sự kiện phụ trách. Ân. Đồng thời còn làm kia mấy cái đào tẩu người, tốt nhất ngoan ngoan trở về, bằng không, ta chính là muốn thu lợi tức. Dương Đào rất là bá đạo mở miệng, lời này vừa ra, làm ba người đều vô cùng cổ quái lên. Bất quá bọn họ, vẫn là đem lời này, trực tiếp truyền khai. Nháy mắt, chư thiên vạn giới đều chấn động. Cái gì thời điểm, nửa thánh thế nhưng như vậy yếu ớt, bị người như vậy tàn sát. Chính là, có chút người có thể liên hệ đến này đó gia tộc cùng thế lực, lại là phát hiện, bọn họ đều bảo trì trầm mặc. Này thái độ, làm tất cả mọi người kinh tủng lên. Này thuyết minh cái gì? Việc này, không phải hương ngôn, không phải trò khôi hài. Thế nhưng là thật sự. Dương Đào. Tên này, bị chư thiên vạn giới, nửa thánh cấp những người khác, bắt đầu tất biết lên. Hơn nữa, hắn còn gần là một cái tiên vương thân phận, cũng bị người khai quật ra tới. Càng nhiều tin tức, đều ở bị nửa thánh cấp những người khác tất biết. Hảo, ngươi phải làm cái gì, ta mặc kệ, bọn họ đều đi rồi, ta lưu lại, là có chút việc muốn dặn dò ngươi. Chờ đến Trương Minh cùng Ngũ Hành Tông người rời đi lúc sau, độn không môn kia nam tử, vẻ mặt nghiêm túc hướng tới Dương Đào mở miệng lên. Chờ hạ, ta có thể trước xác nhận một vấn đề sao? Dương Đào chính là không có quên, hòn đá nhỏ kia đột nhiên quỷ dị biến mất thời điểm, xuất hiện trận pháp. Chương 2796 siêu phàm nhập thánh. Cái gì sự tình? Ngươi hẳn là có thể biết, ta bên người trước kia có tảng đá. Chính là không lâu trước đây, kia hòn đá nhỏ bị bắt đi rồi. Ngay lúc đó trận pháp, cùng chúng ta độn không môn trận pháp, thực tương tự. Dương Đào đem sự tình nói một chút, việc này, làm hắn nội tâm vẫn luôn bất an. Không phải chúng ta. Độn không môn nửa thánh cấp gia nhất khẳng định đáp án, thậm chí hắn tưởng đều không có nghĩ nhiều. Ta không phải ở có lệ ngươi, chờ ngươi tu vi đạt tới thánh giả. Liền biết vị kia cùng ta độn không môn chi gian sâu xa. Chúng ta là sẽ không đối hắn làm cái gì. Nửa thánh không nghĩ lại việc này quá nhiều kể rõ cái gì, bất quá hắn cau mày, tựa hồ nội tâm có điều suy đoán. Việc này, nếu đã xảy ra, đó chính là nhằm vào ngươi. Ngươi sau này vẫn là phải cẩn thận, bất quá độn không môn pháp thuật thần thông, ngươi cũng muốn bắt đầu thuần thục đi lên. Nói nơi này thời điểm, nửa thánh còn mang theo một tia hâm mộ ánh mắt, nhìn Dương Đào. Bất quá, ngươi so với chúng ta đều hảo, có Phật môn trong tay Phật quốc, suy đoán cùng tu luyện pháp thuật thần thông, có thể tỉnh đi đại bộ phận thời gian. Phật quốc bên trong, tự thân chính là tuyệt đối chúa tể, chung quanh không gian biến hóa, đều có thể đủ lấy bất luận cái gì hình thức bày ra tới. Này đối với tu luyện độn không môn pháp thuật thần thông, đều là có cực đại trợ giúp. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến, pháp thuật thần thông thi triển thời điểm, chung quanh không gian nhất rất nhỏ biến hóa. Còn có nhất quan trọng một chút, một khi ngươi pháp thuật thần thông đều nắm giữ, vậy nhanh lên thành thánh. Lời này vừa ra, làm Dương Đảo nội tâm kinh hoàng lên. Thành thánh? Nào có như vậy đơn giản, đầu năm nay, nửa thánh đô không biết như thế nào thành tựu đâu. Dương Đảo không phải khinh thường chính mình, mà là đích xác như thế. Chẳng sợ hắn thiên tư yêu nghiệt phía trên, chính là ở tu luyện một đường, hoàn toàn muốn dựa tự thân. Động bất động khiến cho chính mình thành thánh, kia mục tiêu, có điểm quá mức khổng lồ. Nửa thánh. Độn không môn người nọ cổ quái nhìn nhìn Dương Đào liếc mắt một cái này làm cho Dương Đào buồn bực lên. Ngươi sẽ không cho rằng, ta là nửa thánh đi. Nghe được đối phương lời này, Dương Đào cảm giác càng thêm buồn bực. Ngươi chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Cái gì? Vậy ngươi là? Độn không môn, không có nửa thánh. Cắt. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, cả người đều mộng bức. Cái gì tình huống? Độn không môn không có nửa người. Ta là thánh giả, này gần là ta hóa thân thôi. Đương nhiên, tu vi phương diện, cùng bọn họ cái gọi là nửa thánh, không sai biệt lắm. Độn không môn thánh giả đầy mặt không sao cả mở miệng. Thế gian này, nơi nào có cái gì nửa thánh? Hừ, chẳng qua là một đám không thể đủ trực tiếp tiến vào thánh giả trình tự người, mạnh mẽ định nghĩa ra một cái cảnh giới thôi. Dương Đào cả người đều sợ ngây người. Thế nhưng còn có như vậy cách nói. Có lầm hay không? Nửa thánh, đó là đối một ít không thể đủ nhập thánh, gần là bước vào nửa cái chân người xưng hô thôi. Bọn họ cảnh giới, kỳ thật thực không ổn định. Nửa cái chân, một cái không cẩn thận, chính là có thể sẽ bị lui về tới. Độn không môn thánh giả, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tuy rằng giếng cổ không gợn sóng, nhưng là lại làm Dương Đào nội tâm, toát ra sóng to gió lớn tới. Nửa thánh. Thế nhưng là một cái nghĩa xấu. Không chỉ là ta, liền tính là Độn không môn ngũ hành tông, đều không có nửa thánh. Bọn họ cũng đều là hóa thân thôi. Theo không ngừng nói chuyện với nhau, Dương Đào xem như hoàn toàn minh bạch. Ở cương giả trong mắt, nửa thánh chính là một cái chê cười. Nhập thánh, hoặc trực tiếp mua vào, hoặc liền dừng lại bên ngoài, nào có một nửa tới nói. Bất quá, nửa thánh là không có. Nhưng là lại có chuẩn thánh. Này tính mấy cái ý tứ. Dương Đào không hiểu, nửa thánh đô không có, kia chuẩn thánh là làm gì, đổi thang mà không đổi thuốc, đổi cái xưng hô không thành. Không, chuẩn thánh nhân là đã bước vào thánh giả ngạch cửa, kia một bước, đã bán ra đi, hơn nữa rơi xuống. Nhưng là tự thân không có hoàn toàn thoát biến thôi, gần là vấn đề thời gian, là có thể đủ trực tiếp thoát biến hoàn thành, như vậy một loại người, mới có thể bị trở thành chuẩn thánh. Độn không môn thánh giả, rất là kiên nhẫn cấp Dương Đào giải thích lên. Nghiêm khắc nói, tu luyện thời gian, càng ngắn, thành thánh, liền càng dễ dàng. Nay vẫn là Dương Đào lần đầu nghe nói, chính hắn nội tâm ở tự hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì thiên tư vấn đề sao? Bởi vì thiên tư càng thêm cường đại, tu luyện thời gian tự nhiên liền càng ngắn, cho nên, mới dễ dàng thành thánh. Dương Đạo, ta chính là tới nói cho ngươi, thành thánh con đường. Này chư thiên vạn giới, thành thánh con đường, có ngàn vạn điều. Vô số người, đều đi ra quá chính mình nhất thích hợp con đường. Nhưng là ngươi, chỉ có thể đủ có một cái. Yên tâm, không phải khó nhất, cũng không phải dễ dàng nhất, mà là nhất cổ xưa. Ngươi hẳn là nghe nói qua, ở viễn cổ phía trước, thánh nhân muốn thành tiểu thánh giả, yêu cầu chạm rất chính mình tam thi. Nghe đến đó, Dương Đào nghiêng mắt, nghi hoặc thử nói. Ngươi không phải là nói cho ta cũng muốn đi con đường này đi. Cái này, chính mình tự nhiên là nghe nói qua, hơn nữa. Rất là thống khổ á, chẳng lẽ thật sự cũng muốn như vậy? Không. Nghe thấy cái này từ lúc sau, Dương Đào nội tâm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, cũng không sai biệt lắm. Cái gì? Dương Đào bá một chút liền đứng lên, này tính cái gì tình huống, trời ta đâu? Rốt cuộc là cái gì lộ, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đừng luôn treo ta ăn uống, thống khoái điểm. Thánh giả lộ ra một tia mỉm cười, rồi mới nhàn nhạt thuộc ra mấy chữ tới. Siêu phàm nhập thánh. Gì? Dương Đào ngốc, cái này từ, hắn không phải lần đầu nghe nói à, ở địa cầu thời điểm, hắn liền biết à. Ngươi không tưởng sai, phàm nhân, tiên, thánh giả, kỳ thật là sinh mệnh trình tự dự tiến. Phàm nhân đến tiên, là một lần thăng hoa, nhưng là lần này thăng hoa, còn chưa đủ hoàn toàn. Chỉ có hoàn toàn siêu thoát rồi phàm, mới có thể đủ bị xưng là chuẩn thánh. Lúc này, cho thấy ngươi nói, đã bắt đầu xác định, tự thân đã bước vào thánh giả trình tự, duy nhất không có hoàn toàn lột xác, chính là ngươi linh hồn. Bất quá ta độn không môn, tự nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Ngươi còn phải làm đến, thân thể thành thánh mới được. Chúng ta xưng là, thoát tục. Bỏ đi tục thể đó là thánh thể. Điểm này, hỗn độn thân thể, ở nào đó phương diện, vượt qua độn không môn công pháp, cho nên ngươi có thể tiếp tục sử dụng. Độn không môn thánh giả, ở không ngừng nói cho Dương Đào chi tiết. Còn có một ít, hắn hẳn là phải đi lộ cụ thể phương hướng. Nói như thế nhiều, vậy ngươi đều còn không có nói cho ta, như thế nào mới có thể đủ siêu phàm thoát tục đâu. Dương Đào cảm giác đầu lớn, thế nhưng là làm chính mình chạy nhanh thành thánh, còn nói chỉ có như vậy, chính mình mới có cũng đủ tiền vốn, đi tham dự mặt trên sự tình, khống chế chính mình vận mệnh cùng nhân quả. Đơn giản, nhập phàm, áp chế chính mình tu vi, hoặc là phế bỏ chính mình, từ đầu lại đến. Đương đối phương nói ra lời này thời điểm, Dương Đào cả người đều nhảy dựng lên. Khai cái gì vui đùa? Chính mình thật vất vả mới đạt tới tiên vương, hiện tại. Thế nhưng muốn từ đầu lại đến. Chương 2797 xếp hạng đệ nhất. Ngươi làm ta từ đầu lại đến, ngươi biết ta độ kiếp là cái gì tư vị sao? Tình huống như vậy, đánh chết ta đều không làm. Dương Đào gào giống, nói cái gì đều sẽ không đi đi con đường này. Thật là đáng sợ đi, êm đẹp, lại muốn tôi luyện chính mình một lần. Chính mình nơi nào có như vậy dũng khí, lại lần nữa một lần nữa độ kiếp à? Ha ha, chẳng lẽ ngươi liền điểm này dũng khí sao? Thánh giả cười khẽ, bị giờ phút này Dương Đào bộ dáng, làm cho tức cười. Đó là, kia chính là sẽ người chết ta ta hôm nay kiếp ngươi lại không phải không biết, tặc đáng sợ, lại còn có mang thù. Trực tiếp bị ta như vậy trêu đùa, lần sau gặp được, khẳng định là hướng chết chính ta. Dương Đào rất là sao sợ mở miệng, việc này, chính hắn trong lòng rõ ràng. Đều còn đang suy nghĩ, chính mình thành thánh kiếp nạn, có bao nhiêu sao đáng sợ tới. Hiện tại vừa nghe, thế nhưng còn muốn cho chính mình lại đến một lần, kia thiên kiếp tính tình, khẳng định sẽ không làm chính mình hảo quá. Hảo, không xả, biết ngươi không muốn, ta đương nhiên sẽ không làm ngươi thật sự làm lại đã tới. Thánh giả như cũ mỉm cười. Chính là nói ra lời này, lại là làm Dương Đào nội tâm hơi chút an phận một ít. Chỉ cần không phải thật sự làm lại độ kiếp, vậy là tốt rồi. Ta sẽ thay đổi trên người của ngươi hơi thở, khi đó, nhân gia sẽ không cho rằng, ngươi chính là tiên vương Dương Đào. Đồng thời, trên người của ngươi tu vi, ta sẽ phong ấn rớt. Trước đừng nói chuyện, nghe ta nói xong. Nhìn đến Dương Đào lập tức liền phải lại lần nữa phản bác. Thánh giả bất đắc dĩ thở dài, ý bảo Dương Đào không cần mở miệng. Đồng thời, ta sẽ thay đổi ngươi hỗn độn chi lực hơi thở, để cho người khác cũng không biết, ngươi chính là hỗn độn thân thể. Làm ra như vậy che lấp, người khác có lẽ không có khả năng, nhưng là độn không môn thánh giả, lại là có thể làm được. Đương nhiên, ngươi trong cơ thể hỗn độn thân thể, ta sẽ trực tiếp đánh tan. Năng lượng sẽ trực tiếp tích lũy. Chính là ngươi thân thể, muốn làm lại tu luyện. Nghe đến đó, Dương Đào lập tức liền có điểm nhịn không được. Không cần phản bác, đây là mạnh nhất thân thể thành thánh, nhất tất yếu. Tôi luyện tự thân, đồng thời không chịu pháp lực dễ chịu, làm tự thân thân thể, hóa thành nhất cường đại tồn tại. Thánh giả không ngừng báo cho, như vậy mới có thể đủ ngưng tụ thành nhất cường đại thân thể. Nay vẫn là Dương Đào tự thân tu luyện hỗn độn thân thể. Bằng không, cũng chỉ có thể đi tiếp thu hư không cắt chi lực lễ rửa tội. Độn không môn tu luyện thân thể phương pháp, rất là đơn giản, chính là bị hư không chi lực không ngừng cắt. Ngẫm lại kia hậu quả, Dương Đào liền từng đợt ra đầu tê dại. Nhớ kỹ, chỉ có như vậy thân thể thành thánh, mới có thể đủ làm ngươi ở thánh giả thời điểm, thân thể cường đại ngao du hư không. Nếu là mặt khác thân thể, là căn bản không chịu nổi không gian bên trong, thậm chí với mặt khác duy độ chuyển hóa cái loại này cắt chi lực. Thân thể thành thánh, ở độn không môn, là cần thiết. Đạt tới tiên vương, xem như chân chính vào độn không môn môn. Lúc này, là có thể đủ thi triển không gian chi lực pháp thuật, nhưng là chân chính trở thành một cái đủ tư cách độn không môn đệ tử, cần thiết là thánh giả. Đương Dương Đào nghe được lời này thời điểm, cả người đầu là không ngừng nổ vang. Chúng ta độn không môn, căn không phải tại đây chư thiên vạn giới, điểm này ngươi biết đến đi. Thánh giả lại lần nữa mở miệng, tựa hồ tính toán nói ra như vậy một ít hương mật tới. Hiện tại, nên biết ngươi đều đã biết. Ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Nếu như không có, ta đây liền trực tiếp phong ấn ngươi tu vi cùng khí tức. Ngậy! Kia này phong ấn, có phải hay không vẫn luôn liền không giải được a? Dương Đào vẫn là có lo lắng, rốt cuộc, chuyện như vậy, chính hắn thực lo lắng a. Chính mình địch nhân, nhưng một chút đều không ít. Không, ở ngươi sinh mệnh lâm vào lớn nhất nguy cơ thời điểm, phong ấn sẽ tự động cởi bỏ. Nghe được lời này, Dương Đào lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, còn có điểm nhân tính hóa. Bất quá, khi đó liền tỏ vẻ ngươi thân thể tu luyện, đã thất bại. Ngươi cũng chỉ có thể trực tiếp dùng độn không môn tu luyện phương thức. A. Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào đầy mặt đều là khổ bức. Hắn chính là chơi chơi không nghĩ tiếp thu như vậy cả ta, ngẫm lại đều biết có bao nhiêu sao thống khổ. Nói như vậy, ta đây chẳng phải là quá nguy hiểm, không cần quên mất, ta còn có lên trời xuống đất đuổi giết đâu. Dương Đào cố ý như vậy mở miệng, hắn là ở suy đoán, này hai cái tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Có phải hay không ngay cả thánh giả thủ đoạn, bọn họ đều có thể đủ bài trừ rớt. Ân, thủ đoạn của ta, nếu là kia hai cái tổ chức muốn tìm kiếm ngươi, trả giá điểm đại giới, đích xác vẫn là có thể xác định ngươi vị trí. Ta dựa, như vậy đáng sợ. Thế nhưng là cái dạng này. Ta đi, này hai cái tổ chức, thế nhưng như vậy cường đại. Ta đây. Dương Đào là thật sự lo lắng. Chính mình thân thể thành thánh thời điểm, người nọ ra chẳng phải là tùy tùy tiện tiện một người, là có thể đủ xử lý chính mình. Yên tâm, ta sẽ đi chào hỏi, bọn họ nếu muốn giết ngươi, ít nhất ở chỉ có thể đủ phái ra cùng ngươi tương đương tu vi người quá khứ. Thánh giả rất là tự tin tràn đầy mở miệng, cái này làm cho Dương Đào hầu nghi lên. Ngươi xác định sao? Đối phương liền ngươi thủ đoạn đều có thể đủ phá rớt. Ngươi đi nói chuyện, thật sự dùng được. Dương Đào tỏ vẻ hoài nghi. Ha ha, đúng rồi, ngươi tựa hồ còn không biết. Đều tiên vương, biết cũng không cái gọi là. Lên trời xuống đất, là xếp hạng tiền tam tồn tại. Vậy ngươi biết, xếp hạng đệ nhất là cái kia sao? Nghe được thánh giả lời này, Dương Đào ngay từ đầu còn không có nhiều lời cái gì. Chính là giờ phút này. Lại là cả người bỗng nhiên một trận run run. Chẳng lẽ hắn nội tâm đã toát ra một cái ý tưởng, làm cho cả người đều vô cùng kích động lên. Trước kia không có suy nghĩ, nhưng là hiện tại nhớ tới, tựa hồ giống như thật đúng là chính là như vậy a. Rốt cuộc tên tuổi lại nơi nào a? Không sai, chính là độn không môn. Quả nhiên, ngoa tào, thế nhưng là chính mình tông môn. Chỉ có được xưng nhất thần bí tông môn, chư thiên vạn giới nhất đáng sợ tông môn, mới có thể đủ trở thành nhất cường đại tổ chức đi. Giờ phút này được đến kết quả này, Dương Đào nội tâm, tức khắc cảm giác đương nhiên. Hảo đi, biết chúng ta rất lợi hại. Không cần cái dạng này, ta vừa mới chính là không có nói, ngươi Phật quốc không thể đủ vận dụng. Thánh giả lại lần nữa mở miệng. Lời này ngữ, làm Dương Đào toàn bộ nháy mắt kích động lên. Thật sự, có thể thi triển ra Phật quốc tới, ngoa tào, kia này còn nói cái gì? Tới nha, trực tiếp tới nha, chính mình còn sợ gì, đến lúc đó Phật quốc vừa ra, chính mình hoàn toàn có thể thu phục hết thảy. Phật quốc pháp lực, có thể ngưng tụ tới tay chung, này nhiều nhất sẽ đối với ngươi một bàn tay có tác dụng, ân. Sau tục tu bổ nói, vẫn là có thể. Thật sự không được, cuối cùng thời điểm, không cần cái tay kia, cũng là không sao. Nghe được thánh giả lời này lúc sau, Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng. Nị mạ, quả nhiên là có đại giới A. Nay chẳng phải là nói, có thể bất động dùng, liền bất động dùng sao. Bất quá còn xem như cái không tồi phúc lợi, ít nhất so tu vi trực tiếp giải phong hảo. Ui ui ui, làm gì A, ta còn không có tu luyện thần thông pháp thuật. Nháy mắt, thánh giả liền động thủ, Dương Đào quái kêu lên. Không có việc gì, ngươi có pháp thân tu luyện là được. Hiện tại là dùng không đến, ta sẽ đưa ngươi đi trung vực. Thánh giả cười khẽ, căn bản là không cho Dương Đào bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Chương 2798 điệu thấp. Ai? Trung vực đại địa, nào đó núi rừng bên trong, Dương Đào mang theo hai người, chậm rãi từ từ ở đi tới. Bên người hai người, một cái là thần tử, độ kiếp kỳ. Một cái khác là huyết tộc, thiên thần đỉnh tu vi. Ta còn là quá điệu thấp A. Hai người hơi thở đều ẩn tàng rồi lên, đến nơi chính hắn, giờ phút này gần là thân thể tu vi. Toàn thân, có thật nhỏ hắc quang đang không ngừng lập lòe, hơn nữa. Nhất làm hắn cảm thấy khó chịu chính là, hắn mới kết đan kỳ hơi thở. Ngay từ đầu, hắn cùng thánh giả nói, tốt xấu cũng là yêu cầu mấy cái tiên vương cấp bậc tồn tại đảm đương hộ vệ. Bất quá bị cự tuyệt. Cuối cùng, liền cho hai người, nhớ tới, hắn liền cảm giác thực bất đắc dĩ. Không có biện pháp, chỉ có thể đủ cảm thán, chính mình quá mức điệu thấp. Chư thánh A, các ngươi không có việc gì đi. Giờ phút này Dương Đạo, tuy rằng có thể cảm nhận được chính mình đan điền, nhưng là lại không biết sao trời như thế nào. Theo lý thuyết, độn không môn người, cho dù là thánh giả, đều không thể đồng thời phong bế như vậy bao lớn thánh đi. Nhưng là, những cái đó đại thánh, thế nhưng một cái cũng chưa ra tiếng. Điểm này làm Dương Đảo vô cùng buồn bực. Đương nhiên, lần này Dương Đảo còn tiếp một cái nhiệm vụ. Chính là trong tay hắn, có một khối đen nhánh ngọc giản. Bên trong sẽ thường thường phát ra một ít nhiệm vụ tới, thánh giả nói. Đây là hỗ trợ Dương Đảo có thể nhanh chóng rèn luyện tự thân, tăng lên thân thể tu vi tới. Chỉ có nhất đáng sợ sinh tử ẩu đả, mới có thể đủ làm Dương Đảo nhanh chóng tăng lên. Dương Đảo thậm chí biết một cái đáng sợ hiện trạng, hắn trộm hỏi qua, nhanh nhất thành tiên vương trở thành thánh giả, dùng bao lâu? Cuối cùng, kia thánh giả rất là tùy ý sinh ra một cái bàn tay. 500 năm. Tốc độ này. Làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Thành tiên vương đến thánh giả, gần 500 năm, này thật là đáng sợ. Nhưng là, thánh giả lại là khinh thường hướng tới Dương Đào cười cười. Ngoa tạo, 5.000 năm sao? Dương Đào lúc ấy nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là nhìn đến đối phương sắc mặt sau. Hắn thần kinh lại lần nữa căng chặt lên. Dựa, mới 50 năm. Biến thái A. Dương Đào tự nhận là, chính mình nói cái này, đã thực nhu bức. 5 năm. Thật là, người tốt xấu cũng là yêu nghiệt phía trên, chút tâm tư này đều không có sao. Chính là, được đến thánh giả này đáp án sau. Dương Đào cả người đều không bình tĩnh. 5 năm. Chính là thánh giả kế tiếp nói, làm Dương Đào cả người đều cảm giác không hảo. 5 năm xảy ra chuyện gì? Chúng ta chính là độn không môn, hơn nữa vẫn là xếp hạng đệ nhất tổ chức, 5 năm chẳng lẽ không phải thực bình thường sao? Nói cho ngươi, chúng ta độn không môn người tuy rằng không nhiều lắm, chính là mỗi người đều là cường giả. Trở thành nhất thần bí cùng xếp hạng đệ nhất, dựa vào là cái gì? Là cường đại. Trước nay đều không có người, vượt qua 10 năm. Nghe thế khí phách giạt rào lời nói, Dương Đào cuối cùng có điểm minh bạch. Vì cái gì tất cả mọi người ở chính mình trở thành tiên vương thời điểm, sẽ không màng tất cả muốn xử lý chính mình. Hơn nữa, còn không tiếc đánh tra biên cầu, vận dụng thánh giả pháp bảo. lại còn có như vậy nhiều nửa thánh ra mặt, hiện tại xem như minh bạch. Hoàn toàn minh bạch. Bởi vì, đó là xử lý chính mình tốt nhất, cũng có thể là cuối cùng cơ hội a. Bằng không, giống như bây giờ, bọn họ có thể tìm được chính mình sao? Chẳng sợ chính mình đứng ở bọn họ trước mặt, có thể nhận ra mình sao? Tu vi, linh hồn hơi thở, cái gì đều thay đổi. Cho dù là hoàn toàn lớn lên giống nhau hai người, nửa thánh đô sẽ không cho rằng là cùng cái đi. Bởi vì bọn họ càng thêm tin tưởng bọn họ thần thức cảm nhận được, rồi mới, một cái thánh giả liền sẽ xuất hiện. Ngẫm lại xem. Độn không môn thánh giả A, đó là như vậy dễ dàng bị xử lý sao? Quả nhiên, thực mau, Dương Đào liền thu được rất nhiều gia tộc cùng thế lực, túi đầu tin tức. Nói trước kia hết thảy, đều là hiểu lầm. Hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đồng thời nguyện ý tứ. Đây là bởi vì cái gì? Sợ hại A. Độn không môn thánh giả, ngoan ngoãn, người như vậy, có bao nhiêu sao đáng sợ, người bình thường là căn bản không dám đi tưởng tượng A. Đối với điểm này, Dương Đào rất là không thèm để ý. Bất quá hắn lại là làm một cái độ kiếp kỳ thần tử tiểu ngũ, đem những cái đó thế lực cấp nhớ kỹ. Đến lúc đó, hắn ngày nào đó tâm tình không hảo, liền sẽ đi tìm bọn họ sở muốn. Tiểu tứ A, còn có xa lắm không A? Dương Đào hướng tới một bên bị áo đen bao vây huyết tộc mở miệng dò hỏi đến, đây cũng là hắn tùy ý lấy tên, hảo kêu gọi thôi. Chủ nhân, hẳn là liền ở phía trước, ở đi một khoảng cách, ngài là có thể đủ nhìn đến cái kia gia tộc. Tiểu tứ cúi đầu, không người mở miệng. Lần này lại đây, chính là Dương Đào muốn tới chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, là muốn đi xử lý người. Phía trước không xa, có một tòa thật lớn ngọn núi, mặt trên thần quang từng trận, chiếu rọi tứ phương. Nhìn qua, vô cùng thần thánh. Mặt trên, có chư thần bên trong một cái gia tộc, nơi này không chỉ có riêng là cái này gia tộc người, mà là chư thần một phương, rất có danh chiến tướng ngôi trưởng nuôi cấy mà. Có thể tiến vào đến nơi đây, đều là tư chất lợi hại tồn tại. Mà cái này gia tộc, không thuộc về chư thần, cũng không thuộc về giáo đình, càng thêm không thuộc về huyết tộc, bọn họ là này minh giới bên trong, bắt nguồn xa, dòng chảy dài gia tộc. Như vậy gia tộc, ở minh giới bên trong, không ít. Bọn họ xem như mặt khác một cổ tử thế lực lớn, bất quá bọn họ bên trong, rất ít có gia tộc tham chiến, giống như một cái người đứng xem, lẳng lặng nhìn chiến sự bùng nổ. Phảng phất, toàn bộ sự tình, đều cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Đương Dương Đào lần đầu tiên nghe được như vậy tin tức thời điểm, nội tâm liền cảm giác cổ quái tới rồi cực điểm. Này đàn gia tộc thế lực, thật sự cứ như vậy an phận sao? Hắn cho rằng, nay trong đó, nhất định còn có mặt khác cái gì, là hắn không biết. Cái gì người? Nơi này cũng không phải là cái gì người đều có thể đủ tiến vào. Thức mau, Dương Đào liền tới rồi gia tộc này sơn môn trước mặt, trông cửa, là hai cái xuất khiếu kỳ tồn tại. Tránh ra. Tiểu ngũ chủ động tiến lên, đồng thời hơi hơi phóng xuất ra hắn tự thân tu vi. Hừ. Mới độ kiếp kỳ hộ vệ sao, lan trở về đi thôi. Cũng không nhìn xem nơi này là cái gì địa phương, độ kiếp kỳ liền muốn lại đây Dương ngoài sao. Hai cái xuất khiếu kỳ thủ vệ nhìn đến lúc sau, đầy mặt đều là khinh thường. Thậm chí, còn trực tiếp mở miệng quát lớn lên. Kia tư thế, giống như bọn họ mới là độ kiếp kỳ, trước mắt tiểu ngũ mới là xuất khiếu kỳ giống nhau. Bọn họ rất là kiêu ngạo, chính mình gia tộc này, cũng không phải là tiểu gia tộc. Hừ, gia tộc của chính mình bên trong, chính là có thiên thần tọa chấn. Thậm chí, làm không hảo còn có càng cường đại hơn lão tổ ở ngủ say. Trước kia, cho dù là thần vương cường giả lại đây, đều rất có lễ phép. Cho nên, bọn họ tầm mắt, tự nhiên cực cao vô cùng. Hừ, tiểu tứ rất là khó chịu, muốn tiến lên, đồng thời phóng xuất ra một trận hơi thở. Đây là, này hơi thở vừa ra, hai cái thủ vệ nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn họ như thế nào nhìn không ra, Dương Đào giờ phút này gần là kết đan kỳ tồn tại. Chính là, thế nhưng có thiên thần coi như hộ vệ, này. Này địa vị. Tiểu tứ, ngươi làm gì? Điệu thấp, hảo hảo nói chuyện. Dương Đào lúc này, mỉm cười mở miệng. Là. Tiểu tứ nghe được lúc sau, nháy mắt thu liễm chính mình hơi thở, cung cung kính kính đứng qua một bên. Này hành vi, làm hai cái thủ vệ, nháy mắt ra đầu đều phải nổ tung. Chương 2799 cứng đờ. Vị này. Thiếu gia, thỉnh. Hai cái thủ vệ vội vàng không người, cả người đều đang không ngừng run run. Kết đan kỳ. Nơi này người, không phải không có, chính là. Hắn còn trước nay đều không có nhìn đến quá, cái kia kết đan kỳ người, có thiên thần làm tôi thơ à. Sở hữu gia tộc, chẳng sợ lại coi trọng thiên tư cường đại người, cũng sẽ không ở kết đan kỳ thời điểm, liền bài trừ thiên thần tới bảo hộ. Bởi vì, kia căn bản là không đáng nha. Chỉ có trưởng thành lên, mới có tình huống như vậy. Chính là một khi xuất hiện, kia sở hữu hết thảy, đều thuyết minh một chuyện, thân phận, quá tôn quý. Có thể là nào đó gia tộc lão tổ đích huyết, hoặc là địa vị lớn đến đáng sợ nhân vật trực hệ hậu đại. Như vậy nhiệm vụ, gia tộc bọn họ tự nhiên hoan nghênh, đồng thời cũng không dám quá mức đắc tội. Bởi vì nhân vật như vậy phía sau, giống nhau đều có đáng sợ bối cảnh. Ân. Dương Đào gật gật đầu, bay thẳng đến phía trước đi qua. Tiểu tứ tiểu ngũ đi theo, phía trước có một cái thủ vệ, ở chủ động dẫn đường. Mặt khác một cái thủ vệ, vội vàng bắt đầu bẩm báo lên. Kết đan kỳ sao, khả năng cũng là lại đây rèn luyện tự thân, hoặc là khảo sát. Hơi chút chú ý điểm thì tốt rồi. Cái này gia tộc một cái thiên thần biết việc này lúc sau, nhàn nhạt phất phất tay, không hề chú ý. Gia tộc bọn họ, xa xa so biểu hiện ra ngoài còn phải cường đại, nếu là chân chính có bối cảnh người lại đây, nhất định sẽ cùng bọn họ chào hỏi. Cho nên, hắn không thèm để ý. Đồng thời, cũng sẽ không đi nhiều quản. Chẳng sợ biết đối phương có thiên thần bảo hộ, thì tính sao, thiên thần chi gian, cũng là có thật lớn chênh lệch. Tỷ như hắn tự thân, thân thể cường đại trình độ, cũng là thiên thần cấp bậc. Mặt khác thiên thần công kích hắn, pháp thuật căn bản là đối hắn vô dụng, ngay từ đầu hắn liền đứng ở bất bại chi địa. Đối những người khác tới nói, đó là bi ai. Ta nghe nói các ngươi nơi này, chuyên môn cung cấp cùng bồi dưỡng luyện thể, là sao? Dương Đào khắp nơi nhìn, ngọn núi này mặt trên, có bất đồng cung điện, từng mảnh. Từ hắn tiến vào nơi này, chính là nhất cơ sở, trúc cơ, kết đan tu vi nơi cung điện. Mỗi người, đều tò mò nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới liền không có nhiều quản. Bọn họ trên người, đều có bất đồng ký hiệu thoáng hiện, bị bất đồng lực lượng bao phủ. Huyết khí vô cùng tràn đầy, liền ở bên nhau, giống như một cái huyết khí sông dài ở quay cuồng. Đúng vậy, càng lên cao, tu vi càng cao. Thủ vệ mở miệng, này đó tin tức, trên cơ bản đều là biết đến. Nga, ta nghe nói, các ngươi nơi này, mỗi một tòa cung điện đều có mạnh nhất người. Này đó tin tức, tự nhiên đại bộ phận người đều là biết đến. Rốt cuộc, đã tới cái này gia tộc người, thật đúng là không ít. Đại bộ phận tin tức, đều thực công khai. Ta nhất cảm thấy hứng thú chính là, các ngươi gia tộc thiếu chủ, có phải hay không có một cái rất là cường đại, một đường trở thành sở hữu cung điện cường đại nhất người, từng bước mà thượng. Không biết hiện tại, hắn ở kia tòa cung điện A. Dương Đào theo bản năng mở miệng, hai mắt bên trong, có rõ ràng ngọn lửa ở thiêu đốt. Thủ vệ nhìn đến lúc sau, mang theo mỉm cười. Hắn có thể lý giải, Dương Đào giờ phút này là cái gì tâm tình, như vậy cường giả, tự nhiên sở hữu tự tin người, đều hy vọng có thể khiêu chiến, đánh bại. Vị thiếu gia này, nhà của chúng ta vị kia thiếu gia, đã hoàn toàn tới này tòa nơi dừng chân đỉnh núi, đã là thiên thần lĩnh vực cường đại nhất tồn tại. Nói lên điểm này, thủ vệ còn vô cùng tự hào. Bất quá, gia tộc bọn ta, còn có tiểu thiếu gia có đồng dạng thiên tư, tuổi trẻ nhất một cái, liền ở mặt trên Nguyên Anh cung điện. Nga! Kia cảm tình hảo! Dương Đào trước mắt sáng ngời, tình huống này bị thủ vệ xem ở trong mắt, không có nhiều lời cái gì. Tới nơi này người, đều tự nhận là tự thân vô cùng cường đại, đều có một viên cao ngạo tâm. Vị thiếu gia này, nơi này quy củ. Không có việc gì, ta biết đến, trực tiếp thượng sinh tử đài đi. Ân. Dương Đào hướng tới một bên Tiểu Ngũ gật gật đầu, kia thủ vệ còn không biết đã xảy ra cái gì sự tình, liền nhìn đến Tiểu Ngũ bay thẳng đến người chung quanh, nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi nơi này, cường đại nhất vài người, toàn bộ lại đây đi. Ngoa tào. Thủ vệ cả người đều ngây ngẩn cả người, mấy cái ý tứ. Chính mình không có nghe lầm đi, thế nhưng là muốn cường đại nhất vài người. Đây là muốn tìm chết sao? Tốc độ điểm, sinh tử đài. Tiểu Ngũ lời nói bên trong, mang theo không kiên nhẫn. Ai ra, cái gì người a, như vậy kiêu ngạo. Một cái cả người đen nhánh, cái trán dữ tợn nam tử, rất là khinh thường mở miệng. Theo hắn cất bước, đại địa đều xuất hiện rất nhỏ đong đưa. Hắn bản thể là một đầu thật lớn viễn cổ cự tượng, ở kết đan cảnh giới, gần là thân thể lực lượng, cũng đã xếp hạng tiền tam. Hiện tại, nghe được có người như vậy kiêu ngạo, tự nhiên nội tâm rất là khó chịu. Ha ha, tượng hưu đi. Thật là không biết, nơi nào toát ra tới tiểu tử, thế nhưng như vậy tự phụ. Chỉ sợ không biết, nơi này là cái gì địa phương đi. Chính là, đều là kết đan tu vi. Chúng ta nơi này đi ra tùy tùy tiện tiện một người, đều phải vượt qua những cái đó cái gọi là thiên tiêu hảo sao. Người khác, đầy mặt khinh thường mở miệng, bọn họ vô cùng tự tin, tự nhận là, Dương Đào giờ phút này hành vi, hoàn toàn chính là ở tìm chết. Được rồi, lại đây đi, xem ngươi thể trọng không tồi, hẳn là thực nại kháng. Dương Đào nhìn tượng hữu liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu. Sinh tử đài. Đây là mỗi cái cung điện đều có địa phương, đi lên lúc sau, sinh tử bất luận, các an thiên mệnh. Đương nhiên, sự sau đối phương gia tộc nếu vẫn là muốn tìm phiền toái, điểm này, không ai có thể đủ ngăn trở. Bất quá tại đây ngọn núi bên trong, là sẽ không có người tìm phiền toái. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng ta đi lên sao. Lao tử cùng ngươi nói chuyện, kia hoàn toàn là xem trọng ngươi. Ha ha ha. Tượng mắt phải hạt châu xoay chuyển, cố ý dùng ngôn ngữ trêu chọc lên. Ha ha ha. Quả nhiên a, quá tuổi trẻ. Thật đúng là tự tin, tượng hưu chính là nơi này xếp hạng đệ tam tồn tại a. Chính là, nơi nào sẽ tùy tùy tiện tiện tới cá nhân, hắn liền sẽ kết cục a. Quá mức tự cho là đúng. Người chung quanh, cũng đều cười ha hả lên. Giống như nhìn một cái vai hề ở biểu diễn. Nga! Ngươi thật sự cho là như vậy sao? Mọi người khỏe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Bọn họ nhìn đến, Dương Đào thế nhưng chậm rãi đi tới tượng hữu trước người tới. Đây là muốn làm gì? Ha ha ha! Là muốn chủ động khiêu khích tượng hữu sao? Khai cái gì vui đùa, kia chính là tượng hữu. Tự thân cường đại vô cùng. Ở bọn họ bên trong, là vô cùng cường đại tồn tại. Tuy tuy tiện tiện toát ra tới một cái tiểu tử, liền muốn khiêu khích, tìm chết đi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tưởng, sẽ kéo. Tượng hưu nói còn không có nói xong, nháy mắt đầy mặt đỏ bừng, trong mắt chừng lao đại, thiếu chút nữa liền phải từ hốc mắt bên trong rớt ra tới giống nhau. Đồng thời, hắn cả người đều bắt đầu, không ngừng run run lên. Người chung quanh, vừa mới còn ở mỉm cười mặt, nháy mắt cảm thấy từng đợt cứng đờ lên. Chương 2800 xôn xao. Buông tay, buông tay. Tượng hữu thanh âm đều thay đổi, đau. Xuyên tim đau. Tiểu tử này, thế nhưng nhéo chính mình vẫn luôn cánh tay, làm chính mình xương cốt đều cảm giác được sinh đau. Tiểu tử, có bản lĩnh, chúng ta đi sinh tử đài. Lời này, giống như lôi đỉnh. Không ngừng chấn động tới rồi chung quanh mọi người trong hai. Nháy mắt, toàn bộ chung quanh liền ồ lên lên. Ngoa tào. Cái gì tình huống? Tượng hưu đây là mấy cái ý tứ. Thiên lạc, hắn gương mặt kia, chẳng lẽ là thật sự, không phải trêu đùa. Kia tiểu tử này, chẳng phải là rất lợi hại. Người chung quanh, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Tượng hữu là cái gì tu vi, bọn họ tự nhiên đều là biết đến. Hiện tại, đối phương thế nhưng trực tiếp kêu to ra tới, kia đã chịu cái gì thống khổ, tự nhiên cũng là có thể phỏng đoán đến. Nhưng là ba. Này như thế nào khả năng à, bọn họ đi vào nơi này thời điểm, cũng là tự nhận là vô địch thiên hạ, khinh thường chung quanh mọi người. Chính là chỉ có tiếp xúc qua sau, mới có thể đủ minh bạch, nơi này là cỡ nào bất đồng. Thì như bọn họ, một đám đều là kết đan thân thể tu vi. Đi ra ngoài sau, giống nhau kết đan kỳ người, căn bản là không thể đủ đối bọn họ tạo thành thương tổn. Cho dù là nhược một ít nguyên anh kỳ tồn tại, đều không thể thương đến bọn họ a. Hiện tại, đột nhiên toát ra tới một cái tiểu tử, là có thể đủ làm tượng hữu như vậy, cái này làm cho người, trong lúc nhất thời căn bản là không tiếp thu được a. Tiểu tử, ngươi dừng tay a. Tượng hữu nổi giận đùng đùng mở miệng, lại lần nữa rít gào lúc sau, Dương Đào cuối cùng là buông tay. Ngươi cái tiểu tử, có điểm bản lĩnh. Đi thôi. Ầm vang. Ầm vang. Tượng mắt phải thần bên trong, xẹt qua một đạo tinh quang, ném động vừa mới bị Dương Đào nhéo cánh tay, lại lần nữa cất bước, hướng tới sinh tử đài bên kia đi qua đi. Mỗi một lần đi lại, toàn bộ đại địa đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Đây là hắn ở nói cho mọi người, hắn thực tức giận, thực phẫn nộ. Tượng hưu cơ hồ muốn bạo tẩu. Ai? Tiểu tử này phỏng chừng là thảm. Đúng vậy, tượng hưu bản thể, chính là thực đáng sợ. Khi đó, thực lực của hắn còn sẽ tiêu thăng. Người chung quanh, đều ở không ngừng nói thầm. Nhìn Dương Đào trong ánh mắt, nhiều ra một tia đồng tình cùng thương hại tới. Từ từ, Dương Đào lại là không có xoay người, như cũ bảo trì ở vừa mới vị trí, nhàn nhạt mở miệng. Như thế nào, ngươi hối hận? Tượng hữu hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi bên trong, toát ra lưỡng đạo màu trắng dòng khí tới. Kia tiểu tử còn tính biết lợi hại. Ngạch ha hả, đáng tiếc, việc này không phải do hắn. Ai, vừa mới sảng, hiện tại chính là muốn khổ bức ga đi ra lan lộn, sớm hay muộn đều là phải trả lại a. Câm miệng. Người chung quanh nói, làm tiểu ngũ giận mắng lên, đồng thời, hắn tu vi hơi chút tràn ra tới. Làm mọi người sắc mặt biến đổi. Kia chính là độ kiếp kỳ tồn tại, đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là cao cao tại thượng, không dám lô mãng. Độ kiếp kỳ hộ vệ sao? Hừ. Liên này bản lĩnh. Thiết, độ kiếp kỳ lại như thế nào? Chúng ta nơi này đồng dạng có người có được như vậy hộ vệ. Tiểu tử, nếu không được, chính mình liền quỳ xuống nhận sai. Người chung quanh, như cũ có không phục. Bọn họ có thể bị đưa đến nơi này tới, tại gia tộc cùng thế lực bên trong, đều là thiên tư chắc tuyệt tồn tại, thân phận cũng đồng dạng không đơn giản. Nơi nào sẽ bởi vì độ kiếp kỳ tồn tại, liền lùi bước. Ngu ngốc. Tiểu ngũ khinh thường hừ lạnh, lại lần nữa làm mọi người đồng thời câm miệng, rồi mới khinh thường mở miệng nói. Các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, các ngươi nơi nào tới tự tin. Này đầu viên cổ cự tượng. Căn bản là không đáng chúng ta chủ nhân động thủ. Chủ nhân ý tứ rất rõ ràng, đổi cái lợi hại điểm tới. Dầm. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người yên tĩnh. Nị mạ. Thế nhưng là như thế này, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì, trướng mắt. Ngươi nói cái gì? Tượng mắt phải hạt trâu bên trong, không ngừng bị tơ máu tràn ngập lên. Hắn vẫn là lần đầu nhìn đến. Như vậy khinh thường chính mình người. Cho dù là xếp hạng đệ nhất người kia, cũng không dám như vậy đối đãi chính mình đi. Ta chính là ý tứ này, vừa mới ta tùy tùy tiện tiện đều làm ngươi kêu cái không ngừng, ngươi còn lại nhải dài dòng cái gì a? Không cần mất mặt, hoặc là mặt khác, tới mấy cái cùng nhau đi. Dương Đào đầy mặt nghiêm túc, hướng tới đoàn người chung quanh vọng qua đi. Tựa hồ, hắn ở sưu tầm. Xếp hạng đệ nhất đệ nhị kia hai người. Kiêu ngạo. Cuồng vọng. Hừ, ta chưa từng thấy quá, như vậy kiêu ngạo người. Người chung quanh, lại lần nữa nổ tung. Giống. Tượng hưu cũng bị kích thích tới rồi. Ở trước tiên, thế nhưng liền khôi phục chính mình bản thể, một đầu cự tượng, huyết khí vần quanh, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Ngươi thật sự cho rằng, vừa mới cái kia, chính là ta toàn bộ lực lượng sao? Hừ, kia gần là ta áp chế chính mình. Ngươi, tượng hưu nói còn không có nói xong, đột nhiên liền cảm giác không hảo. Thiết, lời nói thật đúng là nhiều. Dương Đào không nghĩ vô nghĩa, hắn lần này lại đây, hoàn toàn chính là muốn rèn luyện chính mình. Như vậy cảnh giới, hắn không nghĩ quá nhiều trì hoãn. Cho nên, hắn động, trực tiếp đi tới tượng hữu bên người, rồi mới vươn tay, bắt lấy tượng hữu một chân, đồng nhiên dùng sức. Dương Đào cánh tay mặt trên cơ bắp, nháy mắt căng chặt lên. Rầm. Tượng hữu thân thể, cứ như vậy, bị Dương Đào một bàn tay, cấp cử lên. Ngoa tào. Người chung quanh, một đám miệng mở ra lão đại, cằm đều sắp rớt đến trên mặt đất. Kia chính là tượng hưu A, thế nhưng, bị người như vậy dơ lên. Kết đan. Tiểu tử này thật là kết đan, một cái tay là có thể đủ làm được. Chính là, bọn họ đột nhiên phát hiện, kinh ngạc cảm thán, vừa mới bắt đầu. Chạm vào. Đại địa ở mãnh liệt gây xích mích, bọn họ thấy được cái gì? Bọn họ thậm chí đều tại hoài nghi chính mình mắt, cái kia tiểu tử, thế nhưng trực tiếp một bàn tay bắt lấy tượng hữu một chân, rồi mới bay thẳng đến trên mặt đất, hung hăng chụp xuống dưới. Này! Này không phải thật sự đi! Chạm vào! Chạm vào! Chạm vào! Đen nhánh cự tượng, ở không trung không ngừng lắc lư, đại địa, không ngừng nhảy lên. Ta! Ngoa tào! Tiểu tử này, là một đầu giao long sao? Không. Ta nhìn đến, hắn là nhân tộc A. Chính là, nhân tộc cái gì thời điểm, có như vậy thân thể? Liên tính là Phật môn bên trong mạnh mẽ kim cương pháp môn, ở kết đan kỳ, cũng không thể đủ làm được như vậy đi. Người chung quanh, cảm giác chính mình đầu óc đã không biết như thế nào tự hỏi. Này đặc sao, vẫn là người sao? Ta. Ngươi, tượng mắt phải nước mắt xôn xao liền chảy ra, đau a. Chính mình xương cốt, đều sắp tán giá. Đáng chết, hỗn đản này còn không ngừng tay. Ta phục, ngươi dừng tay. Ta nhận thua, ngươi dừng tay a. Tượng hưu kêu rên, ở mọi người bên thai hỏi một chút rung động. Đặc biệt là kia mang theo khóc tương thanh âm, làm mọi người nghe, nội tâm ngăn không được run rẩy lên. Nị mạ! Muốn hay không như vậy đáng sợ, tiểu tử này, quá hung ác. Đủ rồi, chúng ta biết ngươi lợi hại. Đồng thời, có người mở miệng, thanh âm này, mang theo một cổ tử uy nghiêm, hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người.